Sớm biết như vậy, mặt thẻ liền sẽ không khiến giả chéo cả đảm bồi hắn lại đây mua di động, ta gọi xe taxi. Hai người lại nói vài câu, giả chéo cả đảm dẫn đầu rời đi, mặt thẻ gọi điện thoại kêu một chiếc taxi, lại mua một bó hoa, tại thương trường cửa đợi một đoạn thời gian, xe đến sau, khiến tài xế đi California Đại học Y học viện. Đêm qua, hắn đánh qua điện thoại, bờ dịt nỉ sở tờ ở đã chuyển tới California Đại học Y học viện, nơi này có vận động thương tích vật lý trị liệu phương diện cao nhất chuyên gia. Y học viện cửa khả năng sẽ có phóng viên hoặc là cậu tử, mặt thẻ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu không có phóng viên cậu tử đổ tại y học viện cửa chú ý bờ dịt nỉ sở tờ ở mà nói, hắn còn không đi đâu. Ứng đối kia vài điên cùng giải trí phóng viên, hắn vẫn là cảm giác đau đầu, may mà không cần trả lời vấn đề, chỉ cần dựa theo hệ lần hơ mặn phân phó, ngậm miệng là có thể. Xe taxi đến California Đại học Y học viện cửa, phó qua tiền xe sau, mặt thẻ không có nóng lòng xuống xe, mà là trước quan sát một phen. Y học viện cửa tụ tập khá nhiều nhân, trong đó đại bộ phận là chút thiếu nam thiếu nữ, nghĩ đến hẳn là bờ dịt nỉ fan, còn có một vài người cầm máy ảnh hoặc là máy quay phim, khẳng định là phóng viên không thể nghi ngờ. Này xe taxi không có gợi ra nhân quan chú, mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, vốn có thể rất thuận lợi đi vào y học viện đại môn, lại cố tình thả chậm cước bộ. Gì, người kia là ai? Có phóng viên thấy được hắn, tiếp liền nhận ra là Mỹ quốc tin tức đưa tin thượng gương mặt đó, lập tức quát, mặt thẻ hòn nở đến. Mau nhìn, mặt thẻ hòn nở đến. Nói xong, hắn thứ nhất vọt qua. Chương 53, sáng tỏ là phải. Lại có người nào đến? Y học viện đại lâu 7 tầng trong phòng bệnh, bờ dịt nỉ người đại diện đứng ở cửa sổ trước mặt, nhìn cổng lớn phụ cận phóng viên loạn thành một đoàn, ai có thể làm cho bọn họ điên cuồng thành như vậy? Hắn rất là buồn bực, bờ dịt nỉ bằng hữu không nhiều, có thể dẫn phát truyền thông phóng viên chú ý càng là ít ỏi không có mấy. Người đại diện nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân từ phóng viên vây truy chặn đường chung giết ra đến, tại bệnh viện nhân viên bảo vệ dưới sự trợ giúp, xông vào đại môn bên trong, hướng về đại lâu bên này đi tới. Theo tuổi trẻ nam nhân càng chạy càng gần, người đại diện dần dần thấy rõ hắn gương mặt, một đôi lông mi lập tức xoay thành bát tự, há mồm mắng ra một câu lời thô tục, FK. Gã này tới làm gì? Người đến rõ ràng chính là Matt Horner, cùng bờ dịt nỉ chuyển chuyện xấu cái kia MV nam chính. Lúc này hắn lại đây. Không phải thêm phiền sao? Làm sao? Bờ dịt nỉ chính nửa nằm xem tạp chí, gặp người đại diện đột nhiên bạo thô, không khỏi hảo kỳ hỏi, phóng viên theo ta fan nhạc phát sinh xung đột. Người đại diện lắc đầu, không phải. Mặt thẻ hòn nở đến. Mặt thẻ đến. Bờ dịt nỉ tựa hồ sớm liền biết, hắn tối hôm qua đánh cho ta qua điện thoại, nói này hai ngày sẽ đến xem ta. Ngươi lúc này không thích hợp thấy hắn. Người đại diện nhắc nhở, bố bố, đừng quên các ngươi ở giữa tại truyền chuyện xấu. Bờ dịt nỉ không có nghe vào đi, kia đều là giả, ngươi biết ta. Nàng nhíu môi, phóng viên bố trí chuyện của ta còn thiếu sao. Mặt thẻ giúp qua ta. Người đại diện gặp bờ dịt nỉ kiên trì, nghĩ nghĩ, cũng không có tiếp tục phản đối. Hắn vẫn tìm không thấy mặt thẻ hòn nở người đại diện, vừa lúc có thể cùng hắn bản nhân nói chuyện. Cưới thang máy đến tầng 7, mặt thẻ ôm kia luồng hoa đi đến bờ dịt nỉ phòng bệnh cửa, cửa hai bên trên hành lang, nơi nơi đều là hoa tươi. Hắn nhìn nhìn hoa tươi mặt trên nhắn lại thẻ bài. Cơ bản đều là fan nhạc đưa. Hắn gập lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, mặt thẻ thấy được bờ dịt nỉ người đại diện. Ngươi hảo. Mặt thẻ không biết tên của hắn, dứt khoát lễ phép hỏi, bố bố là tại nơi này sao? Hải, mặt thẻ. Không đợi người đại diện mở miệng, bên trong liền truyền đến bờ dịt nỉ thanh âm, ta tại đâu? Nhanh lên vào đi. Người đại diện khẽ nhíu mày, cảm giác bờ dịt nỉ đối với này vừa nhận thức mặt thẻ xác thật có chút không phải bình thường. Bất quá hắn vẫn là tránh ra cửa. Mặt thẻ cười đối bờ dịt nỉ người đại diện gật gật đầu, đi vào phòng bệnh chung, đi đến bờ dịt nỉ trước giường bệnh, đem hoa đặt trên tủ đầu giường, hỏi, bố bố, khá hơn chút nào không? Hảo nhiêu. Bờ dịt nỉ thoạt nhìn tinh thần rất không sai, thầy thuốc nói ta lại nằm 2 ngày, là có thể bình thường xuống đất đi đường, cũng có thể hồi kịch tổ tiếp tục quay chụp MV, chỉ cần không khiêu vũ là được. Mặt thẻ đầy mặt quan tâm, là tốt rồi, ta vẫn lo lắng ngươi chân. Bờ dịt nỉ nhìn thấy mặt thẻ đứng, chỉ bên cạnh một cái ghế, tọa A, ngươi tùy tiện tọa. Tưởng uống nước mà nói đi ngăn tủ bên kia lấy. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, một bộ hai người phi thường thuộc bộ dáng, ta sẽ không theo người khách khí. Hắn gãi gãi đầu, còn nói thêm, bố bố, ta lần này lại đây, một phương diện là vấn an ngươi, một phương diện khác là tưởng với ngươi nói tiếng xin lỗi. Làm gì muốn theo ta nói xin lỗi? Bờ dịt nỉ kỳ quái hỏi. Mặt thẻ đầy mặt xin lỗi, hôm nay báo chí. Có phóng viên nói ta. Nói ta hắn lại gãi gãi đầu, nói ta tại với ngươi kết giao, khẳng định là vì ngày hôm qua ta ôm ngươi lên xe sự. Không có việc gì. Bờ dịt nỉ tùy tiện vây tay xuống, những người đó nói hưu nói vượng, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Mặt thẻ lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Bờ dịt nỉ ngược lại là một điểm cũng không có để ý, nếu loại trình độ này ôm đều xem như nam nữ bằng hữu quan hệ mà nói, kia cũng quá xả, rõ ràng chính là truyền thông cố ý lợi dụng nàng đến hâm nóng. Phóng viên có phải hay không gây rối ngươi? Bờ dịt nỉ hỏi. Mặt thẻ thở dài, một bộ không thắng này phiền bộ dáng, ta hôm nay tại biểu diễn ban hạ khóa, bị bọn họ đổ tại trường học cửa, vừa tới được thời điểm, lại tại bệnh viện cửa bị vây lên, nếu không phải An Bảo hỗ trợ, ta bây giờ còn ở bên ngoài đâu. Bờ dịt nỉ nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ xác thật rất đáng ghét, có mấy lần ta đều tưởng nện đi bọn họ xe. Ta cũng tưởng. Mặt thẻ tín khẩu bậy bạn, mấu chốt là ta không biết như thế nào ứng phó bọn họ hỏi vấn đề. Nói tới đây, hắn đột nhiên im miệng. Bờ dịt nỉ đầy mặt hảo kỳ, bọn họ hỏi cái gì? Mặt thẻ cười khổ, lại không nói chuyện. Nói đi, nói đi. Bờ dịt nỉ càng thêm hảo kỳ, ta cũng tưởng nghe một chút. Mặt thẻ đành phải nói, bọn họ hỏi chúng ta lúc nào kết hôn, đây không phải đầu có vấn đề sao. Bờ dịt nỉ không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, một đám ngu ngốc. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, trò chuyện được phi thường đầu cơ, người đại diện vẫn đang quan sát, nhất là đối mặt thẻ ngôn hành cử chỉ, một tiêu một hào cũng không có bỏ qua. Nhìn một đoạn thời gian, cảm giác gã này không có cái gì đặc biệt, tựa hồ cùng bờ dịt nỉ không sai biệt lắm, đều là cái loại này xem sự tình rất đơn giản nhân. Người đại diện có điểm kỳ quái, có lẽ hai đầu não đơn giản người mới có thể trò chuyện được như vậy đầu cơ. Bất quá, nhìn thấy mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ còn tại hưu thuyết hưu tiêu nói chuyện phiếm, người đại diện tổng cảm giác đây không phải chuyện này, vừa lúc hắn cũng chuẩn bị tìm thanh niên nhân này nói chuyện, dứt khoát đi qua. Xin lỗi, hòn nở tiên sinh. Người đại diện nói đánh gây mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ, thầy thuốc dặn dò qua, bố bố cần nghỉ ngơi. Bờ dịt nỉ tươi cười lập tức từ trên mặt biến mất, nói, ta không mệt. Mấy ngày này nàng đều nhanh nhẹn chết, thật vất vả đến có cộng đồng để tài nhân. Đều do ta, quên thời gian. Mặt thẻ lại từ trên ghế đứng lên, đối bờ dịt nỉ cười nói, bố bố, ta ngày sau lại đến nhìn ngươi. Bờ dịt nỉ gật gật đầu, dặn dò nói, nhất định phải tới à, ta một người ở trong này rất nhàm chán. Mặt thẻ làm gọi điện thoại thủ thế, ta tùy gọi tùy đến. Hắn cùng bờ dịt nỉ phất tay chia tay, hướng về ngoài cửa đi, bờ dịt nỉ người đại diện cùng hắn cùng nhau đi ra. Vừa đi ra phòng bệnh, người đại diện liền kêu lại mặt thẻ, hòn nở tiên sinh, đợi đã, vân vân. Bảo ta mặt thẻ hảo. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, xoay người nhìn bờ dịt nỉ người đại diện, hỏi, có chuyện sao? Người đại diện cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng, có thể đơn độc trò chuyện vài câu sao? Hiện tại sao? Mặt thẻ không biết hắn muốn làm cái gì, phỏng đoán khả năng cùng chuyện xấu có liên quan, có thể à. Hành lang trong rất trống khoát, cũng không có người khác, người đại diện liền ở nơi này nói, trên báo chí hâm nóng ngươi cùng bờ dịt nỉ sự, cấp bờ dịt nỉ mang đến rất nhiều phiền toái. Mặt thẻ vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta cũng biết, cho nên ta tại trong phòng bệnh chuyên môn cho bố bố giải thích. Người đại diện đối mặt thẻ thái độ rất hài lòng, nói, thực ra ngày hôm qua sự tình, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi. Không khách khí. Mặt thẻ khách sáo, đây là ta phải làm. Nhìn thấy mặt thẻ như vậy thượng đạo, người đại diện gật gật đầu, có chuyện, ta cần với ngươi cầu thông một chút. Ta lý giải đến tin tức, hiện tại rất nhiều truyền thông đều chuẩn bị hâm nóng ngươi cùng bố bố ở giữa sự tình, vì tránh cho ngươi cùng bố bố tạo thành không cần thiết phản đối ảnh hưởng, chúng ta song phương hẳn là đối truyền thông làm sáng tỏ một chút. Làm sáng tỏ là nên. Mặt thẻ tiếp tục phối hợp thái độ, kia vài đáng ghét gia hỏa cũng liền sẽ không đuổi theo ta không bông. Người đại diện xác định. Mặt thẻ đầu góc cùng bờ dịt nỉ không sai biệt lắm, chúng ta càng nhanh càng tốt, ta đi liên hệ truyền thông cùng đĩa nhạc công ty. Tiên sinh. Mặt thẻ lúc này nhắc nhở nói, đừng quên liên hệ ta người đại diện. Hệ lần hơ mặn. Người đại diện nghĩ đến làm sao cũng đánh không thông điện thoại cùng làm sao cũng liên hệ không được cái kia nữ nhân, tâm tình nháy mắt biến kém, ngươi thông chi nàng không được sao. Mặt thẻ lắc đầu, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, ta liền liên hệ không đến nàng, ta gọi điện thoại cho chủ tính công ty. Công ty nhân nói nàng đến ngoại địa đi công tác, di động quên mang theo. Hắn một bộ phi thường khó xử bộ dáng, ta cho tới bây giờ đều liên hệ không đến nàng. Người đại diện nhíu mày, nói, chúng ta trước triệu tập truyền thông làm sáng tỏ, chờ nàng trở lại ngươi lại thông chi nàng, ta cũng sẽ cùng nàng chào hỏi. Cũng được a. Nghe nói như thế, người đại diện vừa mới bắt đầu suy xét ở đâu mấy nhà trên truyền thông làm sáng tỏ, mặt thẻ khó xử thanh âm lại vang lên, không đúng, như vậy ta sẽ vi ước. Hắn mày nhăn so người đại diện còn nhanh, của ta chủ tính trên hiệp ước có điều khoản, tại người đại diện không biết dưới tình huống, nhận truyền thông phỏng vấn là vi ước hành vi. Bờ dịt nỉ người đại diện đột nhiên có muốn mắng nhân xúc động, nhưng lại nói không ra cái gì, hắn bản thân cũng là giải trí chủ tính, biết một ít công ty cùng tiềm lực hộ khách ký kết hợp đồng thời điểm, hội thiết trí cùng loại điều khoản, tránh cho không có bất cứ kinh nghiệm hộ khách đối mặt truyền thông khi nói hưu nói vượng. Xin lỗi mặt thẻ đặc biệt chân thành nói, người đại diện không biết mà nói, ta không thể phối hợp các người, vì ước mà nói, ta sẽ phi thường phiền toái. Đáng chết. Bờ dịt ní người đại diện ở trong lòng mắng một câu, lại không cách nào lại miễn cưỡng mặt thẻ, đành phải nói, như vậy đi, ngươi cùng ta đều tiếp tục liên hệ hệ lần hơn mặn, liên hệ đến mà nói, lập tức thông chi nàng chuyện này. Mặt thẻ gật đầu, hảo, không thành vấn đề. Người đại diện đối mặt thẻ khoát tay, ngươi đi đi. Mặt thẻ vừa định đi, hắn lại nhắc nhở nói, đừng đối truyền thông phóng viên nói lung tung. Người đại diện không yên lòng, nay tiểu diễn viên cùng bờ dịt ní như vậy ngốc hồ hồ, hắn dứt khoát nói, vô luận truyền thông phóng viên hỏi ngươi cái gì, ngươi đều không muốn mở miệng, thẳng đến chúng ta chính thức làm sáng tỏ, hảo sao? Này vốn chính là mặt thẻ đang làm, nhanh chóng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại cho bố bố mang đến phức tạp. Đi thôi. Người đại diện lại vây tay, bệnh viện có cửa hồng, ngươi đi xuống hỏi một chút, từ chỗ đó rời đi, bên kia không ký giả. Mặt thẻ khách khí nói câu lại, xoay người đi đến thang máy gian, cưới thang máy đi xuống dưới lầu, tìm công tác nhân viên hỏi rõ cửa hồng chỗ ở. Từ cửa hông ly khai bệnh viện. Trải qua một ngày này lên men, mặt sau càng ngày càng nhiều truyền thông bắt đầu hâm nóng mặt thẻ cùng bờ dịt nì hoàn toàn liền không tồn tại quan hệ. Đại báo còn dễ nói, trọng điểm đều đặt ở bờ dịt nì thương thế thượng, tiểu báo liền sẽ không quản nhiều như vậy, tự nhiên là như thế nào khoa trương như thế nào hấp dẫn nhân, liền viết như thế nào. Chương 54, năng lực quan trọng hơn cả kỹ xảo biểu diễn. Phiếu đề cử. Phiếu đề cử. Giấc mộng một tuần phiếu đề cử qua vạn. Mọi người nhiều đầu mấy tấm đi. Mặt thẻ hòn nờ đi bệnh viện thăm bờ dịt nì, ngủ lại tại bệnh viện, hai người luyến tình triệt để chứng thực. Liên mặt thẻ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lấy phương thức này, đi lên phần đông tiểu báo đầu bản đầu đề, nháy mắt bị rất nhiều người nhận thức. Được biết, mặt thẻ hòn nờ tối hôm qua ngủ lại tại bờ dịt nì phòng bệnh trong, căn cứ biết chuyện nhân sĩ để lộ, hai người. Một phần tiểu báo mặt trên, còn xuất hiện thiếu nhi không thích hợp văn tự miêu tả, phảng phất phóng viên chính mắt thấy qua như vậy. Thậm chí còn có một phần tiểu báo chí đăng ngày hôm qua mặt thẻ cưỡi giả chéo cả đảm xe ảnh chụp, chỉ trích hắn chân đạp hai chiếc thuyền. Về phần mặt thẻ thân phận, cũng cơ bản bị phóng viên tra được không sai biệt lắm, đồng dạng cũng thấy báo. Cũng có rất nhiều phóng viên kinh ngạc, giống mặt thẻ như vậy một tiểu diễn viên, thế nhưng cùng Angelina Jolie cùng ái nổ nạ dĩ đờ đồng khuôn biểu diễn qua, còn xuất diễn lỷ sở cốt tân phiến gỡ lạ đi ạ tỏ chung một rất có phân lượng nhân vật. Mặt thẻ tắc ghi nhớ hai vị người đại diện dặn dò. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều thủy chung bảo trì trầm mặc. Ezit. Los Angeles phía đông nam quận Cam một nhà gôn hội sở bên trong, hệ lần hờ mặn đem can đánh bóng giao cho cầu đồng, đối bên cạnh đứng trung niên nhân nói, ta hướng ngươi đề cử không phải vô danh tiểu tốt. Nàng chạy đến bên này, không chỉ là vì né tránh bờ dịt nỉ sở tờ ở người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, càng trọng yếu hơn là tới gặp vị này gọi là Ezit bậc người sản xuất. Ta biết, bờ dịt nỉ chuyện xấu bạn trai. Ezit bậc kéo dưới mũ che nắng vành nón. Từng tại G, Inter rủ Pet kịch tổ cùng Lý G là đi ạ tỏ kịch tổ đảm nhiệm qua nhân vật diễn viên nhân. Helena hờ măng cười cười, cùng Ezit bậc xuống phía dưới một động đi, nàng phía trước làm qua đủ nhiều lý giải. Ezit bậc nhận chức kịch tổ, cần hàng loạt có nhất định tư lịch mà cũng không phải rất nổi danh diễn viên, mặt thẻ tương đối đến nói tư lịch kém một ít. Ezit bậc đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, hệ lần, loại sự tình này ngươi hẳn là đi tìm Tom Hatch hoặc là Sir Steven Spielberg. Ta ở trước mặt bọn họ không thể nói được lời. Hệ lần hờ măn rất có tự mình hiểu lấy, cha ta lại không chịu cho bọn họ gọi điện thoại, ta chỉ có thể lại đây tìm ngươi. Nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới đi phụ thân phương pháp, loại này trọng yếu nhân tình nhiều lắm cũng liền dùng một lần, hiện tại dùng nói quá lãng phí. Hệ lần hờ măn đi theo Ezit bậc mặt sau, tiếp tục nói, đây không phải chiến tranh quần hí sao. Bên trong nhân vật khẳng định rất nhiều, trừ Di Chát Hoài Sơ ngoài, còn có rất nhiều vai phụ đi. Ezit bậc dừng lại cước bộ. Suy nghĩ một chút, nói, vai phụ xác thật có không ít. Như vậy đi, ngươi đem mặt thẻ hòn nở tư liệu chuyển cho ta bí thư, ta đem hắn gia nhập đến thử vai mời hàng ngũ trong. Cảm ơn hệ lần hờ mặn mà nói còn không có nói xong, liền bị Ezit bậc đánh gãy, chứ không vội nói lời cảm tạ, ta chỉ có thể làm này mấy, hắn có thể hay không thông qua thử vai, ta nói không tính. Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật gật đầu, vẫn là nói, cảm ơn ngươi, Ezit. Nàng cũng biết Ezit bậc là kịch tổ nội bài danh tương đối dựa vào sau người sản xuất, này TV mini kịch chân chính trưởng không giả, là Tom Hatch cùng Sir Steven Spielberg. Ở loại này đại nhân vật trước mặt, nàng loại này tiểu bối là không thể nói được lời. Ezit bậc nếu bán nhân tình cấp hệ lần hờ mặn, dứt khoát còn nói thêm, kịch tổ sẽ ở Los Angeles triệu tập nhân thủ thử vai, theo sau đi Anh quốc cùng Pháp quốc huấn luyện quay chụp. Này mấy nhân vật đều là binh lính, khiến ngươi diễn viên tận khả năng nhiều rèn luyện, thoạt nhìn cường tráng hơn một ít. Hễ lần hờ mằn nghĩ đến mặt thẻ nhân thường niên lao động chân tay luyện ra cường tráng thân thể, nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ezit bậc từ cầu đồng bên kia muốn tới can đánh bóng, tiếp đón hễ lần hờ mằn, đi, chúng ta đi đánh xuống một đậu. Hai người tiếp tục chơi bóng, đảng Ezit bậc hứng chí bừng bừng, tâm tình không sai thời điểm, hễ lần hờ mằn còn nói thêm, mặt thẻ hòn nở diện mạo có chút thô tuyến điều, có thể hay không tìm ngạnh hán loại hình nhân vật. Nói thật, nàng đối mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn không bao nhiêu tin tưởng, so với cái loại này tâm lý phức tạp nhân vật, chiến tranh hí chung ngạnh hán biểu diễn độ khó muốn thấp một ít, hơn nữa càng thảo người xem thích. Dù sao là tiểu vai phụ, Ezit bậc cũng không có cự tuyệt, vung tay lên, rất hào khí nói, không thành vấn đề, ngươi chờ ta tin tức đi. Lọt xăng dơ liết hẹ tuột khu, mặt thẻ trốn ở trong nhà không có đi ra ngoài, sáng sớm thời điểm, hắn liền phát hiện dưới lầu xuất hiện cậu tử thân ảnh, vì tránh cho phiền toái, dứt khoát hủy bỏ thông lệ chạy bộ buổi sáng rèn luyện, dù sao trong gian phòng cũng có sự khả làm. Đọc sách xem báo là mỗi ngày thông lệ hạng mục, hắn đọc trình độ so với mấy tháng trước, có trình độ nhất định tiến bộ, phổ thông đọc ứng phó lên đến coi như thoải mái, bất quá viết trình độ không bất cứ tiến bộ, tựa như từng viết văn trình độ rất kém cỏi đồng học như vậy, ngôn ngữ biểu đạt năng lực rất mạnh, đổi thành thư diện sáng tác hoàn toàn biến thành một khắc phúc bộ dáng. May mà hắn muốn làm là một Hollywood ngôi sao, viết trình độ thiếu chút nữa cũng không quan hệ. Hơn nữa mặt thẻ chuẩn bị đẳng đọc trình độ lại có đề cao sau, cũng thích hợp rèn luyện một chút chính mình viết trình độ, chung quy tương lai là một mạng lưới xã giao tràn lan thời đại, muốn thông qua hệ thống mạng biểu đạt một ít quan điểm hoặc là làm mặt khác sự tình mà nói, tổng không thể lúc nào cũng thỉnh nhân viết thay đi. Hắn trong khoảng thời gian này tra qua, hiện tại Bắc Mỹ đã có blog loại này vật dẫn tồn tại, cũng tưởng qua khai một blog, không có việc gì viết viết bác văn, phát điểm trường quay hình ảnh linh tinh, đáng tiếc hiện tại máy tính giá bán xa xỉ, thêm viết năng lực hữu hạn, tính toán qua một đoạn thời gian lại nói. Còn có một nguyên nhân, mặt thẻ chẳng những vừa mua di động mới, thượng chu còn mua một bộ nhị thủ TV ra máy chiếu phim tổ hợp sáo trang, thuê đến đại lượng mặt lòn bờ giảng đồ, do bất gen ý rồ, An Pacino cùng Daniel Day-Lewis điện ảnh ghi hình, hơn nữa tại chung cư trên tường ra trang một mặt đại gương, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một fan này mấy nổi danh kỹ xảo biểu diễn phái biểu diễn phong cách. Mặt khác, hắn còn tìm đến biểu diễn trường học lão sư David Gastor, chuyên môn hướng hắn hỏi qua, này phân phi học viện phái xuất thân lão diễn viên, dạy cho hắn một loại phi thường khác loại biện pháp, đi bắt chước Hollywood kia vài nổi tiếng kỹ xảo biểu diễn phái biểu diễn, hoàn cấp hắn cung cấp một phần kỹ xảo biểu diễn phái ở trong điện ảnh phân khích biểu diễn tuyển tập. Dựa theo David Gastor thuyết pháp, chỉ cần mặt thẻ kiên trì không ngừng luyện tập đi xuống, tuy rằng không hẳn có thể trở thành một kỹ xảo biểu diễn phái, nhưng ít nhất kỹ xảo biểu diễn có thể đạt tới phổ thông diễn viên chia đều tiêu chuẩn. Mở ra TV, đem một bàn giáo phụ băng ghi hình nhét vào máy chiếu phim bên trong, mặt thẻ nhìn một hồi, giống như bên trong mặt lòn bờ giảng đồ như vậy, khí thế mười phần ngồi ở trên ghế, bởi vì không có người khác ở đây, hắn chỉ có thể thông qua gương bản thân quan sát, không biết vì sao, cùng TV bên trên mặt lòn bờ giảng đồ so sánh với, tổng cảm giác chính mình có bề ngoài. Kỹ xảo biểu diễn bình phán tiêu chuẩn sắc thật rất chủ quan, nhưng kia là kỹ xảo biểu diễn đạt tới tiêu chuẩn tuyến sự tình sau này, giống mặt thẻ này nếu bị cấp nhân vật, cùng nổi danh kỹ xảo biểu diễn phái chênh lệch vẫn là phi thường rõ ràng. Đối với hắn loại này thiên phú bình thường người đến nói, muốn có kỹ xảo biểu diễn phương diện đề cao, chỉ có thể thông qua trường kỳ đại lượng luyện tập. Cái loại này vừa xuất đạo liền kỹ xảo biểu diễn bạo bằng siêu cấp thiên tài khả năng có, lại đã ít lại càng ít. Một bàn giáo phụ băng ghi hình xem xong, mặt thẻ ấn xuống hồi phóng kiện, tìm đến vừa cho mình ấn tượng khắc sâu mấy cái đoạn ngắn, đứng ở trước mặt gương, bắt trước bên trong mặt lòn bờ giảng đổ cùng An Pacino, tự nói tự diễn lên. Cứ việc không có một người xem, cũng không ai chỉ điểm, hắn lại dị thường chăm chú, hoàn toàn đắm chìm đến này bộ phim nhân vật cùng cảnh tượng trong. Tính cả tại Thái Bình Dương bờ bên kia sinh hoạt 20 năm, mặt thẻ còn chưa hề có như vậy chuyên chú qua, tiến vào diễn viên này giới vài tháng, hắn nhìn xem phi thường rõ ràng. Đối với vô ý vô dựa vào tiểu các diễn viên đến nói, cơ hội là trọng yếu nhất, nắm chắc chỉ thoáng lướt qua cơ hội lại là cần năng lực, nhưng năng lực không phải người thường trời sinh liền mang đến. Hắn từng trên smartphone xem qua một về diễn viên rộng khắp truyền lưu cố sự, bởi vì thời gian quá dài, nhớ rõ không phải rất rõ ràng, đại khái liền là nói nào đó Oscar biểu diễn thưởng kẻ đạt được lấy đến cúp giải Oscar sau, đối chỉ bảo qua hắn biểu diễn lão sư nói chính mình là Oscar đoạt giải, lão sư rất khinh thường nói hắn chỉ bảo qua kia vài học sinh chung. Kỹ xảo biểu diễn không một người so ngươi kém, ngươi là Oscar đoạt giải chỉ là bởi vì ngươi lấy đến cái kia nhân vật, mà bọn họ không. Có, này không có cái gì đáng giá kiêu ngạo cùng khoe ra. Lời này tại trên trình độ rất lớn phi thường có đạo lý, cũng vừa vặn thuyết minh cơ hội tầm quan trọng, từng mặt thẻ thâm chấp nhận, nhưng hiện tại cũng hiểu được, này cũng chính là chuyện xưa, cùng khi đó trong giới bằng hữu mặt canh gà không có trên bản chất phân biệt. Này cố sự, trong mắt của hắn, trọng yếu nhất chính là Oscar đoạt giải lấy đến cái kia nhân vật, mà người khác không có. Những người đó vì sao lấy không được nhân vật, mà Oscar đoạt giải lấy đến đâu? Là Thượng Đế cố ý an bài? Vẫn là vận khí cho phép? Thực ra đều không là, tranh thủ đến cơ hội cùng nắm chắc cơ hội bản thân chính là một loại năng lực. Loại năng lực này thường thường so lão sư cường điệu kỹ xảo biểu diễn càng trọng yếu. Mặt thẻ vong tình đầu nhập đến luyện tập trong, mai cho đến ngoài cửa sổ sắc trời hoàn toàn tối hẳn đến, mới cảm giác được bụng đói cô thẳng gọi, thò đầu ra nhìn xem, không có phát hiện cậu tử tung tích, dứt khoát đổi quần áo đi ra ngoài, đi mấy ngày trước kia trong nhà thức nhà hàng dùng cơm trưa. Đồng dạng là màn đêm hàng lầm sau hoa đăng sơ thượng, Hollywood đại đạo một nhà trong nhà hàng nhỏ, Michael Si Hạn dùng xong bữa tối, đi ra. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, hắn trên mông thương thế rốt cuộc khỏi hẳn, nghĩ đến nhận đến vũ nhục cùng tìm thầy thuốc trị liệu khi xấu hổ, đến hiện tại còn phi thường căm tức. Thầy thuốc lúc ấy minh xác nói cho hắn, vốn hắn thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng ăn không nên ăn đồ ăn cùng với uống không nên uống rượu, dẫn đến cục bộ xương đỏ nhiễm trùng, thương thế tiến thêm một bước tăng thêm. Michael Si Hạn lập tức nghĩ tới mặt thẻ thỉnh hắn ăn kia bữa cơm, biết chính mình căn bản chính là bị tính toán. Bởi không biết mặt thẻ cụ thể đang ở nơi nào, gọi điện thoại cái kia ra hỏa bao giờ cũng là không tại tuyến, hắn gần nhất vài ngày đều tại Hồng Chim cánh cụt công ty phụ cận đi dạo, hy vọng có thể tìm đến cái kia ti bị xấu xa vô sỉ khốn kiếp, hảo hảo cùng hắn tính tính tổng trướng. Chương 55, tình yêu, lãng mạn cùng động tác. Vòng quanh Hồng Chim cánh cụt phục vụ công ty chuyển vài vòng, Michael Si Hạn không có phát hiện mặt thẻ hòn nở tung tích, dứt khoát đi phụ cận một quán bar, phía trước nghe mặt thẻ hòn nở nói lên qua, Hồng Chim cánh cụt công ty buổi tối không có nghiệp vụ thời điểm, hắn sẽ cùng công ty mặt khác mấy cái tài xế lại đây uống rượu, hơn nữa này tiểu bar cũng là một ít tìm mộng Hollywood tiểu nhân vật tụ tập địa. Michael Si Hạn xếp hàng tiến vào tiểu bar, đi đến rộng rãi trước quầy bar, tìm trương ghế chân cao ngồi xuống, muốn một ly lớn bia, bưng lên đến uống một ngụm, ánh mắt nhanh chóng từ tiểu bar trong đảo qua, nơi này tụ tập hàng loạt tuổi trẻ nam nam nữ nữ, lại không có cái kia quen thuộc thân ảnh. Tiểu bar không khí lưu thông không khoái, có chút oi bức, Michael Si Hạn buông xuống chén lớn rượu, cởi bỏ trên áo sơ mi mặt hai hạt nút thắt, ẩn ẩn lộ ra cường tráng cơ ngực. Hắn có thể đi vào bờ dịt nỉ MV thử vai vòng thứ hai, đủ để chứng minh bản thân vẫn là rất có liêu. Tính tiền. Bên cạnh trên ghế chân cao nhân lưu lại một trương tiền mặt, đứng dậy ly khai, Michael Si Hạn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đặt ở quầy ba bên trên báo chí không có lấy đi. Người kia tựa hồ không cần báo chí, cũng không quay đầu lại ra từ ba. Quầy ba bên trên mặt rải xuống ngọn đèn, chiếu sáng báo chí trang, Michael Si Hạn vừa định thu hồi ánh mắt, phát hiện báo chí trên hình ảnh nhân có chút nhìn quen mắt, vội vàng thò tay cầm lại đây, đặt ở trước mặt chỉ là nhìn thoáng qua, sau mông tựa hồ lại chuyển đến nóng cháy đau đớn. Trên hình ảnh người là mặt thẻ Honor, hắn đang ôm một nữ hài, cái kia nữ hài hiện tại phi thường có danh bờ dịt nỉ sở tờ ở. Tiểu điềm điềm bờ dịt nỉ yêu phải đến từ Texas tiểu tử nghèo. Bên cạnh còn có tiêu đề, Michael Si Hạn trực giác được tâm tắc, mặt thẻ Honor liền như vậy thành danh. Còn phao thượng bờ dịt nỉ sở tờ ở như vậy đại minh tinh. Hắn bỗng nhiên có loại thứ thuộc về mình bị người ngạnh sinh sinh cướp đi phẫn nộ. Vốn này nam chính hẳn là hắn, lên báo giấy là hắn, thành danh là hắn, phao đến bờ dịt nỉ còn là hắn. Này hết thảy vốn đều là thuộc về hắn A. Mặt thẻ hòn nở mắt cổ xì hẳn chảo báo chí hai tay dần dần siết chặt, báo chí rất nhanh biến thành nhăn nhún một đoàn giấy loại, người này hãm hại ta không kiếp. Hắn đem báo chí vê thành một đoàn giấy loại, tùy tay vẫn tại quầy ba phía dưới. Bưng lên thủy tinh chén lớn rượu, uống hảo đại một ngụm bia. Michael Si Hạn buông xuống chén rượu, trong lúc nhất thời cảm xúc khuấy động, đặt ở trong lòng nói xung ra, ta nhất định phải trở thành đại minh tinh. Lời này vừa ra, ngồi chung tại quầy ba bên cạnh một người đầu chọc người da trắng quay đầu nhìn lại đây, lập tức bị Michael Si Hạn không sai bề ngoài hấp dẫn. Hải, xoái ca. Đồng nhiên, Michael Si Hạn nghe đến mặt sau vang lên một nam nhân thanh âm, có thể mời ta uống một chén sao. Michael Si Hạn quay đầu nhìn. Một so với hắn còn cao còn tráng tóc dài nam nhân đi tới, không biết vì sao, hắn tổng cảm giác này nam nhân có chút kỳ quái. Tóc dài nam nhân kéo qua nhất trương ghế chân cao, ngồi ở Michael Si Hạn bên cạnh, riêng nhìn nhìn hắn to lớn cơ ngực, còn nói thêm, hoàn buổi tối có hứng thú cùng nhau ngọt sao. Nghe nói như thế, Michael Si Hạn lập tức minh bạch sao thế này, chán ghét cự tuyệt, ngươi lầm, ta không phải đồng tính luyến. Không phải. Cái kia nam nhân rõ ràng không tin, đột nhiên vươn tay đi sờ Michael Si Hạn ngông. Ngươi vào thời điểm ta liền nhìn thấy ngươi, ta có thể nhìn ra đến, ngươi gần nhất bị người đi qua cửa sau. Lời này không thể nghi ngờ chạc đến mặt cổ xì hẳn tối đau địa phương, hắn bỗng dưng đứng lên, đừng nói hưu nói vượng. Tuy rằng nói thực nghiêm khắc, nhưng hắn rõ ràng có chút trở dạng, ném cho tiểu bảo nhất trương đô la, quay đầu liền hướng tiểu ba bên ngoài đi, cái kia tráng hắn xem mặt cổ xì hẳn tức giận, cũng không có lại miễn cưỡng. Bất quá, đầu chọc người ra trắng lại theo đi lên. Ra tiểu ba, Michael xì hẳn trong lòng nói không nên lời buồn bực, đi về phía trước hai bước, liền không tự giác quay đầu xem mông, phảng phất trên mông trưởng cái gì không thấy được người gì đó như vậy. Vị tiên sinh này, mặt sau truyền đến một thanh âm, xin đợi đã a. Michael xì hẳn lại quay đầu, phát hiện mặt sau theo tới một người đầu chọc trung niên nam nhân, cho rằng lại gặp đồng tính luyến, trong mắt lóe qua phẫn nộ cùng chán ghét. Đầu chọc nam nhân hiển nhiên đoán được Michael xì hẳn suy nghĩ cái gì, biên truy lại đây biên tự giới thiệu, ta gọi mọ gì sơ. Một giải trí chủ tính. Một giải trí chủ tính. Nghe nói như thế, Michael xì hẳn thái độ lập tức đến 180 độ đại chuyển biến, hắn bị thiên sứ chủ tính giải trừ dài trường sau, còn chưa tìm đến thích hợp chủ tính công ty. Ngươi hảo. Hắn chủ động vươn ra tay phải, ta là Michael xì hẳn, một diễn viên. Ta biết. Đầu chọc người da trắng hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, rất có kinh nghiệm, tại Michael xì hẳn trên tay phải nắm một chút, bậy bạ nói, ta từng tại trường quay gặp qua ngươi. Ngươi là phi thường có tiềm lực diễn viên, đáng tiếc lúc ấy bỏ lỡ, bằng không sớm liền tìm ngươi ký hợp đồng, không nghĩ tới đêm nay ở trong này gặp. Khi nói chuyện, đầu chọc người da trắng móc ra chính mình người đại diện chứng, đưa cho Michael Xì Hạn, Michael Xì Hạn tiếp nhận đến xem, xác thật là tương quan hành nghiệp hiệp hội thẩm duyệt chính thức giải trí chủ tính giấy chứng nhận. Ngươi, có chuyện sao? Michael Xì Hạn còn hồi giấy chứng nhận. Của ngươi hình tượng đầu chọc người da trắng vây quanh Michael Xì Hạn dạo qua một vòng. Của ngươi ngoại hình phi thường tốt, rất thích hợp một nhân vật. Michael xì hẳn chính là tâm tình tối suy sụp, sự nghiệp tối hắc ám thời điểm, nghe được đầu chọc người da trắng mà nói, không khỏi hỏi, cái gì? Cái gì nhân vật? Sự tình là cái dạng này. Đầu chọc người da trắng bắt đầu chi tiết giải thích, ta ở chủ tính công ty cùng một gia chế tác công ty ký kết đóng gói chế tác hiệp nghị, từ đạo diễn đến diễn viên toàn bộ do chủ tính công ty phụ trách triệu tập. Cái gì chế tác công ty? Cái gì hạng mục A? Michael xì hẳn hỏi. Đầu chọc người da trắng không đáp lại, lại cấp ra một khiến Michael xì hẳn tin phục đáp án, này đề cập đến bảo mật điều khoản, tại ngươi không có tham dự tiến vào phía trước, ta không thể nói lung tung. Michael xì hẳn gật gật đầu, không có lại hỏi, chung quy này tại Hollywood thuộc về rất thường gặp tình huống. Đầu chọc người da trắng mỏ dịt sờ nghiệp vụ thuần thục, ta có thể tại thích hợp phạm vi bên trong, với ngươi lộ ra một điểm, trước mắt kịch tổ thiếu một rất dương quang xoáy khí vai phụ. Hắn riêng lại vòng quanh Michael xì hẳn xoay quanh. Michael xì hẳn vội vàng ngưỡng ngực ngẩng đầu, chỉ là mông mất tự nhiên nhếch lên, có vẻ có điểm quái dị. Mọ gì sợ tiếp tục nói, của ngươi ngoại hình điều kiện phi thường tốt. Michael xì hẳn lúc này nghĩ tới mặt thẻ thường xuyên nói một câu, tự tin tràn đầy nói, ta cũng như vậy cảm giác. Rất thích hợp ta nói cái kia vai phụ. Đầu chọc người da trắng nở nụ cười, hỏi, ngươi hiện tại có người đại diện sao? Có cùng chủ tính công ty ký kết giải chứng sao? Michael xì hẳn nhanh chóng lắc đầu, không có. Đầu chọc người da trắng dùng lực vỗ tay, kia quá tốt. Hắn nhìn Michael xì hẳn nói, nhân vật này vai diễn không phải rất nặng. Nghe được hắn nói như vậy, Michael xì hẳn lại tin vài phần, một trọng yếu nhân vật không có khả năng vô duyên vô cớ dừng ở hắn trên đầu. Nhưng vai diễn không nặng mà nói. Hắn kế tiếp lại có điểm bất mãn, vai diễn không nặng cũng liền ý nghĩa không quan trọng gì. Nhân phức tạp tâm lý giờ khắc này tại Michael xì hẳn trên người hiện ra không bỏ sót. Đầu chọc người da trắng mỏ dịt sở tựa hồ đoán được Michael xì hẳn ý tưởng, còn nói thêm, này vai phụ chủ yếu có một màn diễn, một hồi cùng nữ chính phi thường kịch liệt động tác hí. Nữ chính. Nghe đến đó, Michael xì hẳn hứng thú đại tăng, các ngươi chụp là động tác hí. Ân mỏ dịt sở nghĩ nghĩ, nói như vậy cũng không sai, chúng ta quay chụp là hỗn loạn tình yêu, lãng mạn cùng động tác nguyên tố điện ảnh. Nghe vào thai rất không sai. Michael xì hẳn cảm giác đây là một cơ hội. Thời gian không sớm. Ta nên trở về đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có công tác. Mọ gì sở mắt thấy mục tiêu động tâm, biết nên thích hợp điếu một chút hắn khẩu vị, móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Michael xì hẳn, đây là của ta danh thiếp, nếu ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đánh này điện thoại, ngày mai đến ta ở chủ tính công ty nói chuyện. Michael xì hẳn tiếp nhận danh thiếp, trịnh trọng thu lên, nói, ngày mai gặp, mọ gì sở tiên sinh. Ngày mai gặp, mọ gì sở phất phất tay, ly khai. Nơi này chỉ còn dư Michael xì hẳn một người, đoạn thời gian trước hắn liên tiếp gặp cản trở, cả người từ thân thể đến tư tưởng lại đến tin tưởng, đều ra chút vấn đề, hiện tại nhìn thấy cơ hội lại xuất hiện, không khỏi có loại hãnh diện cảm giác, quang minh tương lai tựa hồ lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa, một lần này sẽ không lại có mặt thẻ hòn nở như vậy ti bị tiểu nhân ở sau lưng quấy rối. Từ MV mang trang thử vai hoàn thành sau, mặt thẻ liền không lại chú ý qua Michael Sĩ Hạn, trong lúc Michael Sĩ Hạn cho hắn đánh qua vài lần điện thoại, nhưng hắn cũng không có tiếp, cũng không phải nói hắn e ngại hoặc là có thẹn với Michael Sĩ Hạn, mà là Michael Sĩ Hạn đã là quá khứ thức, hắn ánh mắt muốn hướng phía trước xem, phía trước còn có một đống nhân muốn siêu việt đâu. Về hắn cùng bờ dịt nỉ chuyện xấu, ở trên báo chí mặt lên men chỉnh chỉnh 3 ngày thời gian, mặt thẻ chẳng những lọt vào cầu tử vây truy chặn đường, còn thành công đi lên phần đông tiểu báo đầu bản đầu đề, ngay cả mấy phân đại báo mặt trên, cũng đề cập qua tên của hắn. So sánh phía trước không người biết hiểu, hắn có thể xem như nháy mắt thanh danh đại chấn. 3 ngày sau, hệ lần hơ mặn trở lại Los Angeles, trước tiên chủ động liên hệ đến bờ dịt nỉ người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, tam phương diện ngồi ở cùng nhau nói chuyện không đến nửa giờ. Liền nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, tại MV một lần nữa bắt đầu quay chụp cùng ngày, liên hợp nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn, làm sáng tỏ này đoạn căn bản không tồn tại chuyện xấu. Đối với mặt thẻ đến nói, này đã là phi thường tốt kết quả, hắn cơ bản không trả giá thứ gì, liền đổi lấy nhất định danh khí, dựa theo hệ lần hờ mặn thuyết pháp, danh khí đối với tương lai thu hoạch một ít nhân vật rất có rút. Bởi vì danh khí thường thường ý nghĩa chú ý độ lại trên trình độ nhất định có thể chuyển hóa thành đầu tư phương ích lợi. Này 3 ngày chung, mặt thẻ lại đi bệnh viện vấn an qua bờ dịt nỉ khôi phục tương đương mau, ngày thứ tư thời điểm, MV quay chụp khôi phục bình thường. Chương 56, bạn tốt. Một phổ thông thời gian làm việc sáng sớm, Mã Lị Bụ Vịnh Thiên Đường trên bãi biển mặt tụ tập hàng loạt giải trí phóng viên, phía trước bọn họ liền được đến qua tin tức, gần nhất huyên ồn ào huyên náo mặt thẻ hòn nở cùng bờ dịt nỉ sở tờ ở kết giao sự kiện, đương sự sắp sửa làm ra trước mặt làm sáng tỏ. Thực ra không cần đương sự làm sáng tỏ. Tới được này mấy giải trí các phóng viên, không mấy cái thật cho rằng mặt thẻ hòn nở này quê mùa tại cùng bờ dịt nỉ sở tờ ở kết giao, nhưng bọn họ không một người sẽ ở truyền thông bên trên viết ra tình hình thực tế, bởi vì như vậy không ai chú ý. Bọn họ làm sáng tỏ mà nói. Xếp hàng tiến vào phòng ăn, nhà hàng, thời điểm, hệ lẽ nạ bờ nghe đến mặt sau hai phóng viên nghị luận, chúng ta hâm nóng cũng liền không có giá trị. Một cái khác phóng viên nói, nơi này là thiên sứ chi thành, là Hollywood nơi. Nơi nơi đều là ngôi sao nhân vật nổi tiếng, còn sâu tìm không thấy bắt quái chuyện xấu sao. Lại nói, không có chúng ta liền sẽ không tạo sao. Không mấy cái ngôi sao hội rút ra quý giá thời gian theo chúng ta loại này tiểu nhân vật lên tòa án, bọn họ phát luật sư hàm chúng ta liền tại trên báo chí giải thích hảo, giải thích lại không cần bồi tiền, cũng sẽ không thiếu khối thịt, sợ cái gì. Hệ lẽ nạ bở quay đầu mắt nhìn cái kia phóng viên, này danh đồng hành thâm được giải trí bắt quái nghề tinh túy. Tiến vào trong phòng ăn. Tại công tác nhân viên dẫn đường dưới, nàng cùng mặt khác phóng viên như vậy, đi tới từng hàng ghế dựa bên kia, bởi đến tương đối sớm, chuyên môn tìm dựa vào phía trước vị trí ngồi xuống, sau đó bắt đầu điều chỉnh mang theo thiết bị, vì kế tiếp phỏng vấn làm chuẩn bị. Hệ lẽ nạ bở đối với sự kiện nhân vật chính chi nhất mặt thẻ hòn nở phi thường hảo kỳ, này nhân nàng chẳng những gặp qua, còn đánh qua vài lần giao tế, là rất có ý tứ ra hỏa. Tuy rằng lần này chuyện xấu là nàng muốn kiếm lấy nhãn cầu cùng tiền nhuận bút, tỉ mỉ hư cấu đi ra. Nhưng hư cấu cũng muốn có thích hợp sự kiện A, nếu không có mặt thẻ hòn nở ôm ấp bờ dịt nỉ còn đầy mặt dị thường tin tưởng hắn ảnh chụp, phát ra bài viết chỉ là chê cười. Gã này rất có một tay A. Hệ lẽ nạ bờ là chuyên môn chạy giải trí phóng viên, sớm liền nghe nói qua bờ dịt nỉ ngôi sao cái giá đại, như là chỉ con nhím, thế nhưng có thể cùng bờ dịt nỉ hôn được như vậy thủ. Phòng ăn, nhà hàng, mặt thẻ chuyên dụng lâm thời hóa trang gian bên trong, hệ lần hờ mặn đang làm cuối cùng dặn dò. Ta sẽ đứng ở ngươi mặt sau. Nàng đối mặt thẻ nói, nếu gặp được khó xử hoặc là không biết như thế nào trả lời vấn đề, ngươi trước không cần mở miệng, ta sẽ cho ngươi đề nghị. Mặt thẻ gật gật đầu, ân, phương diện này liền dựa vào ngươi. Hắn căn bản không có ứng đối truyền thông phóng viên kinh nghiệm. Hệ lần hờ mằn kéo qua một cái ghế, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, nói, đây là quan hệ xã hội phải làm sự tình. Mặt thẻ xuê tay, bất đắc dĩ nói, ta không phải không có quan hệ xã hội nha. Lấy hắn hiện tại địa vị cùng thân gia, đi thỉnh một quan hệ xã hội quản lý, dứt khoát chính là điên rồi. Ngươi hảo hảo biểu hiện. Hệ lần hờ mặn cũng không có cùng hắn so đo điểm ấy việc nhỏ, ngược lại nói, không cần làm tạp. Ngươi kế tiếp tin tức hội còn không biết phải đợi bao lâu. Mặt thẻ phi thường rõ ràng, này tin tức sẽ là hệ lần hờ mặn toàn lực tranh thủ đến, muốn lợi dụng bờ dịt nì một phương muốn làm sáng tỏ chuyện xấu tâm tính, tiếp tục gia tăng hắn độ hấp thụ ánh sáng cùng kia điểm mượn bờ dịt nì được đến danh khí. Nhắc tới danh khí. Mặt thẻ nghĩ tới một sự kiện khác, hỏi, ngươi không phải nói muốn mượn dùng danh khí vì ta tranh thủ một phần tân công tác sao? Ân. Hễ lần hờ mằn gật gật đầu, lại không có đi xuống nói. Mặt thẻ đành phải tiếp tục hỏi, thế nào? Tranh thủ đến một thử vai cơ hội. Hễ lần hờ mằn giống như là tại bóp kem đánh răng, mặt thẻ không chen, nàng liền không nói, phải đợi một đoạn thời gian. Ta có thể biết được là cái gì công tác sao? Mặt thẻ tiếp tục chen. Hễ lần hờ mằn thích hợp nói, đệ nhị thế chiến khi một đại binh, cụ thể chờ ngươi quay chụp hoàn này chi MV lại nói, không cần phân thần. Nàng đều nói như vậy, mặt thẻ dứt khoát không lại đi hỏi, trong đầu lại suy nghĩ, niên đại này có cái gì về đệ nhị thế chiến hí. Lúc này có công tác nhân viên lại đây thông chi, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn ra lâm thời hóa trăng gian, tiến vào trong phòng ăn, đảng bờ dịt nì một phương cũng đi đến sau, cùng nhau đi vào chính sảnh. Đến phóng viên rất nhiều, mặt thẻ ngồi xuống sau có chút khẩn trương. Thả lỏng. Hệ lần hờ mằn đứng ở mặt sau thấp giọng nhắc nhở hắn, kia đều là chút bịa đặc nhân, sợ bọn họ làm cái gì. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, xác thật là chuyện như vậy. Hắn nháy mắt thả lỏng rất nhiều, bờ dịt ni nhìn qua thời điểm, hoàn cho nàng một nụ cười. Đây không phải chính thức tin tức tuyên bố hội, chính là một hồi đơn giản chuyện xấu làm sáng tỏ tin tức hội, người chủ trì nói vài câu, đầu tiên đem mịt rổ phổn giao cho mặt thẻ. Trung quy hắn là sự kiện nam chính. Mặt thẻ sớm liền đem bản thảo học thuộc lòng, lúc này nói ra giống như là nói lời kịch như vậy tự nhiên, MV quay chủ khi, bờ dịt ni ngoài ý muốn thụ thương, vì đúng lúc chạy chữa, ta ôm nàng lên ô tô. Ta cùng với bờ dịt nì là hợp tác ăn ý công tác đồng bọn, nhưng không có kết giao, lại càng không là tình lữ. Bản thảo nội dung chính là làm sáng tỏ này đoạn căn bản không tồn tại chuyện xấu. Đối diện thiểm tắt đèn không ngừng sáng lên, toàn bộ quá trình bên trong liền không có ngừng lại qua, mặt thẻ biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn hẳn là còn sẽ duy trì nhất định độ nổi tiếng. Đáng tiếc, đây không phải về sau mạng xã hội thời đại, diễn viên chung quy là muốn dựa vào tác phẩm đến nói chuyện. Mặt thẻ ngâm nga xong bản thảo tử. Mịp rồ phồn lại giao đến bờ dịt nỉ trong tay. Ta trước mắt vẫn là độc thân trạng thái, chưa cùng bất luận kẻ nào kết giao. Đại khái là xuất từ chuyên nghiệp quan hệ xã hội chi thủ, bờ dịt nỉ lời kịch có vẻ tương đối đê điệu, đoạn thời gian trước nghe đồn đều là hiểu lầm. Ta ở đây cũng cảm ơn fan nhạc cùng truyền thông các bằng hữu quan tâm. Kế tiếp còn có một ngắn gọn hiện trường hỏi giai đoạn, bờ dịt nỉ chủ tính công ty cùng đĩa nhạc công ty sớm liền trước tiên đánh hảo tiếp đón, lại thêm hai vị sự chủ cùng nhau trước mặt làm sáng tỏ. Loại này tạo ra chuyện xấu cơ bản sẽ không lại có sinh tồn không gian, tuyệt đại bộ phận phóng viên hỏi đều là MV tình huống, không lại đề cái gọi là chuyện xấu bắt quái. Nhưng cũng có người không đàng hoàng, hệ lẽ nạ bở chính là loại người này, chung quy dựa theo bên chủ sự chỉnh tự hỏi, lấy không được kình bạo tin tức. Mịp rồ phồn rốt cuộc đến trong tay nàng, nàng đứng lên hỏi, bờ dịt nhi, ngươi cùng mặt thẻ hòn nở rất quen thuộc sao. Mặt thẻ sớm liền thấy được thân hình cao lớn hệ lẽ nạ bở ở, vừa thấy đến nàng đứng lên. Sắc mặt có điểm mất tự nhiên, tổng cảm giác không có hảo sự. Thục A. Loại sự tình này không có phủ nhận tất yếu, vợ dịt nì gật đầu nói, chúng ta là bằng hữu. Nàng mặt sau người đại diện có loại đụng đầu xúc động, này đầu nao đơn giản nữ hài, đến cùng suy nghĩ cái gì. Dựa theo bình thường trật tự, mỗi vị phóng viên chỉ có thể hỏi một vấn đề, hệ lẽ nạ bỡ lại không có loại này tự giác, dù sao không ai lại đây ngăn lại, nàng tiếp lại hỏi, các ngươi hiện tại là bằng hữu, tương lai sẽ kết giao sao? Bờ dịt nì người đại diện nhanh chóng nhắc nhở, đừng trả lời. Giống bờ dịt nì người như thế, dưới đại đa số tình huống, đều là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Nàng phảng phất không có nghe đến người đại diện nhắc nhở, đầu tiên là nhìn mặt thẻ liếc nhìn, tiếp còn nói thêm, loại sự tình này ai nói chuẩn. Bờ dịt nì suy xét thực đơn giản, hiện tại nàng cùng mặt thẻ xác thật không kia phương diện ý tứ, nhưng từ ban đầu nhận thức mặt thẻ, đến liên tiếp tại bệnh viện bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Đều cho nàng lưu lại phi thường tốt ấn tượng, hai người nói là bằng hữu nàng cảm giác một điểm đều không quá, tương lai quan hệ sẽ như thế nào phát triển, chính nàng cũng không biết. Cho nên, nàng liền cấp ra như vậy một đáp án. Mặt thẻ hòn nở tiên sinh. Hệ lẽ nạ bở đã phát hiện có công tác nhân viên chiều nàng bên này đi tới, nhìn mặt thẻ nhanh chóng hỏi, người tương lai sẽ cùng bở dịt nỉ kết giao sao? Lúc trước phóng viên hỏi bở dịt nỉ thời điểm, hệ lần hờ mặn liền làm hảo nàng khả năng sẽ hỏi mặt thẻ cùng loại vấn đề chuẩn bị. Hệ lẽ nạ bở vấn đề vừa hỏi ra, nàng liền tại mặt thẻ phía sau thấp giọng nói các ngươi là hảo bằng hữu. Mặt thẻ tại bờ dịt ní người đại diện trước mặt biểu hiện đầu não đơn giản, lại không phải thật đầu não đơn giản, hắn biết chính mình này phương diện không có kinh nghiệm, xa xa so ra kém chuyên nghiệp người đại diện, hoàn toàn dựa theo hệ lần hơ mắn lời nói, ta cùng bờ dịt ní là hảo bằng hữu. Khi nói chuyện, hắn còn nhìn về phía bờ dịt ní tựa hồ phi thường tán thành mặt thẻ thuyết pháp. Đối với hắn bên này lộ ra một tiếu dung ngọt ngào. Nháy mắt này, lập tức bị phóng viên máy ảnh bắt giữ xuống dưới. Bờ dịt ní lại một điểm đều không để ý, mặt thẻ nói lời nói, chính là nàng ý tưởng, nàng cho rằng chính mình cùng Mặt Thẻ, chính là khó được phi thường đầu cơ hảo bằng hữu. Công tác nhân viên lúc này đuổi tới Helena ở bên cạnh, Helena ở thấy được một đầy đủ có bán điểm cục diện, không có tiếp tục hỏi, đem mịp rồ phồn trả lại trở về. Mặt Thẻ bỗng nhiên phát hiện phía trước đoạn thời gian ý tưởng có lầm, Helena ở căn bản không phải có lương tâm cùng chức nghiệp phẩm hạnh phóng viên, dứt khoát so ở đây sở hữu giải trí phóng viên càng thêm vô sỉ, càng thêm ra mặt dày. Liên tại nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện Helena ở chính nhìn qua, còn ẩn nấp đối với hắn chớp mắt vài cái, tựa hồ tại dùng phương thức này chào hỏi. Mặt Thẻ không có để ý nàng, tin tức sẽ tới này kết thúc, hắn đi theo hệ lần hờ mằn mặt sau, cùng nhau ly khai đại sảnh, trở lại chuyên dụng lâm thời hóa trang gian, vì kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị. Cái kia nữ phóng viên nhận thức người. Hệ lần hờ mằn thấy được Helena ở trước mắt, nhớ tới Mặt Thẻ đề cập qua cái gọi là phóng viên bằng hữu, nàng là người nói làm giải trí phóng viên bằng hữu. Này Mặt Thẻ gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào, cũng coi như không hơn là bao nhiêu hảo bằng hữu đi. Hệ lần hờ mằn theo dõi hắn, hỏi, nàng hỏi như vậy, là các ngươi trước đó thương nghị hảo. Như vậy hỏi, thêm bờ dịt nỉ không thế nào thích hợp trả lời, không thể nghi ngờ lại khiến phóng viên đạt được hâm nóng tin tức điểm. Bờ dịt nỉ kia một phương khẳng định không tưởng xuất hiện loại tình huống này, nhưng này đối Mặt Thẻ ngược lại là có lợi. Không phải. Mặt Thẻ vội vàng phủ nhận, không phải. Ta đều không biết nàng hôm nay sẽ lại đây. Đến cùng sao thế này? Hệ lần hờ mằn cảm giác tình huống khác thường, nghiêm túc nói, nhắc nhở ngươi một chút, Mặt Thẻ hòn nờ. Ta là của ngươi người đại diện, chúng ta muốn lẫn nhau tín nhiệm. Chương 57, tan vỡ. Thận trọng suy xét một hồi, Mặt Thẻ đem hắn cùng Helena ở từ gặp nhau đến giao dịch sự tình, đối hệ lần hờ mằn đơn giản nói một lần, luận cùng đối Hollywood lý giải cùng thực tế thao tác năng lực, hệ lần hờ mằn so với hắn cường nhiều lắm, hơn nữa liên tiếp mấy phân công tác sau, hai người cũng có cơ bản nhất tín nhiệm. Nói cách khác, ngươi không chỉ có tuyên bố chính mình chán ghét cờ gì tì nạ ạ gửi hệ ra. Hệ lần hờ mằn tại hóa trang gian đi qua đi lại, còn nói xấu mắt cổ xỉ hẳn là cờ gì tì nạ ạ gửi hệ ra phân nhạc. Mặt Thẻ nâng lên một bàn tay, cực kỳ chăm chú nói, đây không phải nói xấu. Nói không chừng hắn thật thích cờ gì tì nạ ạ gửi hệ ra đâu. Hệ lần hờ mằn lười ở loại này bằng chi mà tiết thượng so đo, ngươi cùng nghệ lệ nạ ở không phải bằng hữu. Không phải. Mặt Thẻ ăn ngay nói thật, chính là ta công tác thời điểm. Tại do Nhi Lim lở trang viên bên ngoài trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, Michael Si hạn hướng Martin Jackson phụng hiến quốc hoa, ta cảm giác không khác tích con đường, khó có thể tại màng trang thử vai trung thắng được, trong tay ta không bất cứ tài nguyên, chỉ có thể suy nghĩ như vậy biện pháp. Do Nhi Lim lở, mã lị bù trang viên, của ngươi công ty vì hắn cung cấp đặc thù phục vụ. Hệ lần hờ mằn rõ ràng không như thế nào nghe Mặt Thẻ mà nói, ngược lại đang suy tư mặt khác. Johnny Lim lở là Angelina Jolie chồng trước, Angelina Jolie còn giúp qua ngươi. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mặt Thẻ, ngươi sẽ không là thông qua phương thức này nhận thức Angelina Jolie đi. Mặt Thẻ nhún vai, lời gì cũng không có nói, xem như cam chịu. Không đúng. Hệ lần hờ mằn như mày, ngươi vì Johnny Lim lở cung cấp đặc thù phục vụ, Angelina Jolie làm sao có khả năng giúp ngươi. Tiếp, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Johnny Lim lở cùng Angelina Jolie ly hôn tổn thất thảm trọng, trong giới có tiểu đạo tin tức truyền lưu, nghe nói Jolie trong tay nắm có một phần Johnny Lim lở tại mạ lì bụ triệu tập cùng hoàn bản tỷ ghi hình. Nghe được hệ lần hờ mằn nói như vậy, Mặt Thẻ không khỏi có chút bội phục nữ nhân này liên tưởng năng lực. Hệ lần hờ mằn đi đến Mặt Thẻ đối diện, đột nhiên hỏi nói, chủ kia phân ghi hình nhân sẽ không là người đi. Như vậy cũng là có thể giải thích Angelina Jolie loại này diễn nghệ thế gia xuất thân ngôi sao. Vì cái gì sẽ giúp một vô ý vô dựa vào đến từ bang Texas tiểu diễn viên? Khu Mặt Thẻ nắm lên quyền đầu, đặt ở bên miệng khụ một tiếng, có lẽ là đồng phương tư duy tắc quái, không có ngay mặt trả lời, cười gượng dưới nói, hệ lần, ngươi tưởng nhiều lắm. Mắt thấy Mặt Thẻ không có phủ nhận ý tứ, hệ lần hờ mằn kinh dị nâng kính mắt, Mặt Thẻ hòn nờ, ngươi thật sự là tùy thời tùy chỗ đều có thể để người giật mình a. Nàng lại tăng thêm khẩu khí, ngươi lá gan quá lớn. Mặt Thẻ xuề tay. Đây không phải không có cách nào biện pháp nha, bằng không ta như thế nào lấy đến gơ, yến tờ rủ bẹt chung nhân vật. Hệ lần hờ mằn dứt khoát không biết nên hình dung như thế nào gã này, suy nghĩ một hồi, thò ngón tay điểm điểm hắn, ngươi thật sự là lá gan đủ lớn, da mặt đủ dày, tâm địa đủ hắc, ngươi này nhân rất khác biệt ta. Uy, uy, uy, Mặt Thẻ vội vàng biện giải, có khoa trương như vậy sao? Ngươi loại này nhân hệ lần hờ mằn cũng ăn ngay nói thật, không ở Hollywood này danh lợi trường dốc sức làm. Tuyệt đối là tài nguyên lãng phí. Mặt Thẻ nháy mắt không nói gì, so với gần nhất trong khoảng thời gian này gây rối hắn cầu tử cùng giải trí phóng viên, hắn tuyệt đối chính là người tốt. Còn có sao? Hệ lần hờ mằn thông qua quan sát, biết mặt thẻ miệng rất nghiêm, hiện tại hắn nếu mở miệng, liền tưởng đem hắn cất giấu bí mật tất cả đều gõ đi ra, nhất định nói một chút đi. Mặt thẻ vừa định nói vài nổ nạ gì đỡ sự, tiếp cảnh giác cùng nàng ký một phần bảo mật hiệp ước, muốn nói hắn khế ước tinh thần có bao nhiêu hảo kia ngược lại không hẳn, lại đối kia bút cự đại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lòng còn sợ hãi, không khỏi lắc lắc đầu, không có, ta đến Los Angeles tổng cộng liền không bao lâu thời gian. Mới nói được nơi này, hắn nhớ tới một sự kiện khác, vợ dịt nỉ cùng cờ gì tì nạ ạ ghê hệ ra mâu thuẫn, là ta nói cho hệ lệ nạ bòi ở, ta từng nghe được vợ dịt nỉ trợ lý nói thầm việc này. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, dặn dò nói, trừ ta ra, chuyện này không cần lại đối với bất cứ nhân nhắc tới, hiện tại ngươi cùng vợ dịt nỉ quan hệ rất tốt, ngươi muốn tận khả năng duy trì một đoạn thời gian. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, nghĩ đến một sự kiện khác, hệ lệ nạ ở bên kia đâu. Lúc ấy hắn không thể tưởng được biện pháp khác, đành phải ra này hạ sách, hiện tại quay đầu nhìn, làm sự dứt khoát nơi nơi đều là lỗ hổng. Hệ lần hờ mằn suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có nàng liên hệ phương thức sao? Gặp mặt thẻ móc ra một tấm danh thiếp, nàng tiếp nhận đến, nói, còn thừa sự giao cho ta đi xử lý, này phóng viên dám nghĩ dám làm, ta thử xem có thể hay không phát triển trở thành chúng ta hợp tác phương. Mặt thẻ có chút kỳ quái, chúng ta hợp tác phương. Ân. Hệ lần hờ mằn trịnh trọng nói, ngươi hiện tại có nhất định danh khí, muốn đem này mới bảo trì đi xuống, nhất định phải có truyền thông duy trì liên tục chú ý ngươi, nếu, ta là nói nếu, ngươi về sau phát triển thuận lợi mà nói, ngươi cũng cần có hợp tác không sai phóng viên. Hollywood ngôi sao đều có. Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, không sai biệt lắm đi, giải trí truyền thông cùng Hollywood ngôi sao, vốn liền gắn kết chặt chẽ. Nàng xem đồng hồ, nói, hóa trang sư mau tới, việc này đều giao cho ta xử lý. Ngươi hiện tại nhiệm vụ là chụp hảo MV. Nếu ngươi có thể đem bờ dịt ni phao đến tay, kia càng tốt. Mặt thẻ không tỏ rõ ý kiến, hắn khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm, làm bừa mà nói chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hóa trang sư đi đến sau, hệ lần hờ mằn ly khai lâm thời hóa trang gian, mặt thẻ ngược lại suy xét kế tiếp quay chụp sự tình, này vốn là người đại diện công tác một bộ phận, lấy hắn hiện thực tình huống, một xuất sắc người đại diện ắt không thể thiếu, trước mắt giai đoạn này, hắn tìm không thấy so hệ lần hờ mằn càng xuất sắc người đại diện. Có lẽ GAA, UTA linh tinh đại chủ tính công ty tài nguyên càng thêm phong phú, nhưng ngẫm lại cũng biết, này mấy đại hình chủ tính công ty cùng loại hắn như vậy cái gọi là tiềm lực hộ khách, khẳng định một chảo một bó to, có thể chia sẻ đến tài nguyên e không bằng hiện tại đâu. Tối thiểu hắn này phân công tác còn chưa hoàn thành, hệ lần hờ mằn lại cho hắn tìm một thử vai cơ hội. Một giờ sau, mặt thẻ đi ra lâm thời hóa trang gian, tại kia tên gọi là rót trợ lý dẫn dắt dưới, đi tới cầu tàu mặt trên. Mặt thẻ, bên này. Câu tàu tới gần đại hải một bên, bờ dịt nì sở tờ ở tại hướng mặt thẻ phất tay, lại đây à. Bởi kịch tổ muốn sử dụng toàn cảnh màn ảnh quay chụp bãi biển, diễn viên nơi nghỉ ngơi sửa ở cầu tàu mặt trên, mặt thẻ đi vào bờ dịt nì ở dưới dù che nắng mặt, không chút khách khí kéo qua một cái ghế, ngồi ở nàng bên cạnh. Người đi ra thật chậm. Bờ dịt nì đã đem hắn trở thành bằng hữu. Mặt thẻ cười cười, nay chỉ có thể nói của ta hóa trang sư không bằng ngươi hóa trang sư. Hắn ánh mắt theo bờ dịt ní lộ tại quần cụt bên ngoài bóng loáng trắng non chân đi xuống xem, cuối cùng dừng ở trên cổ chân mặt, thương không có việc gì đi. Không có việc gì. Bờ dịt ní còn đứng lên đi vài bước, đi đến mặt thẻ trước mặt lại duỗi khai thủ dạo qua một vòng. Ngươi xem, chỉ cần không làm kịch liệt động tác, một chút việc cũng không có. Ngươi đừng làm ta sợ. Mặt thẻ nhanh chóng đứng lên đem nàng nhẹ nhàng đẩy về trên ghế, loại sự tình này không phải đùa giỡn. Bờ dịt ní đầy mặt vô tâm vô phế bộ dáng, sợ cái gì? Cùng lắm thì ngươi lại ôm ta đi bệnh viện. Mặt thẻ thuận miệng trả lời, bệnh viện như vậy xa, ngươi lại nặng như vậy, ta khả ôm không được ngươi đi. Ta rất nặng sao? Bờ dịt ni trừng lớn ánh mắt hỏi. Mặt thẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ đến chính mình nói lời nói ngu xuẩn, gặp có công tác nhân viên lại đây, nhanh chóng đổi đề tài, muốn bắt đầu quay chụp. Bờ dịt ni tựa hồ nói liền vong, phụ hòa nói, ân, chúng ta qua đi. Quả nhiên, công tác nhân viên là lại đây thông trì mặt thẻ cùng bờ dịt ni đi xuống quay chụp. Bởi bờ dịt nỉ thụ thường, giặc sờ nỉ đỡ đối MV quay chụp tiến hành sửa chữa, trừ bỏ đã hoàn thành khiêu vũ màn ảnh, kế tiếp quay chụp chung, còn thừa khiêu vũ cảnh tượng toàn bộ hủy bỏ, quay chụp lấy bày ra nữ chính cùng nam chính ở giữa kia khó tả tình tố vi chủ. Trên bờ cắt dĩ nhiên bố trí đổi mới hoàn toàn, đảng giặc sờ nỉ đỡ nói qua hí, mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ diễn luyện hai lần tẩu vị, chính thức quay chụp lập tức bắt đầu. Bởi vì áp dụng toàn cảnh quay chụp, mặt thẻ phụ cận không có máy quay phim, hắn chân trần đứng ở nước biển biên. Dọc theo thủy triều bờ cát, từng bước hướng về phía trước đi, dựa theo đạo diễn Jackson Eder yêu cầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa hải thiên giao tế chỗ. Tựa như kịch bản yêu cầu như vậy, hắn này nam chính tựa hồ hoàn toàn chìm đắm tại trời nước một màu mỹ cảnh trong. Nước biển Mỹ, bờ cát Mỹ, Lam Thiên Càng Mỹ. Kia bầu trời xanh vạn dặm trên bầu trời, phiêu mấy đoá trắng non vân nhi, đi ở trên bờ cát nhìn ra xa Lam Thiên, một trận gió thổi qua, là như vậy thích ý, như vậy tiêu sái, như vậy làm người ta vui vẻ thoải mái. Có lẽ là gần nhất khắc khổ luyện tập phát huy tác dụng, cũng có lẽ là cùng bờ dịt nhì tốt quan hệ khiến hắn cảm xúc phấn khởi, giờ khắc này, mặt thẻ trực giác phải chính mình cùng này thiên đường loan mỹ cảnh hòa hợp một thể. Quay chụp cảnh tượng bên kia, bờ dịt nhì phảng phất trong kịch bản miêu tả nữ chính như vậy, chằm chằm nhìn thẳng mặt thẻ, ánh mắt thủy chung chưa từng di động, thoạt nhìn cực kỳ giống gặp được tâm nghi mục tiêu thầm mến tiểu nữ sinh. Đỉnh. Giác sở nhì đỡ thông qua loa phóng đại thanh âm ở trên bờ cắt mặt vang lên, phi thường tốt, này một điều qua. Hắn tiếp lại hô, bờ cắt một lần nữa bố trí, phía dưới chúng ta đi phòng ăn, nhà hàng, quay chụp. Ai cũng nói không nên lời cụ thể nguyên nhân, mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ trạng thái đều phi thường tốt, loại này tốt trạng thái cũng kéo dài đến mặt sau vài ngày, kịch tổ nguyên bản kế hoạch lại dùng 4 ngày quay chụp hoàn thành nội dung, vỏn vẹn 3 ngày liền toàn bộ thu phục. Quay chụp kết thúc, này MV kịch tổ cũng đến tán hỏa thời điểm, nguyên bản mặt thẻ còn tưởng ước bờ dịt nỉ cùng nhau ăn bữa cơm tối, hễ lần hờ mặn lại thông chi hắn bám chặt chạy về Los Angeles, kia phân tân công tác có manh mối. Đối phương khiến hắn ngày hôm sau buổi sáng qua đi tham gia hải tuyển thử vai. Chương 58, quân nhân nhân vật. Buổi sáng 9 giờ không đến, mặt thẻ cứ dựa theo ước định đi đến ở bọa bảng ổn nợ nhà sản xuất, đợi không đến 3 phút, liền thấy hệ lần hở mặn lái xe chở ả mãn đã cùng nhau chạy lại đây. Đằng này hai người đình hảo xe, ba người cùng nhau tiến vào nhà sản xuất, bởi thử vai sở tiêu đi ô cách nhà sản xuất cửa không xa, cũng không có đổi thừa xe điện, đi bộ hướng tới bên kia đi. Này nhà sản xuất chân phá A mặt thẻ nhìn quanh bốn phía, vô luận sở tiêu đi ô vẫn là mặt khác kiến trúc, đều biến chất nghiêm trọng, vốn nở không có tiền sao. Cũng không tu sửa một chút. Hễ lần hờ mặn không mở miệng, A mạn đã lại đối mặt thẻ nói, gần nhất mấy năm nay, vốn nở phim rất ít tại Los Angeles quay chụp, đều là đặt ở Úc Sở Chây Lì A, này nhà sản xuất cơ bản đều là hờ bờ ho tại sử dụng. Hờ bờ ho. Mặt thẻ cảm giác ở nơi nào nghe qua tên này. A mạn đã còn nói thêm. Hờ bờ ho là hồn nở kỳ hạ có tuyến ti vi vong. Mặt thẻ bị hệ lần hở mằn vội va từ MV kịch tổ kêu lên đến, chỉ biết là sắp thử vai là một phần trọng lượng cấp công tác, cụ thể tình huống lại không quá rõ ràng, không khỏi hỏi, ta tham gia thử vai là hờ bờ ho đầu chụp phim truyền hình tập. Hệ lần hở mằn rốt cuộc mở miệng, do hờ bờ ho, giờ ra ngược cùng BBC đẳng công ty liên hợp đầu chụp. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, người sản xuất là Tom Hanks cùng Sở Ti Vần Sở Ti Enber. Nghe vào thai rất không sai a. Mặt thẻ nói thầm một câu. Dù cho hắn thiện cận, cũng biết giờ giả mượt cùng BBC đẳng công ty, Tom Hanks cùng Sở Ti Vần Sở Ti Enber càng lại như sấm bên tai. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi theo ta nói qua đây là chiến tranh hí. Cái gì chiến tranh hí, cứu vớt binh nhỉ dởn như vậy sao? Cứu vớt binh nhỉ dởn hắn xem qua, còn không chỉ một lần, về đệ nhị thế chiến Mỹ kịch lại hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì khi đó hắn căn bản là không xem Mỹ kịch, ngược lại không phải đối Mỹ kịch có thành kiến. Mà là xem qua phim truyền hình đều thích kéo kịch tình, thật sự để người không kiên nhẫn. Loại hình có điểm tương tự, về 101 hàng không sư. Ả mạn đã đi đến mặt thẻ bên cạnh, nói, 1998 năm, tại cứu vớt binh nhì dởn tuyên truyền trong lúc, một tham gia qua đệ nhị thế chiến lão binh tự tay hướng Tom Hanks đưa tặng một quyển về 101 hàng không sư tiểu thuyết. Đọc xong sau, Tom Hanks lại đem thư chuyển tặng cho Sở Ti Vần Sở Ti Enber, hai người theo sau quyết định đem tiểu thuyết chụp thành phim truyền hình, cũng cộng đồng đảm nhiệm nên phim truyền hình giám chế. Hễ lần hờ mằn quay đầu nhìn về phía nàng, ạ mạn đã thẻ lưỡi, báo chí trên tuyên truyền chính là như vậy viết. Nay hạng mục tạm thời định danh là Ben Walker dọ thở. Hễ lần hờ mằn cũng đối mặt thẻ nói vài câu, cơ bản tình huống cùng ạ mạn đã nói không sai biệt lắm. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía hễ lần hờ mằn, vừa đi vừa hắn giận, hờ mằn tiểu thư, ta lập tức liền muốn tham gia thử vai, ngay cả kịch tổ tình huống đều chưa hiểu được. Ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt tư liệu. Hễ lần hờ mằn phảng phất không có nhìn thấy mặt thẻ, trực tiếp hướng phía trước đi, lần này thử vai chỉ là khiến ngươi xuyên lên quân trang, xem ngoại hình thích hợp hay không một quân nhân, không có mặt khác nội dung. Mặt thẻ nhún vai, dứt khoát ngậm miệng không lại nói cái gì. Đi đến một cửa vắt ngang cự đại hờ bờ ho nhãn hiệu sở tiêu đi ô tiền, hễ lần hờ mằn cùng kịch tổ công tác nhân viên nói một câu, mang theo mặt thẻ cùng ạ mạn đã hai người tiến vào sở tiêu đi ô, theo bên tay trái thông đạo, đi đến một cự đại trở thính bên trong. Nơi này đặt rất nhiều chương liên bài ghế ngồi, lúc này ngồi trên trăm diễn viên, mặt thẻ nhanh chóng nhìn một vòng, phát hiện này mấy diễn viên có một giống nhau điểm, toàn bộ đều là 20 tuổi tả hưu đến tầm 40 tuổi người da trắng nam tính. có lẽ trong đó có giống hắn như vậy hỗn loạn hoa kiểu hoặc là mặt khác huyết thống hôn huyết, nhưng những người này từ ngoại mạo đặc thù thượng xem, không có ngoại lệ đều là người da trắng. Hệ lần hờ măng nhìn xem biểu, các ngươi hai ở chỗ này chờ hội, ta đi tìm người, phỏng chừng 10 phút liền trở lại. Có vài lần trước thử vai kinh nghiệm, mặt thẻ cảm giác quyết định thử vai kết quả không chỉ là diễn viên thử vai biểu hiện, còn có quá nhiều trường nhân tố bên ngoài tố, hệ lần hờ măng khả năng chính là đi tranh thủ này mấy trường nhân tố bên ngoài tố. Đằng hệ lần hờ măng rời đi, mặt thẻ cùng ả mãn đã tìm trường không người ghế dài ngồi xuống. Như thế nào tất cả đều là người da trắng? Hắn hảo kỳ hỏi. Ngươi không biết. Ả mạn đã nhìn mặt thẻ, thấy hắn thật không biết, nói, 101 hàng không sư tại đệ nhị thế chiến khi vốn chính là người da trắng bộ đội. Mặt thẻ gật gật đầu, ta đối lịch sử không thế nào lý giải. Lao Mỹ lịch sử hắn biết đến tương đương hữu hạn, về đệ nhị thế chiến cũng rất ít, đại khái cũng liền biết đổ bộ nọ mạn đi cùng dụ sệ vật linh tinh. Ả mạn đã, hỏi ngươi vấn đề. Mặt thẻ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hệ lần bao nhiêu đại. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ả mạn đã hảo kỳ nhìn mặt thẻ. Nữ nhân tuổi đều là bí mật. Mặt thẻ khoa tay múa chân xuống tay, nói, hệ lần thoạt nhìn cũng chính là 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, nhưng làm người xử thế rất lãnh tĩnh, giống như xã hội lịch duyệt cũng phi thường phong phú. Hắn cảm giác hệ lần hờ mặn xã hội lịch duyệt không thể so hắn kém, nhưng hắn không tại trường học đãi quá nhiều thời gian dài, sơ trung vừa tốt nghiệp liền đi ra làm công kiếm ăn, rất nhiều thứ đều đến từ xã hội tầng dưới chót tôi luyện, từng làm một khốn cùng vùng núi đi ra hải tử. Vẫn là dốc hết sức khơi mào toàn bộ gia đình cái loại này, khả năng người bình thường rất khó tưởng tượng, hắn kinh lịch qua như thế nào gian nan sinh hoạt cùng phức tạp tâm lộ lịch trình. Ả mạn đã không phức tạp tâm tư, trực tiếp hỏi, như vậy không phải rất bình thường sao? Bình thường sao? Mặt thẻ dựa theo chính mình lý giải phương thức nói, chẳng lẽ giống nàng loại này? Xuất thân rất tốt nữ hải, không nên đều là nhà ấm trung đóa hoa sao? Ta xem như nhìn ra, người đối xuất thân tốt người có thành kiến A. Ả mạn đã bĩu môi. Còn nói thêm, giống ngươi nói cái loại này nhân, là có, hơn nữa rất nhiều, nhưng không phải sở hữu xuất thân tốt người đều là như vậy, hơn nữa hệ lần gia đình cũng coi như không hơn bao nhiêu hảo. Nàng nhún vai, hệ lần từ 15 tuổi bắt đầu, liền cùng nàng phụ thân tham dự chính thức thương vụ party, nếm thử tham dự một ít thương nghiệp hoạt động, đặc biệt là tại Hollywood này giới, nàng tại đây trong 10 năm, nhận thức rất nhiều người, cho dù là lên đại học chương trình học tối khẩn trương thời điểm, cũng không có buông tay qua xã hội thực tiễn. Năm kia tốt nghiệp sau, còn tại cờ AA thu phát thất đợi hơn một năm. Ả mạn đã tựa hồ rất sùng bái chính mình biểu tỷ, vì đi ra gây dựng sự nghiệp, hệ lần trả giá cùng cố gắng là người không thể tưởng tượng. Mặt thẻ phía trước căn bản tiếp xúc không đến cái gọi là tinh anh giai tầng, đối với này những không phải rất lý giải, nhưng hắn có thể tưởng tượng, hệ lần hờ mặn có thể có như thế rộng lớn quan hệ xã hội vong, cùng nàng gia đình tất không thể phân. Ả mạn đã từng lộ ra qua, hệ lần hờ mặn phụ thân tại Hollywood phấn đấu vài thập niên. Cứ việc không phải giới nội cao nhất đại lão, lại cũng kết xuống rộng khắp nhân mạch quan hệ, mà này mấy đều có thể trở thành hệ lần hờ mặn trợ lực. Nói vậy hệ lần hờ mặn lựa chọn tại Hollywood phát triển sự nghiệp, cũng cùng này giới đối với nàng đến nói càng dễ dàng một ít có quan hệ. Mặt thẻ cùng Ả mạn đã còn tại thảo luận hệ lần hờ mặn đã đi mà quay lại. Nàng lắc lư đầu ý bảo một chút mặt thẻ cùng Ả mạn đã, theo ta đi. Hai người lập tức cùng hệ lần hờ mặn rời đi chờ đại sảnh, đi đến một gian tạo hình thất tiền. Hệ lần hờ mặn cùng cửa một danh công tác nhân viên nói, hỗ trợ thông chi một chút Ezit bậc tiên sinh, mặt thẻ hòn nở lại đây. Tựa hồ là nghe được hệ lần hờ mặn thanh âm, tạo hình thất môn bị người từ bên trong kéo ra, lộ ra nhất trương trung niên nam nhân gương mặt, đối hệ lần hờ mặn nói, vào đi. Dưới tình huống bình thường, người đại diện rất ít trực tiếp tham dự thử vai, hệ lần hờ mặn cùng đối phương rất quen thuộc, tiếp đón một chút mặt thẻ, trước đi vào. Ezit, đây là mặt thẻ hòn nở, của ta hộ khách. Đằng mặt thẻ cũng tiến vào. Nàng vi song phương làm giới thiệu, mặt thẻ, đây là Ezit Bậc, kịch tổ người sản xuất. Ngươi hảo, Bậc tiên sinh. Mặt thẻ chủ động vươn tay, Ezit Bậc ở mặt trên cầm, ngươi hảo. Tiếp, Ezit Bậc chỉ trang phục sư bên kia, đi trước thay quần áo đi. Mặt thẻ đi đến trang phục sư bên kia, cùng hắn chọn lựa hợp thân hàng không sư con trang. Ngoại hình cũng không tệ lắm, trưởng rất cường tráng. Ezit Bậc tựa hồ đối mặt thẻ tương đối hài lòng, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Thông qua tuyển diễn viên tổ bên kia sơ thí hẳn là không thành vấn đề. Hệ lần hờ măn cười nói, mặt thẻ rất thích hợp biểu diễn cứng rắn phái nhân vật. Nàng cố ý nói, Ridley Scott đạo diễn từng khiến hắn diễn qua tân phiến gở lạ đi ạ tỏ trung dã man nhân lãnh tụ. Ân. Ezit bực gật gật đầu, ta sẽ nhắc nhở tuyển diễn viên tổ nhân. Cảm ơn ngươi, Ezit. Hai người hàn huyên không bao lâu, mặt thẻ đổi hoàn quân trang đi ra, hắn trên đầu mang mũ sắt, thân xuyên đệ nhị thế chiến khi 101 hàng không sư binh lính bình thường tác chiến phục, nhìn qua diện mạo hiên ngang lại khôi ngô dũng mãnh, khẳng định không thành vấn đề. Ezit bậc chỉ nhìn một cái, liền gọi đến một danh trợ lý, mang Hòn Nở tiên sinh đi thử vai tổ, ta cùng B tổ người phụ trách chào hỏi, trực tiếp chen ngang là được. Hễ lần hờ mặn một điểm đều không lo lắng, mặt thẻ ngoại hình điều kiện vốn là thích hợp này loại hình nhân vật, còn có Ezit bậc hỗ trợ, nếu ngay cả hải tuyển thức lần đầu thử vai đều không thể thông qua, nàng cũng không cần tại giải trí chủ tính này nghề lan lộn. Mặt thẻ đi đến phòng thử vai, đằng bên trong diễn viên đi ra, tiếp bị hô đi vào. Thử vai so MV lần đầu thử vai còn muốn đơn giản, khiến mặt thẻ làm qua tự giới thiệu, lại đứng ở nơi đó quan sát hắn hình thể, cuối cùng chụp mấy tấm ảnh cùng một đoạn ghi hình, liền cứ gọi hắn ly khai. Lần này thử vai căn bản không có cụ thể nhân vật, tuyển diễn viên tổ tựa hồ chỉ là xem hắn thích hợp hay không biểu diễn quân nhân này một loại hình. Loại này đơn giản thử vai, kết quả đi ra cũng rất nhanh, mặt thẻ trở lại kia gian tạo hình thất thời điểm, hệ lần hờ mặn đã tiếp đến thông chi, hắn thông qua lần này thử vai. Đằng mặt thẻ đổi về quần áo, hệ lần hờ mặn chuẩn bị cáo từ thời điểm, Ezit bậc đông nhiên nói, hai vị, có mấy điểm ta tất yếu trước đó thuyết minh một chút. Chương 59, chiến tranh kẻ xâm lược. Nghe được Ezit bậc nói như vậy, mặt thẻ hơi hơi sửng sốt, nhớ tới bờ dịt nì MV kịch tổ phía trước đạo diễn Martin Jackson, trong lòng âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ gã này cũng có cùng loại đặc thù đam mê. Nhưng ngẫm lại lại không đúng, chung quy nơi này không chỉ hắn một người, còn có người đại diện cùng phục trang sư chờ ở trường. Quả nhiên, mặt thẻ chính mình suy nghĩ nhiều, Ezit bậc theo như lời sự tình, cùng đặc thù đam mê một điểm quan hệ cũng không có. Kịch tập quay chụp địa chủ yếu tại Âu Châu, đại bộ phận tập trung tại Anh Quốc cùng Pháp Quốc. Xem tại hệ lần hờ mằn phân thượng, Ezit bậc trước đó để lộ một điểm tin tức, quay chụp bắt đầu phía trước, sở hữu đóng vai chủ yếu quân nhân nhân vật diễn viên, muốn tại Anh Quốc tiến hành không ít hơn một tháng đến nửa tháng quân sự huấn luyện rất mệt rất khổ. Không thành vấn đề. Mặt thẻ nói. Phương diện này hắn có chuẩn bị tâm lý, khổ cùng mệnh hắn đều không sợ. Ezit bậc còn nói thêm, quay chụp thời gian khả năng sẽ duy trì liên tục trên nửa năm, các ngươi muốn điều chỉnh tốt lịch phát hành. Mặt thẻ đầu tiên là gật đầu, sau đó nhìn về phía hệ lần hờ mặn, lúc này hắn cũng tưởng đến, Ezit bậc nhiều lời này mấy, hoàn toàn là xem tại hệ lần hờ mặn trên mặt mũi. Còn có một điểm, trọng yếu nhất. Ezit bậc nhìn về phía mặt thẻ, hỏi, ta nhớ rõ ngươi trên tư liệu biểu hiện, ngươi không phải diễn viên công hội thành viên. Mặt thẻ vào đầu, hệ lần hơ măn nói tiếp nói, tạm thời không phải, ta đã vì hắn chuẩn bị tốt gia nhập diễn viên công hội tư liệu. Ezit bậc thúc giục nói, mau chóng đi làm, đây là công hội lập hồ sơ hạng mục, chủ yếu nhân vật các diễn viên tất yếu là công hội thành viên. Ngươi yên tâm. Hệ lần hơ măn chỉ chính mình túi công văn, tư liệu ta mang theo đâu, ra nhà sản xuất chúng ta liền đi công hội. Rời đi nhà sản xuất, hệ lần hơ măn tiếp đón mặt thẻ lên chính mình ô tô, lập tức mang theo hắn tiến đến diễn viên công hội. Tựa như tại tạo hình thất nói như vậy, nàng đã vì mặt thẻ chuẩn bị tốt các loại gia nhập diễn viên công hội tất yếu tư liệu, lấy mặt thẻ hiện tại lý lịch, gia nhập diễn viên công hội vấn đề không lớn, hơn nữa hệ lần hờ mằn tại công hội cũng có người quen. Bất quá, 3.000 đô là nhiều một chút phí dụng, cần mặt thẻ tự gánh vác. Tại hệ lần hờ mằn cùng đi dưới, song xuôi nhập hội thủ tục, mặt thẻ bi ai phát hiện, liên quan thượng thủ cơ cùng nhị thủ TV cùng máy chiếu phim gói tiêu phí. Hắn tại số mở tỷ mở MV kịch tổ 4.000 đô là tiền lương, cơ bản đều tiêu hết. Nếu không phải lý cho hắn một tháng toàn cần, từ hồng chim cánh cụt công ty lĩnh đến cả một tháng thù lao, hiện tại đỉnh đầu sẽ càng khẩn trương. Từ diễn viên công hội đi ra, mặt thẻ lại đi lên hệ lần hờ mặn xe đi đến thiên sứ chủ tính công ty, trừ có liên quan về Ben Ock bở dọ thở tư liệu muốn cầm, hệ lần hờ mặn còn muốn cùng hắn lại đàm về nhân vật vấn đề. À mản đạ, cùng tiến lên lâu thời điểm, mặt thẻ hỏi đi ở bên cạnh nữ hải. Ngươi biết có cái gì hao thời gian ngắn, lại đến tiền mau công tác sao? Có a. A Mạn đã lập tức cấp ra đáp án, cướp ngân hàng hoặc là đi Mexico hướng bên này vận động. Ngươi rất thiếu tiền sao? Phía trước hệ lần hờ mằn cũng nghe đến, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán. Cái gì tiền bồi thường vi phạm hợp đồng? A Mạn đã hảo kỳ hỏi. Mặt thẻ không có để ý A Mạn đã vấn đề, nói, bọn họ thời gian rất lâu chưa cho ta phát luật sư hàm, khả năng coi như hết. Tính. Hệ lần hờ mằn lắc lắc đầu, phỏng chừng là đi pháp luật trình tự. Nàng rẽ lên tầng 2, đảng mặt thẻ đi lên, còn nói thêm, thu đến pháp viện lệnh truyền, nhớ rõ thông chi ta. Suy nghĩ một chút, mặt thẻ cảm giác hệ lần hờ mằn phân tích có đạo lý, nói không chính xác đối phương thật tại đi pháp luật trình tự, gật gật đầu, ta minh bạch. Có hệ lần hờ mằn này người đại diện, loại sự tình này ứng đối lên đến, tối thiểu có thể khiến hắn thiếu đau đầu một ít. Bất quá, hắn bao nhiêu vẫn là ôm điểm may mắn tâm lý, một tiểu nhân vật. hẳn là sẽ không để người nhớ mãi không quên đi. Tiến vào văn phòng, hệ lần hơ mằn bang mặt thẻ tiếp một chén nước, nói, ngươi gần nhất không cần tiếp mặt khác công tác, kế tiếp thử vai đối với ngươi phi thường có trọng yếu, ngươi toàn bộ tinh lực tốt nhất đều dùng đến chuẩn bị chúng ta muốn tranh thủ nhân vật. Nàng đối Á Mạn đã khoa tay múa chân thủ thế, Á Mạn đã mở ra một tủ văn kiện, từ bên trong ôm ra xếp chừng một thước anh hậu tư liệu bên trên còn có một quyển sách, là Ben Ogber giỏ thờ nguyên tác tiểu thuyết. Mấy thứ này, đều là ta chuyên môn thu thập. Hệ lần hờ mặn bưng một ly cà phê, ngồi vào bàn công tác mặt sau, ngươi cầm lại đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Nàng uống một ngụm cà phê, còn nói thêm, cự ly tiếp theo thử vai đại khái còn có chừng một tháng, Ezit bậc tại đây nhân vật thử vai chung không có bất cứ quyền phát ngôn. Kịch tổ chân chính quyết sách quyền nắm giữ tại hờ bờ ho cùng Tom Hatt cùng với sở ti vần sở tì ẻn bờ trong tay, ta cùng bọn họ không thể nói được lời. Mặt thẻ nghe được hệ lần hờ mằn nói như vậy, tâm nháy mắt lạnh một đoạn. Hắn biết chính mình lý lịch không đủ, biểu diễn kinh nghiệm cũng không phong phú, nhập hành bất quá nửa năm thời gian, cùng mặt khác diễn viên so sánh với, một điểm ưu thế cũng không có. Nguyên bản, hắn cho rằng hệ lần hờ mằn cùng kịch tổ quan hệ, có lẽ có thể trở thành tả hữu thử vai mấu chốt nhân tố, hiện tại xem ra. Phương diện này không cần lại ôm có quá nhiều ảo tưởng. Cho nên nói hệ lần hờ mằn buông xuống ly cà phê, ngươi thử vai khi phát huy nhất định phải xuất sắc, cho dù là không thông qua thử vai, cũng muốn cấp kịch tổ lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng, như vậy ta mới có thể tại chấp hành bị tuyển phương án khi, vì ngươi tranh thủ đến kém một chút một ít nhân vật. Mặt thẻ tiếp nhận A Mạn đã ôm tới được tư liệu, đặt ở bên cạnh trên bàn trà, hỏi, ngươi chế định mấy bộ phương án? Hai bộ. Hệ lần hờ mằn nếu khiến mặt thẻ lại đây, liền chuẩn bị tế đàm, tuy rằng hiện tại lấy không được kịch bản, bất quá ta tại Ezit bậc chỗ đó xem qua một phần kế hoạch biểu chung có chủ yếu nhân vật cùng thứ yếu nhân vật thiết lập, ta nhìn thấy một khả năng sẽ rất xuất sắc vai phụ, hắn vai diễn cũng tương đối trọng, đây là chúng ta hàng đầu tranh thủ mục tiêu. Mặt thẻ lấy qua nguyên tắc tiểu thuyết, lật ra xem mục lục, đồng thời hỏi, nào nhân vật? Có thể cụ thể nói nha. Ta xem thư thời điểm cũng có thể có trọng điểm chú ý. Dô nản sờ, Hệ lần hờ mằn tựa hồ nghiên cứu qua nhân vật này, hắn là e liên thứ 4 nhậm liên trưởng, dũng mãnh quyết đoán, có khi thậm chí lanh khốc, tiêu chuẩn thiết huyết quân nhân, phi thường thích hợp ngươi. Mặt thẻ sờ sờ hình dáng rõ ràng lại đường cong cường tráng rõ ràng khuôn mặt, nhân vật này thiết lập xác thật rất phù hợp hắn ngoại hình. Hệ lần hờ mằn lúc này còn nói thêm, sở tờ ở trừ là ngạnh hắn ngoài, vẫn là điển hình chiến tranh lược đoạt giả. Theo ý ta qua trong nhân vật thiết lập, đây là rất dễ dàng xuất sắc một. Nghe ngươi nói như vậy mà thẻ hỏi. Dô nản sở ở là chủ yếu vai phụ đi. Ân. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, thẳng thắn, ta cho rằng hắn vai diễn cùng nhân vật vai diễn đều rất nặng. Mặt thẻ tin tưởng không đủ, như vậy một nhân vật, ta có thể lấy đến. Hệ lần hờ mằn nhìn hắn, không thử một chút như thế nào biết. Ngươi không phải rất có biện pháp sao? Ta mặt thẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ngươi cảm giác ta có thể cùng sở ti vần sở tỷ ẹn bờ hoặc là Tom Hatt kéo lên quan hệ sao? Hệ lần hờ mằn lắc lắc đầu, không thể. Nàng ho khan một tiếng, còn nói thêm, có thể lấy đến nhân vật này, ngươi vận khí bạo biểu, mặt sau phát triển sẽ thuận lợi một ít, không thể lấy đến mà nói, cũng không có cái gì. Mặt thẻ chỉ kia đôi tư liệu, bị đào thải mà nói, chúng ta nhiều như vậy chuẩn bị công tác không phải làm không công sao. Ta nói còn chưa nói xong. Ngươi có thể hay không một lần tính đem lời nói đi ra. Mặt thẻ đối hệ lần hờ mằn nói chuyện phương thức rất có ý kiến, không cần bao giờ cũng là chen a chen. Hệ lần hờ mằn căn bản không để ý tới mặt thẻ câu nói kế tiếp, tiếp tục nói, lần này kịch tổ chân tuyển diễn viên phương thức không quá giống nhau, bởi nhân vật đều là quân nhân, trọng yếu nhất nhân vật đào thải xuống dưới diễn viên, trong đó xuất sắc kia vài, kịch tổ sẽ căn cứ thực tế tình huống, cho bọn họ một ít thứ yếu vai phụ. Mặt thẻ minh bạch lại đây, cho nên, ngươi chế định dự bị kế hoạch. Không sai. Hệ lần hờ mằn gật đầu thừa nhận, ở này đó nhân vật thượng, Ezit bậc có nhất định lời nói quyền. Chỉ cần ngươi có thể ở thử vai trung cấp kịch tổ các đại lão lưu lại khắc sâu ấn tượng, có ta cùng Ezit tại, lấy đến một thứ yếu vai phụ vẫn là có chút nắm chắc. Nàng hai tay chống ở trên bàn công tác, đương nhiên, chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là dô nạn sở vậy nhân vật này thiết lập xa so với kia chút thứ yếu nhân vật xuất sắc, kịch tập chuyển phát sau nhận đến chú ý khẳng định sẽ càng nhiều. Mặt thẻ khép lại kia quyển sách, lại không có nói chuyện, thẳng thắn giảng, tranh đoạt như vậy một nhân vật, hắn xác thật tin tưởng không đủ. Loại sự tình này, không phải kêu lên vài tiếng ta có tin tưởng hoặc là ta nhất định có thể hành liền thật có thể làm được, tự tin muốn có lấy cơ hội, năng lực cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ đảng phần đông tổ hợp cùng một chỗ điều kiện đến làm để khí. Vô luận từ phương diện nào xem, hắn đều để khí không đủ. Phòng chứng hệ lần hờ mằn cũng có loại này ý tưởng, bởi vậy mới có cái gọi là dự bị kế hoạch. ta tận lực. Mặt thẻ chỉ có thể nói như vậy. Đừng có quá lớn áp lực. Hễ lần hờ mặn nhìn thấy mặt thẻ tuổi trẻ gương mặt thủy chung trao mày, dứt khoát thích hợp giảm sức ép, hàng đầu mục tiêu chúng ta là tranh thủ, cho dù lấy không được, cũng không phải tai nạn. Mặt thẻ nở nụ cười, ngươi yên tâm, hễ lần. Áp lực chỉ biết trở thành của ta động lực. Hễ lần hờ mặn đối mặt thẻ khoát tay, hảo, ngươi trở về làm chuẩn bị đi. Nàng xem đến mặt thẻ ôm lấy kia một sấp tư liệu, còn nói thêm, có nghi vấn mà nói, đúng lúc theo ta câu thông, không cần thiện tác chủ trương. Ta biết. Mặt thẻ ôm lấy tư liệu, xoay người hướng về cửa phòng đi, cho nhau tín nhiệm nha. Thực ra hắn biết rõ, này công tác cơ hội hoàn toàn là hệ lần hờ mặn tranh thủ đến. Đây là Tom Hatch cùng Sở Ti Vần Sở Ti En Bở Kịch Tổ. Thật muốn đạt được một có phân lượng nhân vật, dù cho không phải dồ nạn sở tẩy ở, mà là thứ yếu vai phụ loại này, hắn cũng khả năng muốn gặp phải rất kịch liệt cạnh tranh. Chương 60, khí chất là linh hồn của hình tượng. Đối mặt kịch liệt cạnh tranh, đừng nói là thắng được, cho dù là muốn có thắng được hy vọng, cũng muốn làm hảo 100% chuẩn bị, bởi Ben Ock bở dọ thở kịch tổ còn bị vây ở ban sơ chủ bị giai đoạn, các loại tin tức đều nghiêm khắc quản khống, mặt thẻ lấy đến tay tư liệu, đều là hệ lần hờ mằn hao hết tâm tư mới làm ra. Tuy nói này mấy không thể cam đoan hắn thông qua thử vai, nhưng không cẩn thận nghiên cứu mà nói, thông qua thử vai tỷ lệ sẽ càng tiểu. Mấy ngày kế tiếp, mặt thẻ trừ đi biểu diễn ban tiếp tục lên lớp, còn lại thời gian cơ bản đều dùng đến nghiên cứu hệ lần hờ mằn cung cấp tư liệu. Này mấy tư liệu tuy rằng không phải đặc biệt chi tiết, nhưng lớn đến Ben Ock bở dọ thơ được duyệt bối cảnh, nhỏ đến một ít vai phụ thiết lập, đều có tương quan miêu tả. Có thể ở thử vai phía trước lấy đến như vậy một phần tư liệu, mặt thẻ cảm giác hệ lần hờ mằn vẫn là rất cấp lực. Hệ lần hờ mằn đầu tiên tại tư liệu chung vì mặt thẻ ghi chú rõ, là kịch tổ quyền lực lớn nhất ba người, cũng chính là Gezi Goetman, Tom Hatch cùng Sở Ti Vần Sở Ti Enber. Này ba người cơ hồ năm có kịch tổ sở hữu diễn chức nhân viên nhân sự quyền, quay chụp quyền cùng chế tác quyền. Này ba người quan hệ lương hảo, Tom Hatch cùng Gezi Goetman từng hợp tác qua Phỉ Lạ Đơ Phỉ Ạ Cố Sự cùng Thắt Thỉnh Dịu Do. Tom Hatch cùng Sở Ti Enber hợp tác qua Cứu Vớt Binh Nhì Giai Ẩn, hơn nữa dựa theo trên tư liệu biểu hiện, hai người trừ Ben Ock bở dọ thờ, còn đem tiếp tục hợp tác đi xuống. Mặt khác, hệ lần hơ măn còn ghi chú, Tom Hatch không chỉ là Ben Ock bở dọ thờ chế tác nhân, còn vô cùng có khả năng là trong đó nào đó một tập đạo diễn. Nàng phân tích Tom Hatch mới là toàn bộ hệ liệt chủ đạo giả. Nói cách khác, nếu có thể thu phục Tom Hatch mà nói, chỉ cần thử vai khi biểu hiện tại tiêu chuẩn tuyến trên đây. Lấy đến rổ nạn sở ở nhân vật này hy vọng vẫn là rất lớn. Vấn đề là như thế nào mới có thể thu phục Tom Hatch? Hệ lần hờ mằn đã nói rõ, nàng cùng Tom Hatch cùng sở ti vần sở tỉ ẹn bở loại này tầng cấp nhân đáp không thượng nói. Về phần mặt thẻ chính mình, không phải tự coi nhẹ mình, hắn cùng với này hai người ở trong nghề địa vị phòng trừng cách Thái Bình Dương lại thêm Đại Tây Dương như vậy xa, lộng không tốt liên Ấn Độ Dương cũng muốn tính cả. Có thể hay không giống lấy đến bờ dịt nỉ em vì nam chính như vậy. Dựa vào tiên tri trước sớm giác ngộ ưu thế, tiến hành thích hợp thao tác. Mặt thẻ lại hồi tưởng dưới về Tom Hatch cùng Sở Ti Vần Sở Tỉ Ẹn Bở ký ức, này hai người đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tương quan bắt quái chuyện xấu lại không bất cứ ấn tượng. Hơn nữa này hai người tuổi không nhỏ, đều là xã hội kinh nghiệm cùng lịch duyệt phi thường phong phú nhân, dùng đối phó bở dịt nì như vậy cấp thấp thủ đoạn, chỉ sợ sẽ tự tìm phiền toái. Mặt thẻ đối với tư liệu suy nghĩ thật dài thời gian, không có bất cứ đầu mối. Cũng không trách được hệ lần hờ mằn khiến hắn thử vai khi muốn đem hết toàn lực, nay khả năng là duy nhất thắng được cơ hội. Qua lại kia vài vai môn tà lộ không có cách nào khác đi, mặt thẻ dứt khoát ném tới một bên, tiếp tục xem mặt khác phương diện tư liệu, nhất là về nhân vật thiết lập. Hệ lần hờ mằn từ Ezit bậc chỗ được đến tin tức, Ben Ock bở dọ thở chỉnh thể phong cách sẽ noi theo sở ti vần sở tỉ ẹn bở cùng Tom Hatch hợp tác Cứu Vớt Binh Nhì Giai Ẩn, bất quá cùng Cứu Vớt Binh Nhì Giai Ẩn hư cấu cố sự bất đồng, Ben Ock bở dọ thở cải biên tự chân nhân chuyện thật. Mỗi nhân vật đều có trùng tên trùng họ nguyên hình nhân vật, thậm chí Tom Hatch kế hoạch quay chụp bộ phận cảnh tượng khi khiến nguyên hình ở một bên đốc chiến, bảo đảm chân thật hoàn nguyên. Kịch tình phương diện bởi kịch tổ bảo mật, hệ lần hờ mằn chỉ lấy đến một phi thường đơn giản cố sự đề cương, đại khái chính là này kịch tụ lại ở đệ nhị thế chiến Âu Châu chiến trường, giảng thuật quân Mỹ 101 hàng không sư 506 đoàn đệ nhị doanh E liên binh lính từ rốt di A Châu huấn luyện doanh đến Âu Châu chiến trường 434 thiên cố sự. Phương diện này hữu dụng nhất tin tức còn lại là mini kịch mỗi tập đều có tương đối tập trung nhân vật, thông qua đối với nhân vật cường hóa miêu tả, biểu hiện ra chiến sự tiến triển đồng thời thủy chung bắt lấy nhân vật tâm lý cùng trạng thái, dùng nhân vật chống đỡ lên kịch trung chiến tranh trường hợp phục nguyên. Nói cách khác, mỗi một tụ hội có một tương đối nhân vật chính. Dô nản sở ở nhân vật này hay không sẽ là trong đó một tập nhân vật chính. Mặt thẻ tự nhiên mà vậy nghĩ tới chuẩn bị tranh đoạt nhân vật thượng, đáng tiếc cùng cụ thể kịch tình như vậy, đây là kịch tổ độ cao bảo mật tin tức, hệ lần hơ mặn căn bản không cầm đến tay. Còn có một điểm, hệ lần hơ mặn còn nghe được, trừ Ben Ock bở dọ thờ này quyển sách, e liên binh lính David Kenny ổng hẹp tờ tờ nhật ký hồi ước lục cũng là kịch bản sáng tác trọng yếu nơi phát ra. Đáng tiếc, này phân nhật ký hồi ước lục đã tại kịch tổ trong tay, nàng còn tại đếm thử có thể hay không tìm một phần sao chép kiện. Xem tư liệu bên trên miêu tả, mặt thẻ chỉ có thể cảm khái, hệ lần hờ mằn nữ nhân này tính cách có chút ngạo mạn, bóp kem đánh răng thức nói chuyện phương thức cũng rất để người đau đầu, nhưng tại chăm chú phụ trách thượng, cơ bản không có chỗ nào đáng soi mói. Tư liệu phi thường dày, hệ lần hờ mằn chuẩn bị công tác làm phi thường tinh tế tỉ mỉ, mặt thẻ tiếp tục hướng phía sau phiên, tiếp thấy được một điều có thể khiến hắn gia tăng tin tưởng tin tức. Gezi Goetman, Tom Hanks cùng Sở Ti Vần Sở Tỉ Ẹn Bờ ba vị chế tác nhân tại diễn viên phương diện đạt thành qua nhất chi ý kiến, vì tránh cho diễn viên độ nổi tiếng mơ hồ Ben Ock bở dọ thở chân thật sắc thái, kịch tổ đem chọn lựa đại bộ phận người xem không quá quen thuộc diễn viên, lấy tăng cường chân thật tính cùng thuyết phục lực. Chắc không được hệ lần khiến ta đi tranh thủ như vậy một trọng yếu nhân vật. Mặt thẻ âm thầm gật đầu, cũng không phải một điểm cơ hội cũng không có. Lại kế tiếp chính là nhân vật phương diện tình huống, hệ lần hờ mằn đã hoàn toàn xác định, chính là Richard Wetter sẽ là này bộ kịch tập tuyệt đối nhân vật chính. Mặt khác nhân vật giới thiệu mặt thẻ chỉ là thoáng nhìn một chốc, sau đó trọng điểm xem lên hắn chuẩn bị tranh đoạt rồ nạn sở ở nhân vật này. Hệ lần hờ mằn còn điểm ra mặt thẻ tranh đoạt nhân vật một cái khác hoàn cảnh xấu, hắn tương đối tuổi trẻ. Bất quá, đây không phải bao nhiêu lớn vấn đề, hệ lần hờ mằn cho rằng hắn tâm lý thành thục, bề ngoài tại Hollywood hóa trang trước mặt không đáng kể chút nào vấn đề. Huống hồ, đối với Tây Phương nhân đến nói, 20 tuổi tả hữu cùng hơn 20 tuổi phân biệt không phải rất lớn. Tư liệu bên trên có đại khái thiết lập, chứ hệ lần hờ mằn nói kia vài, còn ghi chú rõ đây là một sức chiến đấu siêu cường ngạnh hán quân nhân, nguyên lai tại Dê Liên phục dịch, bị Ba Tư Thác Miết Tuyết tàn khốc một trận chiến chung, bởi e liên quan chỉ huy lâm trận hoảng loạn, sở tờ ở động thân mà ra, cũng lâm thời sai khiến vi e liên quan chỉ huy. Mặt khác, hệ lần hơ mằn cố ý ghi chú rõ, trong lời đồn này nhân giết qua Đức quân tù binh. Giết qua tù binh. Tư liệu bên trên cung cấp tin tức thực ra phi thường hữu hạn, muốn càng nhiều lý giải nhân vật này, mặt thẻ cảm giác hẳn là chăm chú nghiên đọc một chút Ben Ock bở dọ thờ nguyên tác. Nếu đặt ở mấy tháng phía trước, khiến mặt thẻ xem như vậy một quyển tiểu thuyết, hắn sẽ phi thường đau đầu, may mà trải qua này mấy tháng kiên trì bền bỉ đọc luyện tập, không dám nói đọc trình độ đột nhiên tăng mạnh, đọc một lượt Ben Ock bở dọ thờ nguyên tác tiểu thuyết, ngược lại cũng không tính phi thường khó khăn. Không chỉ là chính mình nghiên cứu, mặt thẻ tự thân trình độ hữu hạn, còn tại biểu diễn khóa rất nhiều, riêng đi thỉnh giáo lao sư David Gastor. Mặt thẻ có lựa chọn đem thử vai cùng nhân vật tình huống cùng David Gastor giảng thuật một lần. Ngươi là nói ngươi đạt được sở tỷ ẻn bở cùng Tom Hanks Ben Ock bở dọ thở thử vai cơ hội. Trong văn phòng, David Gastor sở chính mình đầu trọc, đối mặt thẻ nói, đây là một khó được hảo cơ hội, ngươi nắm chắc mà nói, đối với tương lai sự nghiệp phát triển rất có rút. Mặt thẻ đầy mặt xấu khổ, ta cũng tưởng nắm chắc, nhưng nhân vật này khả năng có mấy chục người cạnh tranh. Hắn nghĩ nghĩ, nói thẳng, à Stor tiên sinh, ta lại đây tìm người, là tưởng hỏi một câu, thế nào mới có thể càng tốt nắm chắc một thiết huyết quân nhân nhân vật. Thiết huyết quân nhân nhân vật ta David à Stor nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, của ngươi ngoại hình điều kiện có đủ thiên nhiên ưu thế, bất quá loại này ưu thế tại thử vai khi cơ bản không có tác dụng, có thể đến đây đẳng cấp kịch tổ tham dự thử vai tranh đoạt diễn viên. Ngoại hình cùng nhân vật xứng đôi độ khẳng định sẽ không kém. Mặt thẻ gật gật đầu, ngươi cũng biết, ta tư lịch tương đối thiện, cùng đại bộ phận nhân so muốn kém không ít, chỉ có thể tại thử vai biểu hiện thượng nghĩ biện pháp. Thử vai biểu hiện đối với tranh đoạt nhân vật vẫn là rất trọng yếu. David Gastor lại hỏi, nếu ngươi thử vai quyền quyết định nắm tại Tom Hanks cùng Sở Ti Vần Sở Tỉ Ẹn Bờ trong tay mà nói, thử vai biểu hiện phân lượng sẽ càng trọng. Đối phương là diễn viên gạo cội, tại Hollywood dốc sức làm vài thập niên. Mặt thẻ tin tưởng hắn kinh nghiệm khả năng sẽ đến giúp chính mình, hỏi, vì sao? David Gastor cười một thoáng, nói, đến Tom Hanks cùng Sở Ti Vần Sở Tỉ Ẹn Bờ này tầng cấp, có thể đả động bọn họ người cùng chuyện đã rất ít, này chỉ là một tiểu vai phụ, nếu có đại nhân vật muốn đi thông bọn họ quan hệ lấy đến nhân vật này, cần trả giá cự đại nhân tình, tương lai lấy cái gì còn Tom Hanks cùng Sở Ti Vần Sở Tỉ Ẹn Bờ nhân tình. Vì như vậy một tiểu nhân vật, nợ như vậy đại một phần nhân tình, đáng giá sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ. Nếu hắn có đầy đủ phân lượng tại Tom Hanks cùng Sở Ti Vần Sở Tỉ Ẹn Bờ trước mặt nói vài lời, khẳng định không muốn bởi vì như vậy một điểm việc nhỏ, liền khiếm này hai vị một bút nợ nhân tình. Dựa theo Thái Bình Dương bên kia thói quen, nợ nhân tình thường thường khó trả nhất, nói vậy ở bên này cũng có chỗ chung. Chúng ta vẫn là đến nói nhân vật, ngạnh hán loại thiết huyết quân nhân, đặc biệt vẫn là tả thực đệ nhị thế chiến loại hình, biểu diễn không chấp nhận được nửa điểm trêu tức, trêu chọc cùng chế tạo. David Gastor dùng vài thập niên kinh nghiệm, giúp Mạt Thẻ phân tích, này một loại nhân vật, khí chất là hình tượng linh hồn. Không có cái loại này quân nhân cường hãn khí chất, liền diễn không đến vị, diễn không ra vị. Hắn hồi ức một chút, nói, Mạt Thẻ, ta từng tham dự qua mấy bộ đệ nhị thế chiến phiến quay trụ, lấy của ta lý giải, diễn viên chỉ có chân thể nghiệm, dám liều mạng, không tiết lực, mới có thể cùng thiết huyết quân nhận hình tượng ăn khớp. Mạt Thẻ gật gật đầu, David Gastor nói được tuy rằng không phải cái gì cao thâm gì đó, nhưng xác thật có thể bàn trợ đến hắn. Nói nhiều, dễ dàng đối với ngươi tạo thành quấy nhiễu. David Gastor lắc đầu cười, Mạt Thẻ, ta có thể nói chỉ có này mấy, còn thừa muốn xem chính ngươi. Cảm ơn. Mạt Thẻ đứng lên, chân tâm thực lòng nói, cảm ơn ngươi, Gastor tiên sinh, lời của ngươi đối với ta giúp rất lớn. Theo sau, hắn rời đi David Gastor văn phòng, chuẩn bị gọi điện thoại tìm hệ lần hở màn câu thông một chút. Chương 61, Hạ khổ công. Cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử. Ra David Gastor văn phòng, Mạt Thẻ lấy di động ra, bắt thông hệ lần hờ mằn số điện thoại, bên kia rất nhanh liền tiếp lên. Có chuyện sao? Nghe được hệ lần hờ mằn câu hỏi, Mạt Thẻ vừa đi vừa nói chuyện, ta vừa rồi cùng biểu diễn ban lão sư thỉnh giáo dưới, nghĩ đến một chủ ý, ngươi xem có thể làm sao? Hắn phía trước không kinh lịch qua mấy chục diễn viên cạnh tranh một nhân vật kịch liệt cục diện, cũng khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm. Ông nghe bên trong truyền đến hệ lần hờ mằn hơi mang hảo kỳ thanh âm, nói đi. Mạt Thẻ ở trong trường học tìm im lặng địa phương dừng lại, nói, dỗ nản sở ở nếu là điển hình thiết huyết quân nhân, chúng ta có thể hay không cam kết một vị hiện dịch hoặc là xuất ngũ quan quân, đối với ta tiến hành một đoạn thời gian quân sự huấn luyện. Điện thoại ống nghe trong một mảnh trầm mặc, chỉ có hệ lần hờ mằn tiếng hít thở. Ta là nghĩ như vậy. Mạt Thẻ luôn luôn đều không cho rằng chính mình là biểu diễn phương diện thiên tài. Cự ly tiếp theo thử vai nhiều lắm cũng liền chừng một tháng, thời gian ngắn như vậy, ta kỹ xảo biểu diễn phương diện không có khả năng có đại tiến bộ. Ân. Hệ lần hờ mằn lên tiếng, lại cho ngươi hai tháng cũng sẽ không có rõ ràng tiến bộ. Mạt Thẻ không có phản bác, tiếp tục nói, ta tưởng tìm một vị hiện dịch hoặc là xuất ngũ chuyên nghiệp quan quân, đối với ta tiến hành mục đích tính huấn luyện, nhất là đi đường, đứng thẳng cùng dáng người này mới có thể ở thử vai chung dễ dàng quan sát đến phương diện, nếu ta có thể có một ít quân nhân phong phạm. Hay không sẽ lấy đến nhân vật hy vọng càng lớn một điểm. Tuy rằng hắn tư lịch kém cỏi, dựa theo tình hình chung đến nói, lấy đến nhân vật tỷ lệ không lớn, nhưng nhỏ nhất hy vọng, cũng muốn tận cố gắng lớn nhất. Nắm chắc cơ hội dựa vào không phải không tưởng, mà là thiết thực hành động cùng cố gắng. Điện thoại bên kia lại không có thanh âm, hệ lần hờ mằn tựa hồ đang suy xét, qua một hồi lâu, mới nói, cũng là biện pháp, có nhất định tính khả thi. Hệ lần, Mạt Thẻ đổi chỉ tay cầm điện thoại, ngươi nhận thức phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ sao? Ngươi chờ ta tin tức đi. Hệ lần hờ mằn rất nhanh nói, ta tìm người hỗ trợ liên hệ một chút. Hai người nói xong, Mạt Thẻ vừa định cắt đứt điện thoại, hệ lần hờ mằn bỗng nhiên nhắc nhở nói, với ngươi nói một tiếng, này khả năng cần xa xỉ phí tổn. Mạt Thẻ nhíu mày, nói, ta trong tay còn có điểm tiền, hẳn là đủ. Cắt đứt điện thoại, hắn bỗng nhiên hối hận, chính mình làm gì đổi di động à, lậu âm di động cũng có thể tạm bợ dùng. Đi bên ngoài ăn bữa cơm trưa, Mạt Thẻ phản hồi trường học tiếp tục thượng hạ ngọ ngôn ngữ khóa, mấy ngày này đều chưa nhìn thấy giả trẻo cả đảm, hắn chuyên môn cứ gọi điện thoại hỏi qua, đối phương lấy đến một người qua đường giáp nhân vật, đi phương Bắc Sơn Cốc địa khu quay phim. Hôm nay ngôn ngữ khóa lao sư đổi thành một người Anh, giáo thụ nội dung là ỉng lần phát âm, cũng chính là trong truyền thuyết giọng London. Trải qua trong khoảng thời gian này lý giải, Mạt Thẻ biết được, tại Hollywood có thể nói một cái địa đạo ỉng lần khẩu âm rất nổi tiếng. Nhất là một ít đặc thù phim trong, bị thụ nhà phê bình điện ảnh khen ngợi, không thiếu xuất sắc Mỹ quốc diễn viên đều có thể tại chính mình nguyên bản khẩu âm cùng ỉng lần khẩu âm gian tự do cắt. Ngôn ngữ khóa vài vị lão sư đều nói qua, Hollywood rất nhiều phim cố ý tìm có thể nói một ngụm lưu loát giọng ỉng lần diễn viên đến diễn, tỉ như cổ trang hoặc là ma huyễn đề tài phim trung, loại này diễn viên tụ tập, nhà phê bình điện ảnh thậm chí sẽ cho rằng loại này đề tài dùng giọng Mỹ sẽ cảm thấy rất lôi rất không đáng tin. Còn có rất nhiều Anh quốc bối cảnh hoặc là tác phẩm nổi tiếng cải biên ảnh thị tác phẩm cũng nhất thủy giọng ỉng lần diễn viên. Liên tính là hiện đại đề tài cũng không quan hệ, rất nhiều trong phim đều có này loại hình diễn viên, ỉng lần khẩu âm rõ ràng cũng không quan hệ, sẽ trực tiếp nói nhân vật này chính là người Anh. Một ít Anh Mỹ diễn viên lời kịch bản lĩnh cực sâu, lại nguyện ý hạ khổ công, khẩu âm tự do cắt, không chỉ Anh âm Mỹ âm ở giữa cắt, lại còn có bắt chước Phi Châu vị khẩu âm, Âu Lục vị khẩu âm. Muốn đạt tới loại này cảnh giới, cũng cần trường kỳ đại lượng luyện tập, khẩu âm vốn nắn cùng lời kịch bản lĩnh không thể nói nhập là một, dùng ngôn ngữ khóa lao sư lời đến nói, lời kịch công lực hảo, không phải chỉ có thể nói, mà là chỉ sẽ nói, có thể đang nói, cười, xin lỗi ở giữa nhiếp nhân tâm phách, điểm khai này một loại diễn viên điện ảnh, chỉ nghe, cái gì cũng không làm, liền thập phần tốt đẹp. Giống như là kỹ xảo biểu diễn thu phóng tự nhiên như vậy, Mặt Thẻ biết chính mình cự ly loại này cảnh giới đồng dạng phi thường xa xôi. Bất quá, trải qua trong khoảng thời gian này học tập cùng luyện tập, nguyên bản cái kia Mặt Thẻ lưu lại mơ hồ không rõ tét sát khẩu âm cơ hồ nghe không ra. Đương nhiên, trên thế giới này còn có phối âm loại này thần kỳ tồn tại, nhưng tại Hollywood chân nhân điện ảnh chung, không đến vạn bất đắc dĩ, diễn viên không dễ dàng sẽ nhận. Một khi bị phối âm, liền xưng không hơn ưu tú biểu diễn, thậm chí không thể tính đủ tư cách diễn viên. Nay tại Hollywood giới điện ảnh là bất thành văn quy định chi nhất, liên Mặt Thẻ loại này mới vào nghề người đều nghe nói qua. Phương diện này phản diện điển hình đến nay còn tại trong giới truyền lưu, căn cứ bở ra đưa âm nhạc kịch cải biên Hollywood điện ảnh Yểu Điệu Thục Nữ, mời đến Ồ Ẩu Dĩ Hẹp Bở đảm nhiệm diễn viên chính. Tuy rằng Ồ Ẩu Dĩ Hẹp Bở kỹ xảo biểu diễn vô cùng thuần thục, nhưng này âm vực cùng bộ phim này ca khúc biểu diễn yêu cầu cũng không xứng đôi. Rơi vào đường cùng, kịch tổ quyết định tại hậu kỳ thỉnh chuyên nghiệp ca sĩ vì Ồ Ẩu Dĩ Hẹp Bở biểu diễn đoạn phối âm. Vì thế, Ồ Ẩu Dĩ Hẹp Bở chỉ có thể nuốt hận năm đó Oscar. Nguyên nhân vì Hollywood giới điện ảnh khinh thường bị phối âm, khẩu âm phụ đạo viên cùng ngôn ngữ sửa đúng khóa tại Hollywood có thể đại lượng sinh tồn. Bọn họ có một bộ hoàn chỉnh dạy học hệ thống, chuyên môn sửa đúng diễn viên phát âm chỗ thiếu hụt, tránh cho bị phối âm xấu hổ. Có lẽ năm đó khả năng bị phối âm, đến hiện tại, khẩu âm vấn đề thậm chí có thể đem một diễn viên trực tiếp đá ra cục. Vì ngôi sao ngộng, vì kiếm nhiều tiền, vì ban sơ giấc ngộng, Mặt Thẻ ở này đó chương trình học mặt trên dụng công trình độ không thể nghi ngờ. 2 giờ chương trình học rất nhanh kết thúc, Mặt Thẻ không nhanh không chậm thu thập thứ của mình, phòng học trung nhân dần dần rời đi, rất nhanh chỉ còn dư 2-3. Liền tại hắn trên lưng cong bao cũng chuẩn bị đi thời điểm, di động vang lên. Nhanh như vậy liền tìm đến thích hợp nhân tuyển. Mặt Thẻ tưởng hệ lần hờ mặn, lấy di động ra vừa thấy, lại là bờ dịt nỉ sở tờ ở dãy số. MV kịch tổ giải tán sau, hai người tuy rằng không gặp lại, nhưng vẫn duy trì liên hệ, lấy hắn suy luận, bờ dịt nỉ sở tờ ở tựa hồ thật đem hắn trở thành hảo bằng hữu. Hải, bố bố. Mặt Thẻ chuyển được điện thoại, trên lưng cong bao vừa đi vừa nói chuyện, như thế nào đột nhiên gọi điện thoại. Hai người quá khứ vài lần thông điện thoại, đều là buổi tối bờ dịt ní bận rộn song song, chung quy nàng là đại minh tinh, còn bị vây ở đệ nhất album Baby One More Time tuyên truyền kỳ, công tác tương đương nặng nghề. Nguyên bản tại radio có tiết mục muốn tham gia. Bờ dịt ní nghe vào thai thở phì phì, phát sinh một ít ngoài ý muốn, ta cùng chủ tính công ty lâm thời hủy bỏ, lúc này không có việc gì để làm. Mặt Thẻ quan tâm hỏi, làm sao? Phát sinh cái gì? Không có việc gì, chúng ta gặp mặt nói sau đi. Bờ dịt nỉ tựa hồ nóng lòng tìm người nói hết, ngươi ở nơi nào đâu? Hẹ tuột khu sao? Ta đi tìm ngươi. Ta không ở hẹ tuột khu. Mặt Thẻ ra phòng học, hướng học giáo cửa đi, ta tại Bắc Hollywood Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, lùi ở vạ lì bờ lờ vờ giờ thượng. Bên kia bờ dịt nỉ giống như tại cùng người nói chuyện, một lát sau, mới nói, ngươi tại cửa chờ ta một hồi hảo sao? Tài xế biết chỗ đó, ta rất nhanh liền đến. Hảo. Mặt Thẻ điều chỉnh dưới ba lô. Ta tại trường học cửa chờ ngươi. Hắn đi đến trường học đại môn bên ngoài biển, riêng tại ven đường tìm dễ khiến người khác chú ý địa phương, kiên nhẫn đợi lên. Đợi bất quá chừng 10 phút, một chiếc thoạt nhìn rất phổ thông ô tô từ xa xa chạy đến, đến trường học cửa phụ cận khi dần dần phóng hoan tốc độ, Mặt Thẻ quay đầu xem qua, vừa lúc nhìn thấy sau cửa sổ xe thủy tinh hàng xuống, lộ ra bờ dịt nỉ sở tở ở hơi mang ngây ngô gương mặt. Hắn vội vàng đối bên kia phất phất tay, ô tô lập tức chạy lại đây dừng lại. Sau cửa xe bị người từ bên trong mở ra, bờ dịt nỉ đối với bên này vẫy tay, lên xe à, Mặt Thẻ. Đến. Mặt Thẻ giải xuống ba lô, chui vào bờ dịt nỉ trong xe, tùy tay mang theo cửa xe. Bờ dịt nỉ tiếp nhận Mặt Thẻ ba lô, nhét vào xe tỏa mặt sau, hỏi, chúng ta đi nơi nào? Ngươi buổi tối có chuyện sao? Mặt Thẻ hỏi. Bờ dịt nỉ lắc lắc đầu, không có. Nàng tiếp tức giận nói, nguyên bản đính hảo ra đi ô hoạt động hủy bỏ. Mặt Thẻ không có nóng lòng hỏi vì sao, ngược lại nói, đã lâu không gặp, muốn hay không ta mời ngươi ăn cơm tối đi. Hảo A. Bờ dịt nỉ tưởng cũng không có tưởng liền ứng xuống dưới, tựa hồ có một bụng nói muốn đối Mặt Thẻ nói, vừa lúc tìm im lặng điểm địa phương nói chuyện phiếm. Trên xe có lái xe, nói chuyện rất không có phương tiện. Mặt Thẻ nghĩ đến lần trước đi qua phòng ăn, nhà hàng, lại hỏi, chúng ta đi ăn chung cơm, có thể sao? Hắn nhớ rõ trừ bàn bắt tiên cùng ghế bành, kia ra phòng ăn, nhà hàng. Còn giống truyền thống chung nhà hàng như vậy, kiến có đơn độc phòng. Bờ dịt nỉ trực tiếp gật đầu, hành A. Mặt Thẻ có chút khách khí đối tài xế nói, đi hẹ tuột khu, rổ xe tờ đại đạo. Bắc Hollywood cự ly hẹ tuột khu không tính rất xa, giao thông cũng rất phương tiện, dựa theo mặt thẻ chỉ lộ, tài xế không lâu thời gian liền tìm đến kia trong nhà phòng ăn, nhà hàng. Xe vừa đình hảo, bờ dịt nì liền tưởng xuống xe, mặt thẻ chỉ nàng mặt, bố bố, ngươi tưởng bị người vây xem sao? A, ta quên. Bờ dịt nì lộ ra một ngượng ngùng tươi cười, đội một bộ rộng rãi kính đen, mặt thẻ nhìn thấy trên ghế xe có đỉnh đầu đọt gờ đội mũ lưỡi chai, lấy lại đây khấu tại nàng trên đầu. Hảo sao? Bờ dịt nì hỏi. Mặt thẻ nghiêng đầu đánh giá nàng một chút, nói, có thể, chúng ta xuống xe. Hắn dẫn đầu xuống xe, hướng về phòng ăn, nhà hàng, bên kia đi, bờ dịt nỉ theo sau theo đi lên, tiến vào phòng ăn, nhà hàng, sau, mặt thẻ hỏi phục vụ sinh vài câu, đại khái thời gian còn sớm, khách nhân không nhiều quan hệ, phục vụ sinh lĩnh hắn cùng bờ dịt nỉ tiến vào một trung thức trang hoàng phong cách phòng. Mặt thẻ tùy ý điểm mấy thứ đồ ăn, bờ dịt nỉ vẫn ở hảo kỳ đánh giá phòng gia cụ bài trí. Tọa, bố bố. Mặt thẻ hô. Bờ dịt nỉ ngồi ở ghế thái sư, vô vô gỗ cứng tay vịn, này ghế dựa thật là kỳ quái. Mặt thẻ cũng không giải thích, ngược lại hỏi, sao thế này a? Ngươi dọc theo đường đi đều tức giận bộ dáng. Còn không phải kia. Ra đi ô. Bờ dịt nỉ bạo một câu lấy FV mở đầu thô khẩu, còn có cái kia kỵ nữ cờ gì tỉ nạ ạ gửi hệ ra. Chương 62, nàng là ghen tị. Cờ gì tỉ nạ ạ gửi hệ ra. Mặt thẻ cấp bờ dịt nỉ đổ một chén nước, hỏi. Ngươi gặp được nàng sao? Hắn sẽ không quên, chính là này cộng đồng chán ghét đối tượng, mới kéo gần lại giữa hai người quan hệ. Bờ dịt nỉ phảng phất nhắc tới cờ gì tì nạ ạ ghê hệ dạ liền tràn ngập chán ghét cùng phẫn nộ, không có gặp được nàng, so gặp được nàng càng làm cho nhân ghê tởm. Trước uống chút nước, mặt thẻ chỉ chén nước, đảng bờ dịt nỉ uống một ngụm nước, hỏa khí hơi nhỏ một ít sau, hỏi, đến cùng phát sinh cái gì, khiến ngươi như vậy sinh khí? Này một nước miếng lạc bụng, bờ dịt nỉ hơi chút bình tĩnh một điểm. Đối mặt thẻ giải thích nói, của ta đĩa nhạc công ty ban đầu cùng Los Angeles công cộng đài phát thanh gõ định hôm nay buổi chiều làm tiết mục, mở rộng của ta album mới. Mặt thẻ không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú đảm đương một kẻ lắng nghe nhân vật. Hôm nay giữa trưa người đại diện cùng đĩa nhạc công ty lại liên hệ thời điểm, bọn họ đột nhiên cải biến chủ ý. Bờ dịt nỉ lại đầy mặt tức giận, bọn họ mời cờ dít là tì nạ ạ ghê hệ giả cùng nhau tham gia tiết mục, chuẩn bị khiến ta cùng với cái kia kỵ nữ ngồi ở cùng một gian trực tiếp bên trong. Mặt đối mặt giảng thuật tại chuột mặt kỳ câu lạc bộ sự. Nàng dùng lực vô dưới ghế dựa tay vịn, này mấy khốn kiếp. Tiếp, bờ dịt nỉ đứng lên, còn có cờ gì tì nạ ạ ghi hải hệ ra, khẳng định là nàng ở sau lưng phá rối. Mặt thẻ làm không rõ bờ dịt nỉ tư duy lo gì, này rõ ràng là radio đang làm cho quỷ, muốn lợi dụng nàng cùng cờ gì tì nạ ạ ghi hệ ra mâu thuẫn chế tạo bạo khoản đề tài. Nếu không phải người đại diện ngăn cản bờ dịt nỉ hoán hận nói, ta nhất định đi tìm cờ gì tì nạ ạ ghi hệ ra tính sổ. Đem nàng tóc tất cả đều xả xuống đến. Mặt thẻ không biết nên nói cái gì mới tốt, đành phải phụ hòa nói, cờ gì tì nạ ạ ghê hệ dạ chính là đáng ghét quỷ. Nàng hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm nàng thay ngươi xuất khí. Bờ dịt nì hảo kỳ hỏi, ngươi tính toán làm cái gì? Thuê một lưu lãng hán mặt thẻ mãn đầu đều là xấu chủ ý, đi cho nàng tạt xít. Đừng nói này mấy hảo sao. Bờ dịt nì nâng tay tại mùi trước mặt phẩy phẩy, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đâu. Mặt thẻ nhún vai. Cũng đừng để cờ gì tì nạ ạ ghê hệ dạ, miễn cho chúng ta đều ghê tởm ăn không ngon. Bờ dịt nì gật gật đầu, đúng, không đề cập tới nàng. Ngươi thật không dễ dàng mới thỉnh một lần khách. Điểm đồ ăn lục tục bị phục vụ sinh đưa tới, mặt thẻ cùng bờ dịt nì chuyển đề tài, nhưng vừa ăn một chút, bờ dịt nì di động liền vang. Nàng móc ra đến xem liếc nhìn, sắc mặt nháy mắt trở nên tương đương khó coi, đối mặt thẻ nói, cờ gì tì nạ ạ ghê hệ dạ điện thoại. Mặt thẻ hào kỳ, nàng như thế nào có ngươi điện thoại? Tuy rằng ta cùng nàng chưa có lai vãng. Bờ dịt nỉ giải thích một câu, nhưng năm đó chuột mặt kỷ câu lạc bộ nhân ở giữa thường xuyên liên hệ. Nàng hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, ấn nút nghe máy, không biết người ở bên trong nói gì đó, lại một lần từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng mắng, cờ gì Tina, ngươi này đồ đê tiện. Ta thiết kế ngươi. Ngươi loại này ngu xuẩn ta cần thiết kế sao? Chính ngươi liền sẽ ngốc chết. Rõ ràng là ngươi thiết kế ta, ta đang muốn ngươi tính sổ đâu, ngươi. Nghe bờ dịt nỉ ở trong điện thoại cùng cờ gì tì nạ ạ ghê hệ giả đối mắng, mặt thẻ càng trở nên cảm giác này hai nữ hài là bị radio thiết kế. Bên cạnh điện thoại còn đang tiếp tục, bờ dịt nỉ giống như là xù lông trọi gà như vậy, cách điện thoại cùng cờ gì tì nạ ạ ghê hệ giả khắc khẩu chửi rủa. Mặt thẻ từ bờ dịt nỉ biểu tình cùng trong lời nói phỏng đoán, bên kia cờ gì tì nạ ạ ghê hệ giả cũng không phải thiện tra. Nay điện thoại rằng có chừng một phút đồng hồ, thở phì phì bờ dịt nỉ mới phẫn nộ cắt đứt di động. Ngồi trở lại trên ghế một câu đều không nói, một người ở nơi đó xinh khó chịu. Đừng nóng giận, bố bố. Mặt thẻ nói an ủi nói, ngươi càng sinh khí, cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ liền sẽ càng cao hứng. Bờ dịt nì bưng lên chén nước, một hơi uống mất bên trong còn thừa thủy, nói, ta không tức giận. Ta không tức giận. Nói là nói như vậy, nhưng nàng thở phì phì bộ dáng một điểm đều chưa biến, hai tay thậm chí dùng lực đặt tại bàn bên trên, phảng phất tùy thời đều phải cùng người đánh nhau. Mặt thẻ vươn ra một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ bờ dịt nì mu bàn tay, cùng cái loại này ngu xuẩn sinh khí cái gì à? Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bố bố, ngươi nghĩ tới hay không, có một loại phương pháp, có thể khiến cờ gì tỷ nạ ạ ghệ giả mỗi ngày đều tức giận đến không thành nhân hình. Bờ dịt nì lực chú ý lập tức chuyển rời, hảo kỳ hỏi, cái gì phương pháp? Ngươi theo ta nói qua cơ hồ sở hữu cùng cờ gì tỷ nạ ạ ghệ giả mâu thuẫn. Bờ dịt nì đầu não có chút đơn giản, lại quá sớm thành danh, cũng không phải gì đó hảo sự, mặt thẻ cùng nàng ở chung có đoạn thời gian, tuy rằng tồn tại lợi dụng tâm tư, nhưng bờ dịt nì cho hắn lưu lại ấn tượng cũng không kém, cho nên hắn kiên nhẫn nói, cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ vì sao khắp nơi nhằm vào ngươi. Đơn giản chính là ngươi so nàng xinh đẹp, ca hát khiêu vũ so nàng hảo, cũng so nàng càng được hoan nghênh. Lời này hoàn toàn nói đến bờ dịt nì trong tâm khảm, nàng vội vội vàng vàng gật đầu, chính là như vậy. Nàng là ghen tị. Đối. Nàng là ghen tị ngươi. Ghen tị ngươi so nàng ưu tú. Mặt thẻ vắt hết óc, nghĩ thích hợp tìm từ, mà ngươi đâu, bố bố. Ngươi vẫn so nàng ưu tú. Khả năng năm trước thoáng lạc hậu một điểm, nhưng năm nay chẳng những chạy đi lên, còn lại một lần nữa vượt qua cờ gì tì nạ ạ gửi hệ dạ, cho nên nàng ghen tị tâm càng nặng. Lại đây kích thích ngươi. Bờ dịt nì trước mắt, ngốc ngốc nhìn mặt thẻ, giống như thật sự là như vậy a. Mặt thẻ tiếp tục nói, cho nên, bố bố, sinh khí không phải là ngươi, cờ gì tì nạ ạ gửi hệ dạ càng kích thích ngươi, lại càng thuyết minh nàng chỉ có thể ở phía sau. Dùng hâm mộ cùng ghen tị ánh mắt nhìn ngươi phía sau lưng. Ân, ân. Bờ dịt nì liên tiếp gật đầu, ngươi nói quá đúng. Mặt thẻ cười cười, còn nói thêm, chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu, cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ chỉ biết càng ngày càng sinh khí, nếu ngươi có thể để cho nàng vĩnh viễn đều đuổi không kịp, tin tưởng cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ chính mình liền sẽ khí nổ mất. Bờ dịt nì vẫn nhìn mặt thẻ, chỉ cảm thấy hắn mà nói mỗi một câu đều có thể nói đến chính mình trong lòng. Bố bố. Về sau không cần lại bởi vì cái kia lạn nhân sinh khí. Mặt thẻ cũng đang nhìn bờ dịt nì, chỉ cần ngươi làm tốt chính mình, sinh khí nhân vĩnh viễn đều sẽ là nàng. Ân. Bờ dịt nì biểu tình thả lỏng, ngươi nói có đạo lý, ta nghe ngươi. Từ nhận thức đến hiện tại, mặt thẻ sở làm mỗi một sự kiện, đều là như vậy hợp tâm ý của nàng, cùng hắn ở cùng một chỗ, cảm giác dị thường thả lỏng cùng thoải mái, đây là cùng người khác ở chung khi hoàn toàn thể hội không đến. Bờ dịt nì còn tại nhìn mặt thẻ. Thủy Trung không có chuyển rời qua mục quang. Mặt thẻ nếu mở miệng, dứt khoát còn nói thêm, hôm nay việc này, rõ ràng không chỉ là cờ gì Tina ạ ghế hệ giả có vấn đề, ra đi ô phương diện giống như cũng là cố ý. Bờ dịt nì không nói lời nào, chỉ là nhìn mặt thẻ. Ngươi người đại diện chưa nói nha. Mặt thẻ kỳ quái hỏi, bố bố, hắn cái gì cũng không với ngươi nói. Không có. Bờ dịt nì lắc đầu, việc này hắn rất ít đến phiền ta. Mặt thẻ lại vô dưới tay nàng, đối truyền thông muốn bảo trì cảnh giác. Bọn họ nói không chừng lúc nào liền sẽ cố ý hãm hại nhân. Ta vẫn không thích kia vài cậu tử cùng phóng viên. Bờ dịt nì hiện tại tâm tình hào chuyện, không tưởng lại nói này mấy không vui sự tình, ngược lại hỏi, ngươi không phải đang vì thử vai làm chuẩn bị sao? Chuẩn bị thế nào a? Hoàn hảo đi. Lần này đến phiên mặt thẻ khó khăn, ta năm nay mới bắt đầu đương diễn viên, tư lịch quá nhỏ bé, cùng đối thủ cạnh tranh so không bất cứ ưu thế. Ta cảm giác ngươi rất tốt ta. Bờ dịt nì nâng lên cằm, nói, chụp MV thời điểm, biểu diễn liền phi thường đầu. Ăn cơm trước đi. Mặt thẻ cầm lấy dao nĩa, đối bờ dịt nì nói, hôm nay của ta biểu diễn lao sư cho ta một ít đề nghị, ta qua vài ngày khả năng sẽ tiến hành ma quỷ huấn luyện, đây là một khó được hảo cơ hội, dù cho hy vọng không lớn, ta cũng muốn tránh một chút, không tranh mà nói ngay cả hy vọng đều chưa có. Bờ dịt nì thò tay qua đến, học mặt thẻ vừa rồi bộ dáng, tại hắn mu bàn tay vô vô, ngươi nhất định sẽ thành công. Hai người theo sau vừa ăn vừa nói chuyện, không khí so vài lần trước càng thêm hòa hợp, tiếng cười thường thường liền sẽ vang lên, này một bữa cơm ăn chừng hơn một giờ. Đằng mặt thẻ cùng bờ dịt nì đi ra thời điểm, sắc trời dĩ nhiên biến hắc. Bờ dịt nì xe cùng tài xế còn chờ tại phụ cận, mặt thẻ nhìn xem thời gian, nếm thử mới nói, ngươi hiện tại trở về sao? Vẫn là cùng nhau đi một chút. Trên đường người đi đường vội vàng, thêm bờ dịt nì ăn mặc phổ thông, lại mang mũ. Căn bản không ai chú ý tới nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu điểm điểm. Bờ dịt nì cũng không biết vì sao, rất hưởng thụ cùng mặt thẻ cùng một chỗ thời gian. Nàng rất tưởng cùng mặt thẻ tại ven đường tản bộ, nhưng nghĩ đến trong nhà lão ba, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, thời gian không sớm, ta nên về nhà, bằng 033. Bờ dịt nì đem nửa đoạn sau nói nuốt trở lại trong bụng. Ân. Mặt thẻ tựa hồ bắt giữ đến cái gì, nghi hoặc nhìn về phía bờ dịt nì, làm sao? Không có việc gì. Bờ dịt nì không biết nên nói như thế nào, dứt khoát che giấu, ba ba còn tại trong nhà chờ ta đâu. Mặt thẻ cũng không cường lưu, nói, vậy ngươi sớm điểm trở về đi. Tái kiến, mặt thẻ. Bờ dịt nì hướng tới ô tô bên kia đi, trung gian còn mấy lần quay đầu, nhìn thấy mặt thẻ thủy chung đứng ở nơi đó đối với hắn phất tay, lại lớn tiếng nói, đừng quên lại cho ta gọi điện thoại. Mặt thẻ chỉ dưới chán, nhớ rõ đâu. Bờ dịt nì ngọt ngào cười, lên xe sau, hàng xuống cửa sổ xe nhìn mặt thẻ, mãi cho đến xe quay đầu đi xa. Ánh mắt bờ dịt nì rời đi, mặt thẻ xoay người hướng về chung cư bên kia đi, còn chưa đi bao nhiêu xa liền tiếp đến bờ dịt nì điện thoại, hỏi hắn đang làm cái gì, hai người lại hàn huyên chút có không, mãi cho đến bờ dịt nì về nhà. Trở lại thuê chung cư, hắn liền đem bờ dịt nì phóng tới một lần, ngồi ở cũ trên sofa tiếp tục nghiên đọc Ben Off bờ giỏ thờ nguyên tác tiểu thuyết. Mặt thẻ chẳng những đọc, còn cầm nổ thẻ phục biên đọc biên ký, đem về rổ nạn sở ở đoạn tất cả đều chép xuống dưới. Buổi tối sắp ngủ thời điểm, hắn tiếp đến hệ lần hờ mặn điện thoại, thông chí hắn tìm đến một thích hợp nhân tuyển ước định ngày mai buổi sáng gặp mặt. Chương 63, quân sự huấn luyện viên. Sáng sớm 8 giờ vừa qua khỏi, mặt thẻ cứ dựa theo ước định đi tới hệ lần hờ mặn văn phòng, bên trong chỉ có hệ lần hờ mặn một người. Tùy tiện tọa. Hệ lần hờ mặn trước mặt phóng một đài nổ tẹp úc, hắn còn có nửa giờ mới có thể qua đến. Mặt thẻ đi máy làm nước biên tiếp một chén nước, bưng trở về ngồi ở nhất trương đan nhân trên sofa, gặp hệ lần hờ mặn còn tại bận rộn, kiên nhẫn đợi lên. Qua không đến 10 phút, hệ lần hờ mặn bận rộn xong đỉnh đầu công tác, đem nổ thẻ phục đẩy đến một bên, nói, ta liên hệ đến một vị mấy năm trước xuất ngũ quan quân, hắn từng làm qua thời gian rất lâu tân binh huấn luyện quan, hiện tại thường xuyên vi Hollywood một ít chiến tranh loại kịch tổ huấn luyện diễn viên, vừa lúc phù hợp chúng ta yêu cầu. Nghe vào thai cũng không tệ lắm. Mặt thẻ gật gật đầu. Hệ lần hờ mặn tháo xuống kính mắt xoa xoa, còn nói thêm, hắn sẽ vì ngươi chế định một kỳ hạn 10 ngày quân sự huấn luyện kế hoạch, chỉ đạo ngươi hoàn thành này bộ phận huấn luyện. Thu phí đâu? Mặt thẻ nhưng không cho rằng đây là nghĩa vụ hỗ trợ, hắn như thế nào thu phí? 10 ngày 1.200 đô la, cái giá này đã rất thấp. Hệ lần hờ mặn nghĩ đến mặt thẻ kinh tế vấn đề, hỏi, tiền không đủ. Mặt thẻ yên lặng tính toán một chút, còn đủ. Bao trừ này 1.200 đô la, còn thừa tiền còn đủ hắn tương lai một đoạn thời gian cơ bản sinh hoạt phí tổn. Nếu có thể lấy đến rổ nạn sở ở nhân vật này, ký kết diễn viên hợp đồng thời điểm, kịch tổ sẽ thanh toán một bộ phận thù lao. Người tư liệu nghiên cứu thế nào? Hệ lần hờ mặn lại hỏi. Tư liệu đều xem chín, trước mắt đang tại lần thứ 3 đọc một lượt tiểu thuyết. Mặt thẻ thẳng thắn, của ta đọc năng lực không cường, khả năng lý giải lên so người khác chậm hơn một chút. Nếu tiểu thuyết là trung văn phiên bản mà nói, là tốt rồi nhiều, lúc trước tại Thái Bình Dương bờ bên kia liền chỉ học qua phi thường đơn giản tiếng Anh, trình độ cực kỳ hữu hạn. Phía trước cái kia mặt thẻ tuy rằng đọc đến trung học, nhưng tại phi thường hỗn loạn trường công lập bên trong, chỉ là không lý tưởng mà thôi, căn bản không học được bao nhiêu thứ. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở, ngươi cần đề cao đọc năng lực, bằng không tương lai xem kịch bản sẽ thực phiền toái. Ta biết. Mặt thẻ giải thích nói, ta này mấy tháng mỗi ngày đều sẽ đọc sách xem báo, chưa từng có gián đoạn qua. Cửa văn phòng bị người gõ vang, theo sau ạ mạn đã đẩy cửa đi đến, trước nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lại đối hệ lần hờ mặn nói, hắn đến. Hệ lần hờ mằn khép lại nổ tẹp úc, khiến hắn bảo đi. Qua không bao lâu, ạ mạn đã mang theo một tầm 30 tuổi tinh tráng nam nhân tiến vào, đây là một người da trắng, bất quá làn da sái được ngăm đen. Hệ lần hờ mằn từ bàn công tác mặt sau đi tới, trực tiếp cấp song phương làm giới thiệu. Mặt thẻ, vị này là hạ kệ bờ di tổng. Nàng trước giới thiệu cái kia làn da ngăm đen tinh tráng quân nhân, một vị rất xuất sắc quân sự huấn luyện viên. Tiếp, nàng lại giới thiệu mặt thẻ, hạ kệ, đây là mặt thẻ Honor. Một diễn viên, cũng là kế tiếp của người cố chủ. Mặt thẻ cùng hạ kệ bờ dị tổng nắm tay, cảm giác này xuất ngũ quan quân thủ cùng chính mình như vậy thô ráp. Hai người đơn giản trao đổi một phen, hệ lần hờ mằn tối hôm qua tìm chuyên nghiệp nhân sĩ định ra hảo hiệp ước, song phương phân biệt ký lên danh, xem như đạt thành một phần kỳ hạn 10 ngày hợp tác hiệp nghị. Huấn luyện lúc nào bắt đầu? Hạ kệ bờ dị tổng hỏi. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hồi đáp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hạ kẽ bờ gì tổng tựa hồ còn vẫn duy trì quân nhân diễn xuất, như vậy, ta hôm nay hoàn thiện một chút kế hoạch, ngày mai chúng ta liền bắt đầu. Mặt thẻ quyết định tạm thời hướng biểu diễn trường học xin phép, nói, có thể. Hạ kẽ bờ gì tổng lại hỏi, chúng ta ở nơi nào huấn luyện? Ách! Mặt thẻ lúc này mới phát hiện, chính mình xem nhẹ rất trọng yếu một sự kiện. Hệ lần hờ mằn tiếp nhận nói, nói, nhà ta tại bọa bảng phía tây có tòa loại nhỏ nông trang, ta tối hôm qua khiến cho người đi thu thập nơi sân. Hạ kẻ, cụ thể địa chỉ ta chờ một lát để người thông qua tin nhắn phát đến người trên di động. Kia hảo. Hạ kẻ bờ gì tổng rõ ràng là hành động phái, ta đi trước. Hắn đối mặt thẻ cùng A Mãn đã gật gật đầu, ly khai văn phòng. Hệ lần hờ mắn giải quyết sân huấn luyện vấn đề, mặt thẻ không khỏi thử hỏi, người cái kia nơi sân muốn thu phí sao? Người tưởng cấp mà nói. Hệ lần hờ mắn nhàn nhạt nói, ta sẽ không cự tuyệt. Mặt thẻ lập tức hàm hồ nói, này vẫn là về sau lại nói đi. Hắn đương nhiên tưởng tiết kiệm này bút tiền, tiếp liền chuyển rời đề tài, có thử vai tình huống mới sao? Hệ lần hờ mắn cũng không có đuổi theo không bông, hồi đáp, Ezit ngày hôm qua hướng ta để lộ. Tom Hạt bản nhân đem tự mình tham gia rộ nạn sở ở nhân vật này lần thứ hai thử vai. Nói cách khác mặt thẻ minh bạch những lời này sau lưng hàng nghĩa, hắn ý kiến sẽ trực tiếp quyết định nhân vật quy trúc. Không sai. Hệ lần hờ mặn nói ra một sự thật, Tom Hạt là này kịch tổ trực tiếp người phụ trách. Nàng chậm rãi nói, Tom Hạt là từng bước từ tầng dưới chốt dốc sức làm đi ra diễn viên, so với kia vài đạo diễn cùng chế tác nhân, hắn càng chú trọng biểu diễn bản thân, thử vai khi biểu hiện rất quan trọng. Mặt thẻ đến hiện tại như cũ tin tưởng không đủ, hỏi, nếu thử vai thất bại, ta còn có thể lấy đến cái gì nhân vật? Dự bị kế hoạch tạm thời có 3 mục tiêu. Hệ lần hờ mặn lần này đến không có dấu diếm, một bị chính mình thu được súng lục địch sở tổ lệ tẩu hỏa đánh chết xui xẻo đàn, một mỗi tập đều sẽ lộ diện nhưng lời kịch cùng cảnh tượng rất ít lộ nhân sĩ binh, còn có một bị đại pháo nổ thành hai đoạn chết mất sĩ quan. Mặt thẻ như mày, nghe lên đều không là rất tốt. Ngươi cho rằng một phổ thông người sản xuất có thể ảnh hưởng đến nhân vật sẽ là trọng yếu nhân vật sao? Hệ lần hờ mắn hỏi lại một câu, tiếp ngữ khí phóng hoãn, cho nên, chúng ta muốn tận lực tranh thủ đầu tiên mục tiêu. Hàn huyên một hồi thử vai sự, hệ lần hờ mắn lại cho mặt thẻ một chồng sao chép kiện, đây là e liên binh lính David Kenny ông ẹp tờ tờ nhật ký hồi ước lục phó bản, đối mặt thẻ nghiên cứu rổ nạn sở ở nhân vật này rất có rút. Cầm nhật ký hồi ước lục phó bản, mặt thẻ đi xuống lầu. Trước đài bên kia ả mạn đã tại hướng hắn vây tay. Mặt thẻ. Nàng hô, lại đây. Mặt thẻ vội vàng đi qua, ta buổi sáng đến thời điểm ngươi không ở, còn tưởng với ngươi trò chuyện hội đâu. Ả mạn đã hai tay chống tại trước đài mặt trên, thoáng tới gần một ít, nói, ta đi sân bay đặt vé, đến muộn một hồi. Đi sân bay đặt vé. Mặt thẻ quan tâm hỏi, ngươi muốn trở về sao? Ấn. Ả mạn đã gật gật đầu, ta đến bên này, vốn chính là lâm thời hỗ trợ, ta chuẩn bị về trước một chuyến New York. Sau đó lại đi London, đi cảm bờ dịch đại học tiếp tục đọc sách. Mặt thẻ thở dài, thật luyến tiếc ngươi, chúng ta lần sau gặp không biết phải đợi bao lâu. Mặc kệ nói như thế nào, ạ mạn đã đều giúp qua hắn không thiếu bận rộn. Ạ mạn đã tính cách rộng rãi, cười nói không chừng chúng ta tái kiến thời điểm, ngươi đều trở thành đại minh tinh. Mặt thẻ hỏi, ngươi ngày nào đó phi cơ? Ta đi đưa ngươi. Không cần. Ạ mạn đã lắc lắc đầu, hiện tại là ngươi thử vai mấu chốt chuẩn bị kỳ, đừng phân tâm. Phụ mẫu ta đã qua đến, ta cùng bọn họ một khối đi. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ cũng không có kiên trì, gật gật đầu, của ta số điện thoại sẽ không thay đổi, bảo trì liên hệ. Ta rất nhanh liền sẽ đi Anh Quốc. Ả mạn đã lại cười nói, nếu ngươi có thể thông qua thử vai, cũng phải đi Anh Quốc quay chụp, đến lúc đó ta đi thăm của ngươi ban. Hảo A. Mặt thẻ đồng dạng nở nụ cười, chúng ta đây Anh Quốc gặp. Cùng Ả mạn đã hàn huyên một hồi, hắn rời đi thiên sứ chủ tính công ty, đi trước một chuyến ngân hàng. Dựa theo phía trước ước định, trước chuyển 300 đô la đến hạ kẽ bờ dị tổng chứng thượng, còn thừa 900 đô la đảng huấn luyện hoàn thành sau một lần trả xong. Như vậy đến, trong tay hắn còn lại tiền liền không nhiều, hảo ở mặt sau tạm thời không có đại đầu phí tổn, tiết kiệm một điểm hoa, có thể ngao thượng một đoạn thời gian. Một nhân vật diễn viên có thể kiếm đến tay tiền, căn bản không đủ phí tổn tiêu dùng. Nếu kế tiếp có thể tại Benoit bờ giỏ thở kịch tổ đạt được công tác, hắn có thù lao khả lấy, có thể xoa dịu trên kinh tế khốn cảnh. Nếu là lấy không được nhân vật, hoặc là nói thù lao quá thấp mà nói, tất yếu suy xét lại tìm một phần kiêm chức. Hiện tại, mặt thẻ chỉ chờ mong thử vai có thể nhanh lên đến, cho dù là đạt được một không trọng yếu vai phụ, cũng phải đi Anh Quốc quay trụ, nói vậy có thể tại kịch tổ hôn ăn hôn uống, tiết kiệm một bút to hàng ngày phí tổn. Người nghèo chí ngắn loại sự tình này, tương đương bất đắc dĩ. Xong xuôi chuyển khoản thủ tục, mặt thẻ cấp hệ lần hờ mằn đánh một cuộc điện thoại, khiến nàng thông chi hạ kẽ bờ gì tổng một tiếng. Sau đó trở lại hệ tuột khu chung cư, chăm chú nghiên đọc David Kenny ông hệ tờ tờ nhật ký hồi ước lục. Hắn phi thường rõ ràng, hệ lần hờ mằn có thể làm đến này phân phó bản thảo, nhất định tiêu phí khí lực lớn. Này nữ người đại diện ngoài miệng không nói, trên thực tế vẫn ở khẩn cấp vì hắn này hộ khách trải đường. Mặt hệ cũng có thể cảm giác được, hắn hiện tại chính là thiên sứ chủ tính công ty cuối cùng tiềm lực hộ khách. nghiên cứu một buổi chiều cộng thêm một đêm hồi ức lục, sáng sớm hôm sau, hắn đúng giờ đổi tới hệ lần hờ mằn theo như lời tiểu nông trường, bắt đầu một hồi tăng thêm thử vai lợi thế nghiêm khắc huấn luyện. Chương 64, lý do phải đoạt được nhân vật. 8 tháng phân California, chính là dương quang mãnh liệt mùa, chói lọi thái dương treo ở trên trời, rải xuống vạn đạo quang mang, phảng phất ngay cả không khí đều mau bốc hơi, mặt thẹ đầy đầu mồ hôi, tựa hồ không hề phát hiện, cất bước một đôi chân dài, vòng quanh một mảnh bằng phẳng thổ địa, hướng tiền phương chạy đi. Giữa sân đại dưới dù che nắng mặt, Hạ Kẻ Bờ Gì tổng giống như tiêu thương như vậy đứng thẳng, giống lớn nói, thẳng lưng của ngươi lên, mặt thẻ hòn nờ. Ngươi hiện tại là một danh binh lính. Nghe nói như thế, đang buôn chạy mặt thẻ lập tức thẳng tắp sống lưng, cho dù là tại buôn chạy trong, cũng như là tiêu thương như vậy. Kỳ hạn 10 ngày huấn luyện tiến hành đến cuối cùng một ngày, mặt thẻ chẳng những cả người trở nên càng thêm tinh tráng, thân hình dần dần thẳng tắp cao ngất, chợt vừa thấy lên đi cũng có chút như là quân nhân. Nhưng cũng chính là giống mà thôi. Trung quy 10 ngày không có khả năng xuất hiện quá lớn biến hóa. Cùng thường lui tới như vậy, chạy bộ xong sau, mặt thẻ lại tại Hạ Kẻ Bờ Gì tổng chỉ đạo dưới, điều chỉnh chính mình dáng người cùng đi đường phương thức, phương diện này thói quen thâm căn cố đế, cần hắn nhiều hơn luyện tập. Này mấy chính là huấn luyện đại khái nội dung, thời gian rất có hạn, cho dù là Hạ Kẻ Bờ Gì tổng loại này kinh nghiệm phong phú xuất ngũ quan quân, cũng không khả năng đem quá nhiều thứ toàn bộ đưa cho mặt thẻ. Nói đến cùng, này trung quy là vì thử vai cần. Hết thể đều là khiến mặt thẻ tại thử vai khi, thoạt nhìn thiên nhiên liền thích hợp diễn một cường hãn quân nhân nhân vật. Mặt thẻ ở đây trung tiếp tục luyện tập, hệ lần hờ mằn từ xa xa dần dần đi tới. Nàng trực tiếp đi đến Hạ Kẻ Bờ Gì tổng trạm địa phương, hái xuống mũ che nắng nhìn chăm chú luyện tập mặt thẻ, hỏi, hắn huấn luyện tiến triển thuận lợi sao? Hạ Kẻ Bờ Gì tổng quay đầu nhìn hệ lần hờ mằn liếc nhìn, nói, so với ta dự đoán hảo nhiều. Ân. Hệ lần hờ mằn nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thời gian quá ít. Ta có thể giáo không nhiều. Hạ Kẻ Bờ Gì tổng giải thích nói, nhưng hắn phi thường nghiêm túc, cũng phi thường cố gắng, so với ta giáo qua tuyệt đại bộ phận tân binh đều phải cường rất nhiều. Hệ lần hờ mằn chưa từng có hoài nghi qua mặt thẻ thái độ, hiệu quả đâu. Hạ Kẻ Bờ Gì tổng chỉ mặt thẻ bên kia, nói như thế, nếu đem hắn đặt ở một đống người thường trung, giống ta như vậy kinh lịch qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân, nhất định sẽ chú ý tới hắn, cho rằng hắn là tối có quân nhân khí chất nhân. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu. Như vậy đủ. Nàng vì sao tán đồng mặt thẻ này đề nghị, bởi vì từ Ezit bậc bên kia biết được Tom Hass sẽ đích thân tham dự nhân vật này thử vai, mà Tom Hass 2 năm trước bởi quay chụp cứu vớt binh nhì dần quan hệ, kinh lịch qua hơn 2 tháng quân sự huấn luyện, từ nào đó phương diện đến nói, xa so với người bình thường quen thuộc quân nhân. Thực ra đây cũng là một loại mạo hiểm, nhưng nàng cùng mặt thẻ vốn là không chiếm ưu thế, không mạo hiểm nếm thử mà nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thất vọng. Về phần dự bị kế hoạch, hệ lần hờ mằn muốn cho nó vĩnh viễn đều là dự bị. Hảo, mặt thẻ. Hạ Kẻ Bờ Gì tổng nhìn xem đồng hồ, la lớn, nghỉ ngơi 10 phút. Mặt thẻ đi nhanh tới, bất quá đi đường tư thế rõ ràng bất đồng với phía trước, vòng eo ưỡn thẳng tắp, cả người giống như là tùy thời chuẩn bị phóng ra liệp báo như vậy. Hệ lần hờ mằn từ mặt đất trong dương cầm ra một bình nước khoáng, đưa cho mặt thẻ, lúc này mới phát hiện mặt thẻ màu da rõ ràng hắc, bày biện ra hơi đạm tiểu mạch sắc, phối hợp thượng cường tráng thân thể. Phụ trợ ra một loại nam nhân mới có cường hãn khí chất. Nàng hài lòng gật gật đầu, này không thể nghi ngờ vi sắp đến thử vai tăng thêm một ít cái mã. Mặt thẻ tiếp nhận thủy, vặn mở nắp đậy quán mấy ngụm lớn, lại đem còn thừa bộ phận trực tiếp tưới ở trên đầu, lúc này mới cảm giác mát mẻ một ít. Thời tiết rất nóng, huấn luyện rất mệt, bất quá đều tại hắn có khả năng thừa nhận trong phạm vi, chung quy này mấy so với từng tại trên công trường vất vả cần cù lao làm, thật sự tính không được cái gì. Huống hồ, một khi thành danh mà nói, kia vài đèn hồng tiểu lục sinh hoạt. Này mới dung tục ý tưởng, giống như là căn cà rốt như vậy, câu dẫn mặt thẻ không ngừng cố gắng hướng về phía trước. Di động của ngươi tại vang. Hệ lần hờ mằn đống nhiên nhắc nhở nói. Mặt thẻ cũng nghe đến chuông di động thanh, không lưng tại từ trong dương lật ra di động, mặt trên biểu hiện là một xa lạ dãy số, hắn ấn xuống nút tiếp nghe, vừa đặt ở bên tai, liền nghe đến một công thức hóa thanh âm. Ngươi hảo, xin hỏi là mặt thẻ hòn nở tiên sinh sao? Chỉ nghe một câu. Mặt thẻ liền xác định chính mình chưa từng nghe qua thanh âm này, hồi đáp, ta là mặt thẻ Honor. Ta là Los Angeles địa phương pháp viện công tác nhân viên người nọ đơn giản làm qua tự giới thiệu, còn nói thêm, mặt thẻ Honor tiên sinh, ngươi đề cập đến một hạng vi ước tố tụng, ta cùng ta đồng sự chuẩn bị cho ngươi đi đưa lệnh truyền cần ngươi bản nhân tự mình ký nhận. Mặt thẻ nháy mắt nghĩ đến cùng cấm kỵ tạ ruột bài kịch tổ ở giữa hợp đồng tranh cãi. Ngươi nọ mà nói tiếp tục từ di động ống nghe chung vang lên, xin hỏi chúng ta đi nơi nào tìm ngươi? Theo thời gian chuyển rời, thêm thời gian rất lâu không có thu đến luật sư hàm, Mặt thẻ may mắn cho rằng đối phương buông tay, không nghĩ tới thế nhưng thật đi pháp luật chính tự. Người chờ. Mặt thẻ che mịt rổ phồn vị trí, bởi vì hạ kẽ bờ gì tổng ở đây, đối hệ lần hờ mằn mơ hồ nói, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sự, pháp viện muốn khiến ta tự mình ký nhận lệnh truyền. Hệ lần hờ mằn lập tức minh bạch mặt thẻ nói đến là cái gì, quay đầu đối hạ kẽ bờ gì tổng nói, huấn luyện liền đến nơi này đi, ta cùng mặt thẻ lâm thời có chuyện muốn xử lý. Hạ kẽ bờ gì tổng không ngu ngốc, có thể nghe ra lời này chung ý tứ, nói, kia hảo, có cần mà nói lại cho ta gọi điện thoại. Mặt thẻ đối với hắn phất phất tay, tái kiến, hạ kẽ. Còn thừa phí dụng ngày mai ta cho ngươi đánh chứng thượng. Hạ kẽ bờ gì tổng cười gật gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Này ngắn ngủi thời gian, hệ lần hờ mằn đã suy xét hảo đối sách, nói, làm cho bọn họ đưa đến công ty đi. Uy, ngươi còn tại sao? Mặt thẻ nghe được bên kia đáp lại, báo địa chỉ, nói, một giờ sau, ta tại thiên sứ chủ tính công ty chờ ngươi. Nói xong, hắn cắt đứt điện thoại, mắng chửi nói, này quần khốn kiếp. Hệ lần hờ mằn đối với hắn vây vây tay, đi thôi, chúng ta trở về. Mặt thẻ cùng nàng đi đến nông trang bãi đỗ xe, hệ lần hờ mằn đem chìa khóa xe ném cho hắn, ngươi lái xe, ta liên hệ nhân xử lý chuyện này. Lên điều khiển vị, mặt thẻ phát động ô tô chạy ra trang viên, trên phó điều khiển hệ lần hờ mằn đã gọi điện thoại. Hiệu sần luật sư sao? Nàng nói ra một mặt thẻ có chút quen thuộc danh tự, ta bên này có cùng nhau vi ước tố tụ. Đúng, chính là mấy tháng trước ta giới thiệu đến ngươi bên kia đi hộ khách. Hiện tại đối phương đã đi pháp luật chính tự, sắp hạ phát lệnh truyền, ngươi có thể lại đây một chuyến sao? Hảo, ta trong công ty chờ ngươi. Cắt đứt này điện thoại, nàng tiếp lại gọi cho lên, cờ lỉn tiên sinh sao? Ta là hệ lẩn, ta tưởng cố vấn chút việc, ta một vị hộ khách đề cập đến diễn nghệ hợp đồng vĩ ước. Đúng vậy, hắn là công hội thành viên, công hội có thể cung cấp giúp sao? Cần tương quan tài liệu. Không thành vấn đề, ta ngày mai liền truyền cho ngươi. Hồi bà bằng lộ EH luân hờ mặn liên tục gọi cho mấy điện thoại, liên hệ đến không ít người. Đến thiên sứ chủ tính công ty tiểu lâu phía trước, mặt thẻ đình hảo xe, đi theo dẫn đầu xuống xe hệ lần hờ mặn mặt sau, cùng nhau đi vào tiểu lâu. Rất phiền phải sao? Mặt thẻ hỏi. Nói thật, có người đại diện hỗ trợ xử lý, hắn không giống phía trước như vậy đau đầu. Không tính phiền thoái. Hệ lần hờ mặn vẫn là nhất quán phong cách, nếu phi thường phiền thoái mà nói, ta tình nguyện buông tay ngươi. Mặt thẻ minh bạch nàng lời này ý tứ. Nhún vai, không nói gì thêm. Tại hắn nhận chi bên trong, đây là rất bình thường sự tình, chung quy hắn không phải ngôi sao, nếu đầu nhập phí tổn ngừng cao, cùng hồi báo hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận, hệ lần hờ mằn vì cái gì muốn giúp hắn. Liên bởi vì nàng là hắn người đại diện. Mặt thẻ nhưng là nhớ rõ, nàng còn đảm nhiệm mặt khác hơn 10 cái diễn viên người đại diện. Tiến vào hệ lần hờ mằn văn phòng, mặt thẻ đợi không bao lâu, Wilson luật sư dẫn đầu đổi tới, không qua bao lâu, hai danh Los Angeles địa phương pháp viện công tác nhân viên cũng đến. Tại Wilson luật sư cùng đi dưới, mặt thẻ tự tay viết ký nhận tố tụng lệnh truyền. Đưa đi pháp viện công tác nhân viên, mặt thẻ đem chỉnh sự kiện phía trước phía sau, cẩn thận đối Wilson luật sư thuật lại một lần. Vẫn là ta lần trước với ngươi nói. Wilson luật sư nói thẳng, ngươi vi ước trước đây, hơn nữa đối phương chứng cứ đầy đủ, tốt nhất xử lý phương thức chính là cùng bọn họ đạt thành đình ngoại giải hòa. Hắn đem nhìn kỹ qua lệnh truyền hoàn cho mặt thẻ, ta có nắm chắc, đem tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch chém rất 1/3 đến một nửa. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là 5 vạn đô la, liền tính là một nửa, cũng có 2 vạn 5 ngàn đô la. Mặt thẻ rốt cuộc đau đầu, gần nhất kiếm được tiền, căn bản là không tồn dưới. Hắn vẫn ôm tiểu nhân vật hẳn là không người để ý tới may mắn tâm lý, hiện tại xem ra, loại này tâm lý thật sự là không được a. Hảo. Mặt thẻ chăm chú nói, Wilson luật sư, chuyện này ta liền ủy thác cho ngươi. Trước nói ta thu phí đi. Wilson luật sư không chút nào không dám nói, ta giúp ngươi chém rất kim ngạch 1/5. Làm của ta thủ lao. Mặt thẻ không trả lời ngay, hắn đối lao mị pháp luật đặc biệt là giải trí pháp biết rất ít, ngược lại nhìn về phía hệ lần hờ mặn, gặp hệ lần hờ mặn đối với hắn gật đầu, nói, có thể. Wilson luật sư đứng lên, ta sẽ tạm thời bám trụ đối phương, sau đó xin đình ngoại giải hòa. Hòn nở tiên sinh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, này khả năng muốn duy trì liên tục mấy tháng thời gian. Hắn hướng hệ lần hờ mặn cáo tử, sau đó lại đối mặt thẻ nói, mấy ngày này ngươi rút thời gian đi ta sự vụ sở, chúng ta ký kết một phần chính thức đại lý hiệp nghị. Nhìn thấy Wilson luật sư rời đi, mặt thẻ ngồi tựa ở đàn nhân trên sofa, trên mặt mây đen thảm đạm, vài vạn đô la, hắn hiện tại ngay cả 1/10 đều lấy không ra đến. Mặt thẻ ngồi một hồi, nghĩ đến sắp tranh thủ công tác, hỏi hệ lần hờ mặn, lấy đến rổ nạn sở ở nhân vật này, ta có thể có bao nhiêu thù lao. Hệ lần hờ mặn suy nghĩ một chút, nói, ta phỏng chừng mỗi tập khả năng tại 5.000 đô la đến 6.000 đô la, nếu đối phương dự toán sung túc, ta đàm phán khi có lợi nhân tố tương đối nhiều mà nói, có lẽ có thể tranh thủ đến 8.000 đô la trên đây. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dỗ nản sở ở chẳng sợ chỉ có 5 tập vai diễn, nhân vật thù lao cũng kém không nhiều đủ hoàn lại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt thẻ lại nhiều một lấy xuống nhân vật này lý do. Chương 65, cố ý hay vô ý? 9 tháng rất nhanh đến, thử vai một ngày này, mặt thẻ sớm rời giường, chuyên môn kêu một chiếc taxi, trước tiên 1 giờ đổi tới bã bảng ổn nợ nhà sản xuất, hội hợp hệ lần hờ mặn sau, cùng nhau tiến vào Ben Ock vở dọ thở kịch tổ ở sở studio, chuẩn bị tham gia sắp bắt đầu nhân vật mang trang thử vai. Đi đến tạo hình bên ngoài, chờ một hồi thượng trang, mặt thẻ phát hiện bọn họ đến không xem như sớm nhất, hành lang chung trên băng ghế, đã ngồi không thiếu nam diễn viên, có chút giống hắn, cũng là người đại diện cùng đi tới được. Đợi lát nữa đi. Hễ lần hờ măn tìm trương ghế dài ngồi xuống, người là thứ 5. Quy tắc nội nhân tình quan hệ, có đôi khi có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi, Ezit bậc trước đó liền cho bọn họ thích hợp để lộ một ít thử vai tin tức. Mặt thẻ ngồi ở hễ lần hờ măn bên cạnh, đợi lên, trong lòng bao nhiêu có điểm vội vàng sao động, nhân vật này không chỉ có quan hệ đến tương lai phát triển, càng quan hệ đến trước mắt thích lợi. Los Angeles địa phương pháp viện đã thông qua Houston luật sư đình ngoại giải hòa xin. Trước mắt hắn đang tại cùng cấm kỵ tạ ruột bài kịch tổ sau lưng công ty tiếp xúc, nếu đạt thành giải hòa hiệp nghị mà nói, thế tất cần một bút to tiền. Nhân vật này thù lao, có thể cho hắn triệt để thoát khỏi vi ước phức tạp. Mặt thẻ tâm tính so với dĩ vãng đã phát sinh biến hóa, hắn đối với này nhân vật có bức thiết khắc cầu, thậm chí tình thế bắt buộc, cố tình nhân vật này quyền quyết định nắm tại Tom Hart loại này trong giới cao nhất đại lao trong tay, căn bản không chịu hắn cùng hệ lần hờ mặn không chế, thành bại hoàn toàn không phải do bọn họ làm chủ. Hắn khó tránh khỏi lo được lo mất. Thử vai còn chưa tới bắt đầu thời điểm, tạo hình thất bắt đầu kêu diễn viên tiến vào, đây là mang trang thử vai, từng diễn viên đi phòng thử vai phía trước, đều phải biến thành một danh 101 hàng không sư đại binh. Mặt thẻ ngồi ngay ngắn tại trên ghế, thâm tình gian khẩn trương cùng nôn nóng càng ngày càng rõ ràng. Đây là hắn tiến vào diễn viên giới tới nay, đối mặt cạnh tranh kịch liệt nhất một lần, chuẩn bị thời gian dài nhất một lần, cũng là tối không có nắm chắc một lần. Khẩn trương. Hễ lần hờ mằn vẫn đang quan sát mặt thẻ, này cũng không giống ngươi. Nàng trong ấn tượng mặt thẻ gan lớn tâm mặt đen da dày, hơi có chút tuổi trẻ mà thành thạo ý vị. Ta còn không đến 20 tuổi. Mặt thẻ cũng tưởng có người nói chuyện thả lỏng một chút, không kinh lịch qua loại này đại trường hợp. Hễ lần hờ mằn lúc này mới nhớ tới, hắn bất quá 19 tuổi mà thôi, 19 tuổi trẻ tuổi nhân tâm tính năng có mặt thẻ như vậy, thực ra cũng không mấy cái. Mặt thẻ dùng lực trà sát mặt, cảm giác cơ nhục dần dần thư hoãn, lúc này mới nói. Hiện tại hảo nhiều. Hắn đối hệ lần hờ mằn dựng ngón cái, ngươi vừa mở miệng, ta liền thả lỏng. Ân. Hệ lần hờ mằn không rõ hắn ý tứ. Ngươi thiên nhiên liền có chủng khiến nhân tâm an khí chất. Mặt thẻ cố ý thông qua bậy bạ khiến chính mình quên khẩn trương, triệt để trầm tĩnh lại, là ta kiên cố nhất dựa vào. Hệ lần quay đầu đi, không lại phản ứng mặt thẻ, nàng đã nhìn ra, mặt thẻ dần dần khôi phục đến trạng thái bình thường. Trầm tĩnh lại sau, mặt thẻ không lại ngồi không ở nơi này, một đôi mắt chúng quanh xem xét. Hành lang bên trong lúc này ngồi hơn 10 diễn viên, cơ hồ từng cái đều diện mạo cường tráng, thân thể cường tráng, chỉ cần thích hợp trang điểm một phen, tất nhiên là đủ tư cách ngạnh hán hình tượng. Đan từ trên tướng mạo đến nói, này hơn 10 cá nhân không một so với hắn kém. Mặt thẻ rất rõ ràng, lần này thử vai bất đồng với lần trước, trừ phù hợp yêu cầu ngoại hình, hắn tất yếu cầm ra càng nhiều thứ đến đả động kịch tổ. Sắp thực điểm đến nói, là đả động Tom Hart. Tạo hình thất môn lúc này lại từ bên trong mở ra. Một người trẻ tuổi đi ra, la lớn, mặt thẻ hòn nở. Mặt thẻ hòn nở đến sao? Mặt thẻ lập tức đứng lên, nhấc tay ý bảo dưới, bên này. Vào đi. Người trẻ tuổi hất đầu. Hễ lần hờ mằn cũng đứng lên, đối mặt thẻ gật gật đầu, đi thôi, ta tin tưởng ngươi. Mặt thẻ nhìn hễ lần hờ mằn liếc nhìn, cái gì cũng không có nói, đi theo cái kia người trẻ tuổi phía sau tiến vào tạo hình thất. Đây là một có thể nói cự đại phòng, chủ yếu phân thành 3 bộ phận. Vào cửa bên tay trái do mười mấy chương hóa trang đài cấu thành hóa trang bộ, bên tay phải là đặt các thức đệ nhị thế chiến quân Mỹ vũ khí cùng trang bị tủ đạo cụ, cùng với đối diện môn quân phục giá áo cùng với phòng thay quần áo. Mặt thẻ phía trước liền có qua giải, nơi này không chỉ vi rổ nạn sở ở nhân vật này thử vai cung cấp phục vụ, còn có vai diễn kém một chút một ít còn lại 3 nhân vật. Tiến vào tạo hình thất, mặt thẻ không lại suy xét mặt khác, hoàn toàn căn cứ kịch tổ an bài hành động, đầu tiên cùng cái kia người trẻ tuổi đi hóa trang bộ. Ngồi ở trước hóa trang kính, tùy ý một vị nữ tính hóa trang sư làm, hóa trang so tưởng tượng còn muốn đơn giản, bởi thử vai nhân vật quan hệ, hóa trang sư liên phấn nền cũng không có thượng, chỉ là căn cứ mặt thẻ mặt bộ hình dáng cùng ngũ quan đặc điểm, thích hợp tu chỉnh dưới lông mi cùng mặt bộ đường cong, làm cho cả nhân thoạt nhìn cũng càng thêm thành thục, cũng càng thêm thô cuồng. Đơn giản hóa qua trang, Mặt Thẻ đi đến tạo hình thất nhập khẩu đối diện, tại một vị nam tính trang phục sư dẫn dắt dưới, tìm đến một thân hợp thể quân trang, lại lĩnh nguyên bộ quân giày cùng mũ sát, tiến vào một gian phòng thay quần áo, đổi quần áo. Ra phòng thay quần áo, đứng ở cửa đại trước gương, Mặt Thẻ xem quần áo xuyên cũng không phải đặc biệt quy chỉnh, lôi kéo lính dù phục vào áo, vừa định điều chỉnh một chút, trang phục sư đi tới. Hắn đối Mặt Thẻ nói, đi thôi, đi trước đạo cụ tổ, lĩnh đến mặt khác trang bị sau, ta giúp ngươi hoàn thành cuối cùng tạo hình. Mặt Thẻ gật gật đầu, đạp lên một đôi giày phòng đệ nhị thế chiến quân huấn, đi theo trang phục sư mặt sau, đi đến đặt vũ khí phần đông ngăn tủ gian, từ một danh đạo cụ sư chỗ đó, lĩnh một kiện lại một kiện vũ khí trang bị. Đây là mang trang thử vai, nói cách khác từng diễn viên thử vai khi trang điểm vô hạn tiếp cận thực tế quay chụp trạng thái. Tại đạo cụ tổ lĩnh đến trang bị nhiều, dứt khoát khiến Mặt Thẻ chật lưỡi, hắn trung quy không phải một danh quân nhân, rất khó lý giải một danh phổ thông hàng không binh thế nhưng sẽ mang theo nhiều như vậy trang bị. Cũng minh bạch vì sao trang phục sư nói lĩnh hoàn trang bị sau lại vì hắn hoàn thành tạo hình. Cầm lĩnh trang bị, Mặt Thẻ tại trang phục sư dẫn dắt dưới, lại về đến đại trước hóa trang kính, trang phục sư chạm tới trước hắn ngay mặt, từ trên xuống dưới nhất nhất giúp hắn mặc kia vài vũ khí trang bị. Trang phục sư nghiệp vụ thuần thục, trước sau đem mũ giáp, khăn quàng cổ, võ trang mang, lựu đạn, tổm sần viên đạn túi, súng lục viên đạn túi treo tại Mặt Thẻ ngay mặt. Tiếp, hắn chuyển tới Mặt Thẻ mặt sau, lại đem bình nước, tạp hóa bao, súng lục cùng lựu đạn bao đặt ở trên lưng. Binh lính. Trang phục sư chuyển tới Mặt Thẻ ngay mặt, ý bảo dưới vũ khí đạo cụ, ngươi có thể lấy thương. Mặt Thẻ nắm lên kia đem Chicago máy chữ, phía trước đi theo hạ kẽ bở gì tổng làm qua chuyên nghiệp huấn luyện, hắn tay phải cầm lấy thương, báng súng kẹp tại dưới nách, dưới họng súng khuynh chỉ hướng mặt đất, đây là đệ nhị thế chiến khi Mỹ quốc đại binh thường dùng nhất tổm sần chiến thuật động tác chi nhất. Trang phục sư về phía sau lui một bước, nhìn Mặt Thẻ tạo hình, lại đây giúp hắn chỉnh mũ giáp. Kéo dưới lính dù phục, chuyển tới sau lưng hạ thấp người, đem quần lính dù ống quần nhét vào trong giày. Mặt Thẻ thủy chung đứng ở trước hóa trang kính mặt, mặc cho trang phục sư giúp hắn hoàn thành tạo hình. Hắn toàn thân thả lỏng, đại não phóng không, không đi nghĩ thân ở chỗ nào, nhìn trong gương nhân, đem chính mình trở thành một sắp đi lên chiến trường lính dù. Đương nhiên, Mặt Thẻ cảm giác phía sau tình huống không đúng, tên kia trang phục sư một bàn tay theo ống quần bay nhanh thượng gì, còn không đợi hắn có phản ứng, liền tại hắn rắn chắc trên mông niết một phen, đồng thời kéo xuống rễ quần lính rủ. Tiếp theo giây, Mặt Thẻ xoay người, nhìn về phía trang phục sư, trang phục sư dường như không có việc gì đứng lên, xem đều không xem Mặt Thẻ, nhàn nhạt nói, hảo. Tựa hồ kia một chút chỉ là tại giúp hắn sửa sang lại quần như vậy. Mặt Thẻ cũng làm không rõ, trang phục sư là cố ý, vẫn là tại giúp hắn sửa sang lại quần lính rủ, nhưng hắn này nhân trải qua đau khổ quá nhiều, phòng bị tâm tương đối nặng, không khỏi tay phải dùng lực nắm chặt Chicago máy chữ. Tay trái về phía sau di động, bắt lấy một quả đạo cụ lựu đạn, ánh mắt dừng ở trang phục sư bóng loáng trắng non trên trán. Lựu đạn nhìn qua cùng thật sự giống nhau, trên thực tế là tợ lật tiệp tài chất, nhưng Mặt Thẻ có tự tin dùng này quả tợ lật tiệp lựu đạn khiến đối diện đầu kiến huyết. Trang phục sư giống như có điều nhận ra, chỉ cửa bên kia chờ đợi sự, qua bên kia chờ xem, có người sẽ kêu người đi thử vai. Nghe được thử vai, Mặt Thẻ có chút xúc động đầu nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ cần động thủ, sở hữu sai lầm đều là hắn. Lần này thử vai khẳng định xong đời. Trọng yếu nhất là, hắn căn bản không thể xác định trang phục sư có phải hay không cố ý. Uy có người lúc này đi tới, hình như là tạo hình thất người phụ trách, hắn chỉ Mặt Thẻ, dùng mệnh lệnh bản ngữ khi nói, hoàn thành liền đi bên kia chờ, đừng chạm nơi này sững sờ vướng bận. Mặt Thẻ gật gật đầu, tay trái từ sau trên thắt lưng lựu đạn túi thượng bung ra, tay phải cũng dần dần thả lỏng, lại nhìn cái kia trang phục sư liếc nhìn, hướng về chờ đợi xử đi, hắn ở trên xã hội lăn lộn qua. Không phải nhiệt huyết sôi trào liền đầu nào phát ngất nhân, liền tính muốn làm cái gì, lúc này nơi này cũng muốn tạm thời nhịn xuống đi. Chẳng sợ trang phục sư cố ý, toàn bộ tạo hình phòng bên trong có người sẽ vì hắn làm chứng sao. Không đành lòng mà nói, chỉ có thể từ trong kịch tổ cút đi, tạm thời nhẫn mại mà nói không chừng còn có khiến trang phục sư không chịu nổi một ngày. Đi đến chờ đợi sự, Mặt Thẻ cũng không tọa, giống như là tiêu thương như vậy đứng thẳng ở nơi đó, kiên nhẫn đợi có người thông chi hắn tiến đến thử vai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lục tục có thử vai nhân trở về, những người này có vẻ ngoài, có hưng phấn, còn có thực bình tĩnh, bất quá mọi người tẩy trang xong sau, đều nhanh chóng ly khai tạo hình thất. Mặt Thẻ đợi tiếp cận một giờ, mới có một danh trợ lý niệm đến tên của hắn. Người nọ đứng ở tạo hình phòng cửa, la lớn, Mặt Thẻ hòn nở ở sao. Cùng lần trước như vậy, Mặt Thẻ nhấc tay ý bảo, ta ở trong này. Trợ lý đối với hắn vây tay, theo ta đi, đi số 5 phòng thử vai. Mặt Thẻ hai lời chưa nói, cùng tên kia trợ lý rời đi tạo hình thất, thông qua thật dài hành lang, rẽ trái đi đến trước một cánh cửa, đảng trợ lý mở cửa, theo hắn cùng nhau đi vào. Bước qua cửa nháy mắt, Mặt Thẻ thẳng tắp thân hình, bước đi hai chân trở nên mạnh mẽ hữu lực, kia 10 ngày đột kích huấn luyện, khiến hắn nhìn qua cực kỳ giống một quân nhân. Hắn đi vào phòng thử vai, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, sau đó thấy được đại danh đỉnh đỉnh Tom Hanks. Chương 66, từng giết tù binh. Ngồi ở máy theo dõi mặt sau, Tom Hanks từ thử vai bắt đầu, cơ bản không có nói chuyện qua, nhưng trong tay bút ngẫu nhiên sẽ tại diễn viên tư liệu bên trên viết vài câu, chính là này ngắn ngủi vài câu lời bình, đem quyết định từng diễn viên tại đây trường thử vai chung thành bại. Hắn cúi đầu, tại phía trước thử vai một vị diễn viên trên tư liệu, vẽ một màu đỏ ít, cái gì cũng không có viết, người như thế ngay cả thử vai ghi hình đều không dùng hồi xem, có thể trực tiếp đào thải. Cái kia diễn viên cho Tom Hanks lưu lại ấn tượng thật sự quá kém, bản thân cao lớn cường tráng, rất thích hợp diễn một ngạnh hán loại nhân vật, đi đường lại cong vẹo khắc hiểng, đứng ở máy quay phim trước màn ảnh rộng rãi thoải mái, cho dù là mặc một thân quân trang, thoạt nhìn cũng như là hắc bang đả thủ cùng hỗn hỗn, mà không phải chiến trường bên trên thiết huyết quân nhân. Loại này nhân căn bản không có suy xét tất yếu. Tom Hanks buông xuống bút, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy lại một diễn viên đi tới, không khỏi khẽ gật đầu, này so vừa rồi cái kia hảo nhiều lắm. Đối phương càng chạy càng gần, cùng thượng một so, dứt khoát chính là trên trời dưới đất chênh lệch. Người này dáng người cao ngất, vòng eo thẳng tắp, mỗi một bước đều đi được đặc biệt ổn, tuy rằng gương mặt thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ, nhưng vẻ mặt kiên nghị, hai mắt sáng ngời hữu thần, để người vừa thấy liền cảm giác là cái loại này đáng giá tín nhiệm cùng dựa vào nhân. Tom Hanks không khỏi lật ra này diễn viên tư liệu, túi đầu nhìn thoáng qua, mặt trên đánh dấu danh tự là Mặt Thẻ Hòn Nở. Hắn cầm lấy bút tại Mặt Thẻ Hòn Nở trên danh tự vẽ một vòng tròn. Người này ngoại hình điều kiện cùng khí chất, rất thích hợp biểu diễn một ngạnh hán quân nhân, đang từ ngoài tại điều kiện đến nói, đã tiến vào phòng thử vai năm diễn viên trùng, hắn là thích hợp nhất rổ nạn sở ở nhân vật này. Muốn nói vấn đề mà nói cũng có, hắn thoạt nhìn thoáng hiện tuổi trẻ, bất quá có hoa trang sư tại, này cũng không xem như vấn đề lớn. Đương nhiên, Tom Hanks sẽ không như vậy vò đoán, cho nên chỉ vẽ một vòng tròn, cụ thể tình huống còn muốn nhìn hắn thử vai hiệu quả, nếu là biểu hiện không tốt mà nói, quyết định bút liền nắm ở trong tay. Hắn tùy thời đều có thể đem vòng tròn sửa thành hồng xoa. Mặt Thẻ Hòn Nở Tom Hanks không hề có điểm báo mở miệng, làm xuống tự giới thiệu đi. Phòng thử vai nội, kịch tổ những người khác đều hơi mang ngạc nhiên nhìn về phía Tom Hanks, tựa hồ không ai nghĩ đến hắn sẽ chủ động mở miệng. Hôm nay thử vai tiến hành đến hiện tại, đây là Tom Hanks lần đầu tiên cùng diễn viên nói chuyện. Mặt khác 4 diễn viên, cơ bản đều là tuyển diễn viên đạo diễn tại đặt câu hỏi. Máy quay phim trước màn ảnh diễn viên làm lên tự giới thiệu, kịch tổ nội những người khác đều nhìn qua. Chỉ thấy người này một bộ tiêu chuẩn đệ nhị thế chiến quân Mỹ lính dù trang điểm, giống như tiêu thương như vậy đứng thẳng ở nơi đó, gương mặt cường tráng kiên nghị, nói chuyện len ken hữu lực, để người mơ hồ cảm giác được một cỗ độc thuộc về nam nhân cùng quân nhân khí chất. Những người này nháy mắt minh bạch, khẳng định là này gọi là Mặt Thẻ Hòn Nở tiểu diễn viên khí chất cùng ngoại tại điều kiện, đã động yêu cầu khắc nghiệt Tom Hanks. Bọn họ đều là hạng mục kẻ tham dự, biết khởi xướng cùng chủ đạo Ben Osborn dò thở Tom Hanks thừa nhận áp lực cực lớn. Giờ dạng ngược cùng BBC đẳng công ty hướng này bộ mini kịch thượng ném cao tới một ước đồ là chế tác phí dụng, một khi làm tạp mà nói, dù cho hắn là Tom Hanks, hậu quả cũng tương đương nghiêm trọng. Cho nên, từ kịch bản đến đạo cụ đến trang phục lại đến diễn viên, cho dù là một không chấp mắt chi tiết nhỏ, Tom Hanks yêu cầu đều phi thường khắc nghiệt. Đặc biệt là tại diễn viên mặt trên, nghe nói hắn cùng sở ti vần sở tỷ ẹn bở đã cự tuyệt không thiếu căn bản không thích hợp diễn quân nhân quan hệ hộ. Không ai dám lấy một ước đồ là hạng mục nói đùa. Mặt Thẻ đứng thẳng ở nơi đó, dựa theo Tom Hanks yêu cầu, đem chính mình lý lịch sơ lược đại khái nói một lần. Kịch tổ không ai đối với hắn lý lịch sơ lược bất mãn, chung quy biểu diễn qua dự lý sở cốt gở là đi ạ tỏ sử dụng đến tiến hành lúc trước tuyên truyền mở rộng nhân vật, lại tại tiểu điểm điểm bờ dịt nì MV chung đảm nhiệm qua nam chính, cơ bản phù hợp kịch tổ đối với diễn viên muốn có nhất định tư lịch mà nổi danh độ lại không quá cao yêu cầu. Nghe diễn viên làm xong tự giới thiệu, tuyển diễn viên đạo diễn nhìn về phía Tom Hanks, gặp Tom Hanks không có mở miệng ý tứ. Dựa theo phía trước thử vai lưu trình, nói, nhiều phòng thử vai đi một vòng. Mặt Thẻ lập tức cất bước chân dài, tại phòng thử vai dạo qua một vòng. Theo sau, tại tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu dưới, hắn lại làm mặt khác mấy cái động tác, này mấy động tác đều lấy bày ra dáng người cùng ngoại hình vi chủ. Lấy một phần kịch bản cho hắn. Tuyển diễn viên đạo diễn đối một danh trợ lý nói, ngươi đi cùng hắn đối hí. Một danh trợ lý đạo diễn đi đến Mặt Thẻ bên cạnh, cho hắn kịch bản chỉ có một trang giấy. Hơn nữa này một trang giấy cũng chưa từng tràn ngập, thậm chí đối rộ nạn sở ở nhân vật này biểu diễn cũng không có nghiêm khắc kết cấu thuyết minh. Kịch bản cảnh tượng thiết kế rất đơn giản, hai danh alien tân binh tại đảo tán binh khanh, làm e liên tân nhậm liên trưởng rồ nạn sở ở từ bọn họ phụ cận đi ngang qua, nghe được binh lính đối với hắn nghị luận. Thử vai biểu diễn bộ phận rất nhanh bắt đầu, tên kia trợ lý đạo diễn một người phân sức hai nhân vật, đương nhiên hắn cũng chỉ là thay này hai nhân vật đọc lời kịch mà thôi. Người nghe nói qua sao? Trợ lý đạo diễn tận chức tận trách, tân nhậm liên trưởng sở tờ ở thượng úy tại dê ngày hàng không sau giết qua Đức quân tù binh. Tiếp, hắn đổi một loại làn điệu, nghe nói sở tờ ở thượng úy trước cấp Đức quân tù binh phát tiên, sau đó. Dựa theo kịch bản yêu cầu, lúc này nên mặt thẻ lên sân, bất quá kịch bản vòn vẹn quy định hắn lúc này chen vào nói, lại không có viết hắn muốn làm cái gì, hẳn là nói như thế nào. Dô nản sở ở đối mặt loại tình huống này, đến cùng làm cái gì cùng nói cái gì, hoàn toàn do thử vai diễn viên Lâm Trường phát huy. Điểm này, mặt thẻ không hề nghĩ đến, cho dù là hệ lần hờ mặn cũng không có dự tính đến. Cho nên, cùng dáng người cùng bộ dạng ngoại hạng hình điều kiện có nguyên vẹn chuẩn bị bất đồng, biểu diễn thử vai chỉ có thể dựa vào hắn hiện trường phát huy. May mà hệ lần hờ mặn vì lần này thử vai thu thập đến đại lượng tư liệu, trong đó chẳng những có Ben Off bở rõ thờ nguyên tác, còn có David Kenny ổng hẹp tờ tờ nhật ký hồi ức lục, mà mặt thẻ đầy đủ chăm chỉ cùng cố gắng, cẩn thận nghiên cứu qua này mấy, làm đại lượng phân tích bút ký, nhất là do nạn sở ở này nhân vật tính cách, hắn lợi dụng đại lượng thời gian, dần dần phát thảo ra một hình dáng. Tiểu thuyết nguyên tắc chung không có này cảnh tượng, mặt thẻ phỏng đoán hẳn là trong kịch bản một bộ phận, nhưng thử vai diễn viên không ai lấy đến kịch bản, hắn chỉ có thể từ do nạn sở ở tính cách xuất phát, đến tưởng tượng một cứng rắn phái quân nhân sẽ như thế nào nói làm như thế nào. Trung quy ở dưới tình huống bình thường, một người theo như lời sở làm cùng hắn tính cách gắn kết chặt chẽ. Mặt thẻ thầm nghĩ đến một câu lời kịch, một câu phi thường phù hợp rộ nạn sở ở này cứng rắn phái quân nhân tính cách lời kịch. Hắn đi đến tên kia trợ lý đạo diễn bên cạnh, một tay khóa Chicago máy chữ, một tay còn lại mò vào trong túi, trên một gương mặt không có bất cứ biểu tình, lanh lảnh hỏi, các ngươi muốn hay không hút thuốc? Ta trợ lý đạo diễn bị hắn nói sừng sốt dưới, tiếp kịp phản ứng, không, không cần. Mặt thẻ xoay người, mặt không chút thay đổi trực tiếp tránh ra. Đình. Tuyển diễn viên đạo diễn kêu ngừng biểu diễn, nhìn về phía Tom Hanks không có bất cứ tỏ vẻ, ấn xuống trên camera hồi phóng kiện, lại nhìn một lần vừa biểu diễn, nghe được diễn viên nói ra câu kia lời kịch khi, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy ứng đối cứ việc cùng kịch bản thiết lập không quá tương xứng, lại có hiệu quả như nhau chi diệu, này tiểu diễn viên xem ra không thiếu hạ công phu, hoàn toàn nắm chắc đến rổ nạn sở ở nhân vật này tinh túy. Hắn không thiếu lật xem nguyên tắc đi. Tom Hanks là một đường dốc sức làm đi lên nhân, thích chăm chỉ diễn viên, rất không sai. Cầm lấy bút, hắn lại tại mặt thẻ hòn nở trên tư liệu vẽ một vòng tròn, biểu diễn rằng có nửa phút, hắn cho rằng đủ rồi. Này tiểu diễn viên kỹ xảo biểu diễn đủ để ứng phó nhân vật này, còn thừa nên suy xét là, hắn có thể hay không khiến nhân vật này xuất sắc. Mặt thẻ hòn nở. Tom Hanks lại một lần nữa mở miệng, ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời. Bao gồm tuyển diễn viên đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Tom Hanks. Tom Hanks rõ ràng bị này tiểu diễn viên đả động, ít nhất tại một phương diện nào đó bị đả động. Phía trước 4 lần thử vai, Tom Hanks đừng nói hỏi vấn đề, ngay cả nói đều chưa nói như thế nào. Tuyển diễn viên đạo diễn lật ra mặt thẻ tư liệu, trực tiếp ở mặt trên vẽ một đại biểu hắn trọng điểm chú ý hình tam giác. Mặt thẻ gật gật đầu, như cũ giống tiêu thương như vậy đứng ở nơi đó. Tom Hanks buông xuống bút, hỏi, ngươi vì sao không chính diện đáp lại? Mặt thẻ biết hắn hỏi là cái gì, nói, loại này vô căn cứ sự tình, không cần giải thích, ta cho rằng vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận là tốt nhất trả lời. Ta lấy đến trên kịch bản viết, dô nản sở ở vừa đảm nhiệm Alien liên trưởng, Alien lại bổ sung hàng loạt tân binh, rất có khả năng có người không tin phục hắn này liên trưởng, bắn chết Đức quân tù binh chuyện này, đối nhanh chóng trưởng khống Alien cùng hàng phục tân binh không phải chuyện xấu. Có thể nói ra những lời này, được ích lợi từ mặt thẻ dài đến một tháng tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu không có hệ lần hờ mặn tư liệu, không có thời gian dài lặp lại nghiên đọc, không có chẳng sợ viết năng lực hữu hạn cũng kiên trì làm bút ký làm thư diện phân tích, hiện tại hắn căn bản nói không nên lời. Tom Hanks cầm lấy bút, lại tại mặt thẻ tư liệu bên trên vẽ một vòng tròn. Kịch tổ người khác nghe được mặt thẻ mà nói, cũng âm thầm gật đầu, tại trước sau tiến vào phòng thử vai 5 người chung, hắn xác thật là xuất sắc nhất một. Nhưng những người này cũng không có lên tiếng, bọn họ rất rõ ràng chính mình chỉ là bồi giám khảo. Chân chính chủ khảo quan hiện tại chỉ có Tom Hanks một người. Chúng ta đưa cho ngươi trên kịch bản, dô nản sở ở khả năng giết qua tù binh. Tom Hanks lại hỏi, nếu hắn chân giết qua tù binh, ngươi thấy thế nào chuyện này? Chương 67, lo lắng chờ đợi. Nghe được Tom Hanks vấn đề, mặt thẻ không khó minh bạch, vấn đề này trả lời hảo sẽ vì chính mình ra phân. Hắn nhìn ra được đến, Tom Hanks đối với hắn biểu hiện tựa hồ tương đối hài lòng. Nếu là trả lời không tốt mà nói, khẳng định liền muốn giảm phân. Vô luận nguyên tắc vẫn là hồi ức lục bên trong, đều có nhắc tới rổ nạn sở ở sát đức tù binh nghe đồn, bất quá nghe đồn thủy chung chính là nghe đồn, hai bản tư liệu bên trong đều chưa từng xác thực nói rổ nạn sở ở giết qua tù binh. Tom Hart vấn đề, lại là giả thiết rổ nạn sở ở giết tù binh, khiến hắn phát biểu đối với chuyện này cái nhìn. Đứng ở hiện nay hòa bình niên đại trên lập trường, sát tù binh dứt khoát làm người khinh thường, vạn phu sở chỉ. Đứng ở chủ nghĩa nhân đạo trên lập trường, càng là nên bị thụ khiển trách, nhân thần cũng phẫn. Nhưng làm vi rổ nạn sở ở thử vai diễn viên, mặt thẻ cảm giác chính mình tuyệt đối không thể đứng ở này hai loại trên lập trường trả lời vấn đề, càng không thể lấy hắn bản nhân góc độ xuất phát đến suy xét, mà là muốn lấy một vừa hàng không pháp quốc lính dù thân phận, sắp thực điểm đến nói, chính là lấy giả thiết giết tù binh rổ nạn sở ở thân phận đến suy xét. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mặt thẻ xem qua 7-8 lần nguyên tắc tiểu thuyết bên trên một ít đối với chiến trường tình thế miêu tả xuất hiện ở trong đầu. Đây là nhân vật thử vai, Tom Hart còn tại chờ, hắn không có quá nhiều thời gian đến suy xét. Ta cho rằng mặt thẻ mở miệng nói, dưới tình huống lúc ấy, đây là sáng suốt nhất xử lý phương thức. Người xem qua nguyên tắc. Nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, Tom Hart lại hỏi, kết hợp nguyên tắc, nói vì sao đi. Thời điểm đó, bộ đội vừa đứng lên Pháp quốc thổ địa, ngày hôm sau hay không sẽ tao ngộ phản công bị xua đến trong đại hải đều không biết. Mặt thẻ hoàn toàn từ một thiết huyết quân nhân góc độ suy xét, lúc ấy hoặc là tìm phi cơ chở tù binh đi chưa thành lập tù binh doanh, hoặc là phóng thích bọn họ, hoặc là liền xử quyết. Hắn lại tiến thêm một bước nói, nhưng bước đầu tiên căn bản không có khả năng làm đến, bọn họ chỉ là lính dù, hơn nữa là xâm nhập địch hậu lính dù. Về phần phóng thích tù binh, lựa chọn này càng không xong, ai biết bọn họ hay không sẽ lại trở về Đức quân kiên chế. Nói không chừng phóng thích một người nào đó, liền sẽ muốn bên cạnh huynh đệ mệnh. Tom Hart đống nhiên nghĩ tới ách bản, không khỏi lại gật đầu. Mặt thẻ càng nói tư duy càng rõ ràng, dựa theo nguyên tắc miêu tả, bộ đội lúc ấy là không có năng lực xử lý này mấy tù binh. Bọn họ lập tức muốn đến tập kết điểm, sau đó đầu nhập đến tấn công 88 pháo trận địa trong chiến đấu, tù binh lưu lại chính là thai hoàng ẩm, đưa đi cần tiêu hao sức chiến đấu, cho nên liền xử quyết là tối lý tính biện pháp. Trên thực tế, kia bản hồi ước lục sử dụng hoặc sáng hoặc tối thủ pháp, không chỉ một lần đề cập qua, đăng lục sơ kỳ, nhất là xâm nhập địch hậu lính dù bộ đội, không cần tù binh. Mặt thẻ đọc qua hồi ước lục, lúc này phát huy tác dụng. Hảo! Tom Hart đối tuyển diễn viên đạo diễn nói, ta hỏi xong. Tuyển diễn viên đạo diễn gật gật đầu, lại xem qua người khác, gặp không ai phát biểu ý kiến, đối mặt thẻ nói, mặt thẻ hòn nở tiên sinh, ngươi có thể đi, thử vai kết quả chúng ta sẽ tại ngày mai thông chi ngươi người đại diện. Mặt thẻ lễ phép nói một câu, xoay người rời đi phòng thử vai, dọc theo tới được hành lang, trở lại tạo hình cửa phòng tiền. Đi theo thử vai khi như vậy, hắn không thấy được hệ lần hờ mặn, không biết nàng đi nơi nào. Mặt thẻ một lần nữa trở lại tạo hình thất, tại một danh trợ lý trang phục sư hiệp trợ dưới. Ở trên người trang bị, đổi về chính mình quần áo, lại tẩy đi trên mặt không nhiều một điểm trang, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này cũng liền 20 phút không đến, mặt thẻ mới ra tạo hình thất, liền thấy được hệ lần hờ mặn, nàng đang đứng tại cửa phụ cận đi qua đi lại. Đi thôi. Hệ lần hờ mặn nhìn thấy mặt thẻ, hô một tiếng, trước hướng sở tiêu đi ô bên ngoài đi, mặt thẻ theo sau theo đi lên, đẳng hai người ra sở tiêu đi ô sau, nàng hỏi, thử vai thuận lợi sao? Cảm giác còn có thể. Mặt thẻ vừa đi vừa đem thử vai trải qua thuật lại một lần, nói, Tom Hart hỏi ta vài vấn đề, hơn nữa thái độ tựa hồ đặc biệt hảo. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, đây là hảo hiện tượng, ta vừa đi hỏi thăm dưới, ngươi phía trước ba diễn viên thử vai thời điểm, Tom Hart một câu cũng không có nói. Mặt thẻ tinh thần tỉnh táo, Tom Hart đối với bọn họ không có hứng thú. Rất có khả năng. Hệ lần hờ măng dẫn đầu ra hồn nợ nhà sản xuất, nhưng Tom Hart đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn mới biết được. Mặt thẻ cùng ra trường quay đại môn, bọn họ bảo ngày mai sẽ thông chi ngươi thử vai kết quả, nhanh nhất lúc nào chúng ta có thể được đến tin tức. Hệ lần hờ mặn đi đến bên cạnh xe, kéo ra điều khiển vị cửa xe, nói như vậy, ngày mai buổi sáng liền sẽ cấp thông chi. Muốn ngày mai buổi sáng A. Mặt thẻ chuyển tới phó điều khiển bên kia, chờ đợi tư vị rất dày vò A. Nay gần một tháng thời gian, hắn cơ hồ cái gì cũng không có làm. Liên Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học biểu diễn khóa cùng ngôn ngữ khóa đều tạm thời xin phép không đi, hết sức chuyên chú vi rổ nạn sở ở này một nhân vật thử vai làm chuẩn bị, hiện tại thử vai kết thúc, từ hiện trường tình huống đến xem, tựa hồ còn rất lý tưởng, lại không thể lập tức biết được kết quả, đối với một bức thiết cần nhân vật này người đến nói, cái loại này tư vị thật sự rất khó chịu. Hệ lần hờ mặn lên xe, nhìn thấy mặt thẻ không chút khách khí ngồi trên phó điều khiển, hỏi, người đi nơi nào? Thiên sứ chủ tính công ty. Mặt thẻ cột chắc dây an toàn, của ngươi văn phòng. Có người cùng nói chuyện thiếm, thời gian qua còn nhanh điểm. Hệ lần hờ mằn phát động ô tô, nói thẳng, ta bể bộn nhiều việc. Nàng không chỉ là mặt thẻ người đại diện, còn đại lý số lượng xa xỉ mặt khác diễn viên nghiệp vụ. Không có việc gì. Mặt thẻ thuận miệng nói, ta đi tìm ả mạn đà. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ả mạn đà đã rời đi Los Angeles phản hồi New York, tính tính thời gian mà nói không chừng đều tại cảm bờ dịch đại học. Ả mạn đà đã đến Anh Quốc. Hệ lần hờ mằn thanh âm ở bên cạnh vang lên, chờ ngươi lấy đến nhân vật, đi Anh Quốc quay phim, là có thể nhìn thấy nàng. Nàng đảo quanh phương hướng, xe rẽ vào một khắc con phố, có tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ có chút ngạc nhiên, hệ lần hờ mằn bóp kem đánh răng thức nói chuyện phương thức lúc nào sửa lại. Không khỏi hỏi, cái gì tin tức? Hệ lần hờ mằn ít có thống khói nói, Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp mấy ngày hôm trước vừa xác định, gờ. Yến tờ rủ pet từ 12 nguyệt 8 ngày lên chính thức tại Bắc Mỹ phát hành, nghe nói bọn họ chuẩn bị lên kế hoạch một lần đầu thức. Đây là mặt thẻ biểu diễn đệ nhất bộ phim, có thể nói ấn tượng khắc sâu. Người cùng Angelina Jolie không phải có chút quan hệ sao? Hệ lần hờ mằn nói ra nàng mục đích, cùng nàng liên hệ một chút, đi lần đầu thức đi một chút thảm đỏ, không muốn khiến nhân quên người. E rất khó. Mặt thẻ bất đắc dĩ nhún vai, ta cùng nàng thanh toán xong, đoạn thời gian trước cho nàng cùng nàng trợ lý gọi điện thoại. Đều là không người tiếp nghe. Hệ lần hờ mắn lại hỏi, vài nổ nạ gì đó đâu. Ta nhớ rõ ngươi từng nói ngươi cũng nhận thức nàng. Phòng trưng nàng lại càng không muốn gặp đến ta. Mặt thẻ sẽ không theo nàng giải thích, dứt khoát nói, quay đầu ta lại cho Angelina Jolie gọi điện thoại đi, nói không chừng có thể đi cọ lần đầu thức thảm đỏ. Thực ra không cần hệ lần hờ mắn quá nhiều nhắc nhở, hắn cũng biết chính mình cần nghĩ mọi biện pháp để cao độ nổi tiếng. Tốt nhất có thể liên hệ nàng. Hệ lần hờ mắn lại để lộ một tin tức. Theo ta được biết, Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp cố ý đầu chụp một bộ lấy nữ tính làm tuyệt đối nhân vật chính đại chế tác động tác mạo hiểm điện ảnh. Angelina Jolie vô cùng có khả năng đảm nhiệm nữ chính kiêm người sản xuất. Nếu ngươi có thể đả thông Jolie quan hệ, nói không chừng có thể vớt đến một không sai vai phụ. Mặt thẻ nháy mắt có động lực, ta thử xem đi. Nói vậy Angelina Jolie còn nhớ rõ ta. Thiên sứ chủ tính công ty văn phòng cách ổn nợ nhà sản xuất không xa, không bao lâu, xe liền đến kia đóng 3 tầng tiểu lâu. Như hôm nay sử chủ tính công ty cũng coi như có điểm quy mô, giải trí chủ tính trừ bỏ hệ lần hờ mặn ngoài, còn có 4, bất quá hộ khách cơ bản đều là một chút không đáng nói đến nhân vật diễn viên cùng lâm thời diễn viên. Mặt thẻ thật sự không tưởng một người đau khổ chờ đợi, dứt khoát trong công ty tìm người nói chuyện thiếm, lấy này phái vô vị mà lại nóng lòng chờ đợi thời gian. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần phóng hắc, vồn nở nhà sản xuất thử vai cũng đến vi thanh, Tom Hart thu thập đồ đạc, từ cửa sau rời đi phòng thử vai. Đi tới chính mình văn phòng, phát hiện kịch tổ một cái khác người sản xuất Gezi Goetzman đang tại chờ hắn. Người bên kia như thế nào? Tom Hart hỏi. Rất thuận lợi. Gezi Goetzman cười nói, ngươi cùng Sở Ti Vân để cử đạ mì ản Louis phi thường thích hợp nhân vật này. Tom Hart kéo ra ghế dựa ngồi xuống, là tốt rồi. Nam chính đến từ hắn cùng Sở Ti Enber đề cử, vì tị hiểm, kia trường thử vai riêng giao cho Gezi Goetzman phụ trách. Gezi Goetzman lại hỏi Tom Hart, người bên kia đâu? Tom Hart một bàn tay vừa bưng lên chén nước, một tay còn lại dứt khoát đem kia điệp diễn viên tư liệu đẩy đến Gezi Goetzman trước mặt, chính ngươi xem đi. Gezi Goetzman lục lọi tư liệu, nhanh chóng xem, nhìn thấy trong đó một phần thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hơi mang sửng sốt hỏi, này nhân ngươi thế nhưng đánh 4 sao. Một rất thích hợp diễn ngành Hán quân nhân trẻ tuổi diễn viên. Tom Hart buông xuống chén nước, nói, hôm nay sở hữu thử vai nhân trùng, hắn để lại cho ta ấn tượng khắc sâu nhất, ngươi đi xem thử vai ghi hình. Không ý kiến mà nói, ngày mai ta để người thông chi hắn. Gezi Goetzman đứng lên, đem tư liệu hoàn cho Tom Hart, nói, ta này liền đi xem. Màn đêm buông xuống, mặt thẻ trở lại hệ tuột khu chung cư, tắm rửa qua sau nằm ở trên giường tiếp tục lật xem tư liệu, di động đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy nhìn thoáng qua, ấn xuống nút tiếp nghe, nói, Hải, bố bố. Gọi điện thoại tới được là bờ dịch nhi, Hải, mặt thẻ, ngươi thử vai thông qua sao? Còn không biết đâu. Ngày mai khả năng sẽ có cụ thể tin tức. Bên kia bờ dịt nỉ tạm dừng một hồi, còn nói thêm, ta ngày mai không công tác, không bằng sáng mai ta quá khứ chờ ngươi, chúng ta cùng nhau đợi đi. Chương 68, bạn gái. Ngươi ở tại này phụ cận đi. Sáng sớm dương quang trung, bờ dịt nỉ xuống xe, mang hảo mũ cùng kính đen, đi đến mặt thẻ bên cạnh, lần trước ngươi mời khách cũng là ở bên này. Mặt thẻ đứng ở tiểu công viên cửa, tùy tay chỉ một phương hướng, ta liền ngủ ở bên kia một đống khu chung cư thượng. Chúng ta đi thôi. Hắn tiếp đón bờ dịt nỉ hướng công viên bên trong đi. Hôm nay là thời gian làm việc, công viên trung nhân phi thường thiếu, đi vào chuyển. Đây là hắn tỉ mỉ lựa chọn địa phương, ít người không có nhân gây rối bờ dịt nỉ. hơn nữa nơi này không phải thuê chung cư cái loại này bịt kín không gian, sẽ không đưa tới nữ tính phản cảm cùng không song liên tưởng. Nhưng mặt thẻ này đông phương thức tư duy, hoàn toàn không thích hợp dùng tại bờ dịt nỉ trên người. Bờ dịt nỉ cùng mặt thẻ hướng công viên bên trong đi, đầy mặt hảo kỳ, chúng ta không đi nhà người sao. Mặt thẻ nghĩ đến chính mình trong nhà lộn xộn bộ dáng, kiên trì đi về phía trước, tốt nhất không cần đi. Bờ dịt nỉ thiếu nữ tâm tính, lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, truy vấn nói, vì sao a? Khu mặt thẻ cố ý cầm lấy quyền đầu ở bên miệng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn bờ dịt nỉ, tâm tư nhanh chóng chuyển động, nói, có hai lý do, một thật, một giả, người muốn nghe nào? Thật. Bờ dịt nỉ tiếp lắc đầu, vẫn là trước nói giả đi. Mặt thẻ nở nụ cười, lần trước liền tưởng với ngươi cùng nhau đi một chút, cho nên chuyên môn tuyển một phong cảnh duyên dáng công viên. Ta lần trước cũng tưởng với ngươi cùng nhau tản bộ a. Bờ dịt nì trong mắt lóe qua ảm đạm, nhưng không có quan hệ, bố bố. Mặt thẻ vẫn là đầy mặt dương quang sán lạn tươi cười, ngươi nhất định có chuyện muốn bận rộn. Bờ dịt nì chỉ cảm thấy mặt thẻ rất thiện giải nhân ý, điềm điềm nở nụ cười, thúc giục nói, kia thật đâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mặt thẻ mang theo nàng hướng công viên chỗ sâu đi, của ta phòng rất lâu không có thu thập qua, bẩn, loạn, kém, khiến ngươi nhìn thấy ta sẽ cảm thấy bối rối. Có phải hay không thối hoác một đống quần áo không thấy? Bờ dịt nỉ nghĩ đến chính mình qua lại, dưới đất tất cả đều là ngoại bán chiếc hộp. Mặt thẻ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi cũng làm qua. Bờ dịt nỉ tại mặt thẻ trước mặt căn bản không che giấu quá khứ khiếu sự, tại chuột mặt kỷ câu lạc bộ thời điểm, ta phao một chậu quần áo, đặt ở dưới giường, tưởng ngày sau lại tẩy, kết quả quên, thẳng đến quần áo phao toan, phát ra khó ngửi mùi, ta mới phát hiện. Nguyên lai ngươi cũng làm qua loại sự tình này. Mặt thẻ ha ha nở nụ cười. Bờ dịt nỉ trừng lớn ánh mắt, không cho cười. Ta thật chỉ là quên. Mặt thẻ rẽ lên một điều đá phiến lộ, đối bờ dịt nì nói, này không tính cái gì, có lần ta tại sa mạc bên trong làm việc, một tuần không tắm rửa qua, một tháng không có giặt quần áo. Nhất định tối chết. Bờ dịt nì nghe mặt thẻ nói qua hắn qua lại, Texas thời tiết như vậy nhiệt. Theo đá phiến lộ, mặt thẻ chuyển tới lần trước ước ghế lẹ nạ bờ gặp mặt địa phương, chỉ dưới bóng cây bàn ghế đá, nói, chúng ta đi bên kia tọa hội đi. Bờ dịt nì đi theo mặt thẻ bên cạnh, nói, hảo a. Ta hôm nay lại đây chính là cùng ngươi. Hai người đi đến bàn ghế đá biên ngồi xuống, hàn huyên một đoạn thời gian, bờ dịt nì gặp mặt thẻ di động thủy chung không có vang lên, không khỏi nhìn đồng hồ, trên mặt hiện ra quan tâm, còn không có điện thoại đánh qua tới sao. Không có. Mặt thẻ lắc đầu, di động vẫn không vang. Ngươi di động mang theo sao? Bờ dịt nì thoạt nhìn so mặt thẻ còn muốn sốt ruột, có phải hay không điều thành tình âm. Mặt thẻ lấy di động ra, ấn một chút, nói, hết thẻ đều rất bình thường. Bờ dịt nỉ lại nhìn đồng hồ, xem thời gian mà nói, kịch tổ hẳn là đi làm à, bọn họ công tác hiệu suất thật thấp. Nghe đến những lời này, nguyên bản tâm tính coi như trầm ổn mặt thẻ cũng có chút sốt ruột, chung quy nhân vật này đối với hắn quá trọng yếu, không khỏi mở ra di động thiết trí lan, xem xét có phải hay không cẩn thận đem tiếng chuông đóng lại. Tựa như hắn nói như vậy, hết thảy đều rất bình thường. Bờ dịt nỉ rõ ràng so mặt thẻ càng thiếu kiên nhẫn, dứt khoát đứng lên, vòng quanh bên cạnh bàn đá đi vừa nói. Muốn hay không đưa cho ngươi người đại diện gọi điện thoại hỏi một chút. Ân. Mặt thẻ lật ra hệ lần hờ mằn điện thoại, gọi qua, bên kia rất nhanh tiếp nghe. Có chuyện sao? Hệ lần hờ mằn hỏi. Thử vai có tin tức sao? Mặt thẻ trực tiếp hỏi. Không có. Hệ lần hờ mằn thanh âm rất bình tĩnh, có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Những lời này nói xong, bên kia chủ động cắt đứt điện thoại, mặt thẻ mắt nhìn di động, bờ dịt nỉ thấu lại đây, hỏi, thế nào? Còn không có thông chi. Mặt thẻ lắc lắc đầu. Bờ dịt nỉ hái xuống mũ cùng kính đen, đặt ở trên bàn đá, lại bắt đầu đi vòng đi lại, một bộ phi thường thay mặt thẻ sốt ruột bộ dáng. Luận cùng tâm tính cùng trầm ổn, mặt thẻ so bờ dịt nỉ cường nhiều lắm, nhưng vội vàng sao động thứ này, rất dễ dàng truyền nhiễm, không quá nhiều đại một hồi, mặt thẻ cũng ngồi không yên, đứng lên cùng bờ dịt nỉ cùng nhau, vây quanh bàn đi dạo lên. Hai người kia cùng nhau vòng quanh bàn tản bộ, bờ dịt nỉ không ngừng xem đồng hồ, mặt thẻ thường thường xem di động. Thoạt nhìn dị thường quái dị. May mà thời gian làm việc công viên bên trong không có người, này ở trong rừng cây nơi nghỉ ngơi càng là vết chân hiếm thấy. Mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ vây quanh bàn đá loạn chuyển, lại càng chuyển càng sốt ruột, dần dần, nôn nóng chẳng những viết tại bờ dịt nỉ trên mặt, liên mặt thẻ đều không thể tránh cho xuất hiện. Lại một lần cúi đầu xem di động, đã tiếp cận 10 giờ rưỡi, tuy rằng sáng suốt buổi sáng là khả năng có kết quả, không hẳn nhất định có, nhưng mặt thẻ đang nôn nóng tâm tình dưới, đã có chút không kiên nhẫn. Thậm chí muốn đánh điện thoại thúc giục hệ lần hờ mằn chủ động đi hỏi thử vai kết quả. Hắn còn chưa hề có giống như bây giờ, vội vàng hy vọng di động tiếng chuông vang lên. Nhưng càng hy vọng, di động càng không có động tĩnh, phảng phất không điện tắt máy như vậy im lặng. Còn chưa tin tức sao? Bờ Dịt Ni lại một lần hỏi. Mặt thẻ lắc lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Nokia di động kia dấu hiệu tính tiếng chuông không hề có điểm báo vang lên. Bờ Dịt Ni một bước đi đến mặt thẻ bên cạnh, phải không? Nhanh lên tiếp A. Trên màn hình biểu hiện chính là hệ lần hờ màn dây số, mặt thẻ ấn xuống nút tiếp nghe, cầm điện thoại phóng tới bên tai, lập tức nghe được hệ lần hờ màn thanh âm. Chúc mừng ngươi, mặt thẻ. Giờ khắc này, hệ lần hờ màn thanh âm vô cùng dễ nghe, mặt thẻ nghe được toàn thân vô cùng thư thái, ngươi lấy đến nhân vật này. Ta lấy đến. Mặt thẻ nôn nóng tâm tình nháy mắt tiêu tán, ta lấy đến. Nay một tháng đến, hắn vì dỗ nạn sở ở nhân vật này trả giá quá nhiều. Thậm chí còn trải qua 10 ngày cao cường độ chuẩn quân sự hóa huấn luyện. Đúng vậy. Hệ lần hờ mằn thanh âm phi thường xác định, ngươi lấy đến. Giờ khắc này, mặt thẻ cảm giác sở trả giá hết thẻ tất cả đều đáng giá. Ngươi lấy đến. Bờ Dịt Nì trên mặt tất cả đều là thân thiết. Ta lấy đến nhân vật này. Mặt thẻ trung quy chỉ là người trẻ tuổi, không khỏi dùng lực huy huy quyền đầu, một loại gọi là mừng như điên cảm xúc, từ hắn trong lòng trào ra, nháy mắt truyền đến toàn thân các nơi. Bên kia hệ lần hờ mằn bỗng nhiên không có thanh âm, mặt thẻ dứt khoát cắt đứt điện thoại, tùy tay đưa điện thoại di động nhét vào trong túi áo mặt. Quá tuyệt vời. Bờ Dịt Nì thanh âm liền tại đối diện. Nghe được sao, bố bố. Mặt thẻ mừng như điên dưới, hai tay bắt lấy Bờ Dịt Nì bả vai, ta lấy đến rổ nạn sở ở nhân vật này. Chúc mừng ngươi. Bờ Dịt Nì xuề ra hai tay, tựa hồ tưởng ôm mặt thẻ một chút. Mặt thẻ chính là kích động nhất thời điểm, thò tay dùng lực ôm lấy Bờ Dịt Nì. Tại nàng bóng loáng trắng non trên trán hôn một ngụm. Bờ Dịt Nì đầu tiên là ngẩn người, tiếp liền ôm lấy mặt thẻ. Một đôi tuổi trẻ nam nữ gắt gao ôm cùng một chỗ, một chúc phúc ôm dần dần biến vị. Ngắn ngủi nháy mắt, hai người rơi vào vô thanh trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, lại ôm được càng ngày càng gấp. Mặt thẻ ôm tràn ngập vô hạn thanh xuân sức sống Bờ Dịt Nì, trong lòng phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt, thêm vừa đạt được nhân vật kích động, hắn phương diện này đông phương thức hàm xúc tư duy rốt cuộc có biến hóa. Bố bố mặt thẻ túi đầu. Đôi môi chuyển qua Bờ Dịt Nì bên hai, ta thích ngươi, làm ta bạn gái hảo sao. Bờ Dịt Nì ngẩng đầu lên, nhìn mặt thẻ, chỉ tự hỏi 3 giây, liền gật đầu, hảo a. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, kiễng mũi chân, liền hôn lại đây. Mặt thẻ túi đầu, miệng rộng ấn ở Bờ Dịt Nì trên đôi môi mặt, hai người đều kinh nghiệm không đủ, một nâng lên quá nhanh, một cái khác rơi xuống rất mạnh, đầu tiên là chạm dưới mũi, tiếp răng nanh cách môi lại đụng một chút. Theo sau, bọn họ phần mình ngửa đầu tách ra, nhìn lẫn nhau ánh mắt. Cùng nhau nở nụ cười. Mặt thẻ lại cúi đầu, lần này thuận lợi hôn trụ Bờ Dịt Nì môi, Bờ Dịt Nì nâng lên cánh tay, treo ở hắn trên cổ, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Lần này cách đã lâu, mặt thẻ cùng Bờ Dịt Nì mới thở hổn hển tách ra. Ta cũng thích ngươi, mặt thẻ. Thiếu nam thiếu nữ tình yêu, đến thời điểm bao giờ cũng là dị thường cuộn trào mãnh liệt sục sôi, nhất là cảm tình tương đối ngoại phóng ngôi sao ca nhạc cùng diễn viên, Bờ Dịt Nì cũng không ngoại lệ, nàng ôm mặt thẻ, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ta yêu ngươi. Vĩnh viễn đều yêu ngươi. Mặt thẻ thò tay nhẹ nhàng niết dưới nàng khuôn mặt, ta cũng là. Này nữ hài tuổi trẻ gợi cảm xinh đẹp, lại đơn giản đến có điểm ngốc lý ngốc, sắc thật để người mê muội. Hắn thừa nhận chính mình không phải người tốt, nhưng thổ lộ thời điểm, càng nhiều là căn cứ vào nữ tính hấp dẫn, mà không phải mặt khác. Bờ Dịt Nì tiếp nhận hắn theo đuổi, cũng không tất lại làm cái gì loạn thất bát tao sự tình. Đồng nhiên, mặt thẻ trong túi áo mặt Nokia di động lại vang lên. Bờ Dịt Nì lui về phía sau một bước. Mặt thẻ lấy di động ra, phát hiện vẫn là hệ lần hờ mằn đánh qua đến. Còn có việc. Hắn hỏi. Ngươi như thế nào treo ta điện thoại? Hệ lần hờ mằn chất vấn. Mặt thẻ đối Bờ Dịt Nì cười cười, tín khẩu bậy bạ, vừa có điểm khác sự. Ngươi lập tức đến thiên sứ chủ tính công ty. Hệ lần hờ mằn không ở trên loại chuyện này dây dưa, kịch tổ yêu cầu ta và ngươi buổi chiều đi một chuyến ổn nợ nhà sản xuất, có một số việc muốn mặt đàm. Được rồi. Mặt thẻ phân rõ nặng nhẹ. Kịch tổ không có khả năng chờ hắn như vậy một tiểu diễn viên, ta bên này liền qua. Hệ lần hờ mắn lại nói một câu, ta chờ ngươi. Sau đó, điện thoại cắt đứt. Mặt thẻ thu hồi di động, đối Bờ Dịt Nì nói, người đại diện khiến ta hồi công ty một chuyến, buổi chiều muốn đi kịch tổ, bố bố. Bờ Dịt Nì đầy mặt không nỡ, kéo mặt thẻ tay nói, ta đưa ngươi đi, hảo sao. Chương 69, đơn giản thực dụng. Nhìn theo Bờ Dịt Nì ô tô chạy đi. Mặt thẻ xoay người đi vào thiên sứ chủ tính công ty tiểu lâu bên trong, phát hiện hệ lần hờ mằn liền đứng ở trước đài phụ cận, tựa hồ chuyên môn đang đợi hắn. Đi thôi. Hệ lần hờ mằn nhìn thấy mặt thẻ, lập tức đi tới, tiếp đón hắn, chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm trưa, sau đó đi ổn nợ nhà sản xuất. Mặt thẻ xoay người cùng nàng ra tiểu lâu, vội như vậy. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, muộn nhất 1 giờ, chúng ta liền muốn qua đi. Kịch tổ như vậy bức thiết. Mặt thẻ hiện tại tâm tình rất tốt, rất trọng thị chúng ta. Người suy nghĩ nhiều. Hệ lần hờ mặn trước hướng tới bên trái một nhà phòng ăn, nhà hàng, đi, kịch tổ ký ước tiểu tổ hôm nay muốn cùng không thiếu diễn viên ký ước. Nàng đẳng mặt thẻ theo kịp, còn nói thêm, hơn nữa ký ước viết phía trước, bất cứ ngoại ý muốn đều có khả năng phát sinh. Hai người tiến vào phòng ăn, nhà hàng, hệ lần hơ mặn tùy tiện điểm mấy thứ đồ ăn, mặt thẻ hảo kỳ hỏi, chẳng lẽ kịch tổ còn sẽ lâm thời đổi ý. Này tại Hollywood cũng không hiếm thấy. Hệ lần hơ mặn đem menu hoàn cho phục vụ sinh, cho nên, chúng ta muốn mau chóng hoàn thành cùng kịch tổ đàm phán, tốt nhất hôm nay buổi chiều liền ký kết hiệp ước. Mặt thẻ đối với này phương diện không có ý kiến, hỏi, đãi ngộ. Đây là người đại diện cơ bản nhất công tác, hệ lần hơ mặn nói, ta sẽ tại kịch tổ trong phạm vi có thể thừa nhận, vì ngươi tranh thủ tốt nhất đãi ngộ. Chờ đợi thượng đồ ăn thời điểm, hai người lời nói không ngừng, trò chuyện đến đều là công tác phương diện sự tình. Mấy thứ đơn giản đồ ăn bị phục vụ sinh lục tục đưa lên, hệ lần hờ mặn cùng mặt thẻ tiếp tục vừa trò chuyện vừa ăn. Tại trong kịch tổ, ngươi muốn nghĩ biện pháp xử lý tốt nhân tế quan hệ. Hệ lần hờ mặn nói lên một ít chú ý hạng mục công việc, diễn viên ngược lại cũng không quan trọng, nhưng đạo diễn tổ, tổ quay phim cùng giám chế tổ nhân không cần tùy tiện đắc tội, bọn họ an bài tổ vị, quay chụp màn ảnh, hậu kỳ cắt nối biên tập khi lấy hay bỏ, đem trực tiếp ảnh hưởng diễn viên tại thành phiến trung biểu hiện. Mặt thẻ trung quy không phải mấy tháng trước newbie, lại tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học tập một đoạn thời gian, tự nhiên biết diễn viên biểu hiện không chỉ có xem tự thân, còn trực tiếp nhận đến mặt khác nhân tố ảnh hưởng, thậm chí là chế ước. Tỷ như nhiếp ảnh, một màn ảnh góc độ khả năng bày biện ra hoàn toàn bất đồng hai loại hiệu quả. Đạo diễn ảnh hưởng cự đại, dù cho vỏn vẹn đảm nhiệm quay chụp tổng chỉ huy linh tinh đạo diễn, lâm trường dàn dựng kịch cũng sẽ đại đại ảnh hưởng một diễn viên cuối cùng bày biện ra biểu diễn. Trực tiếp nhất, đương diễn viên kỹ xảo biểu diễn trạng thái vừa lúc thời điểm, đạo diễn lại liên tục kêu đỉnh, diễn viên tất nhiên nhận đến ảnh hưởng, nói không chừng hảo trạng thái liền bị đánh gãy, thậm chí biến mất vô tung vô ảnh. Giám chế lại càng không cần nói, kia vài có thể tham dự hậu kỳ chế tác người sản xuất, cắt nối biên tập khi đối màn ảnh lấy hay bỏ, phi thường muốn mạng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, Hollywood người làm đều rất giảng chức nghiệp đạo đức, chung quy quan hệ đến bát cơm. Nhưng mà thẻ suy bụng ta ra bụng người, cảm giác nhân tâm cùng chức nghiệp đạo đức thứ này, có đôi khi rất không đáng tin. Hán phi thường đồng tình hệ lần hơ măn mà nói, cùng những người này xử hảo quan hệ, bọn họ có thể ở cùng hắn có liên quan công tác chung càng để ý mà nói, đối với hắn hữu ích vô hại. Mặt thẻ đem ý nghĩ của mình cùng hệ lần hơ măn trao đổi một phen, hệ lần hơ măn đối với hắn gật gật đầu, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, đối với tương lai sự nghiệp phát triển có chỗ tốt. Nàng lại nhắc nhở nói, còn có một điểm, này mấy cái bộ môn nhân, nói không chừng lúc nào liền có thể trở thành một hạng mục chính quy đạo diễn hoặc là mấu chốt người sản xuất. Một không chớp mắt trợ lý đạo diễn, ngày sau biến thành đơn độc trưởng kính đạo diễn, này tại Hollywood thường xuyên xuất hiện. Cho nên, hiện tại cùng những người này xử hảo quan hệ. Mặt thẻ xử lý nhân tế quan hệ rất có tâm đắc, tương lai tái kiến thời điểm, cũng có thể nói được vài lời. Hệ lần hờ mặn rất chăm chú nói, nhân tế quan hệ tại Hollywood vẫn là rất hữu dụng, nhân tế mạng lưới quan hệ đều là nhất điểm bệnh đi ra, đặc biệt đối với người loại này bối cảnh diễn viên, càng là như thế. Mặt thẻ minh bạch những lời này sau lưng ý tứ. Hắn không có bất cứ lấy được ra tay thân thế bối cảnh, muốn cùng người xử hảo quan hệ, vỏn vẹn dựa vào hệ lần hờ mặn này người đại diện là không đủ, rất nhiều thời điểm đều phải tự mình lên sân. Thực ra có càng tốt biện pháp hệ lần hờ mặn đột nhiên dùng khác thường trên ánh mắt thượng hạ dưới đánh giá mặt thẻ một phen, hơn nữa đơn giản thực dụng. Mặt thẻ dâng lên một loại sờn tóc gáy cảm giác, nghĩ nghĩ, minh bạch hệ lần hờ mặn ý tứ, nói thẳng, ta người này điểm mấu chốt rất thấp, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt. Hắn tăng thêm ngữ khí. Ta tình nguyện tiếp tục đương kẻ nghèo hèn. Có Michael Xí Hàn sự ở phía trước, hệ lần hờ mặn ngược lại cũng không cảm giác ngoài ý muốn, cho nên, ta nói ngươi muốn nghĩ biện pháp xử lý tốt nhân tế quan hệ. Mặt thẻ buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng, hỏi, có phải hay không rất nhiều người đều sẽ đi con đường này? Đối với không có bất cứ bối cảnh diễn viên, vô luận nam nữ, đây đều là đơn giản nhất một con đường. Hệ lần hờ mặn không chút nào không dám nói, tuy rằng không hẳn là phổ biến hiện tượng, nhưng trong giới khẳng định tồn tại không thiếu, thậm chí bao gồm một ít thành danh ngôi sao đều là như vậy tới được. Nàng xem mặt thẻ, nói, rất nhiều diễn viên giống ngươi như vậy, đến từ người nghèo gia đình, liên trung học đều chưa niệm xong. Bọn họ không có phú ba ba vì bọn họ dùng tiền tài khai đạo, duy nhất có thể trao đổi gì đó là bọn họ thân thể, bọn họ không có khác công tác kỹ năng cùng tri thức. Nếu không thành công, có lẽ chỉ có thể đi nhà hàng đương phục vụ viên, không ít người cho rằng hiến thân đổi lấy một diễn xuất cơ hội. là phi thường có giá trị một sự kiện. Hễ lần hờ mắn lại sợ nhún vai, cũng không phải nói tất cả mọi người như vậy, có vài nhân biểu diễn cạnh tranh lực không phải quá lớn nhân vật, kết quả xuất kỳ bất ý đỏ, có vài nhân cũng sẽ vận khí tốt không gặp được có đặc thù cần nhân, có vài nhân tài hoa hơn người, hùng cứ trăm ngàn người cạnh tranh bên trên. Đây đều là có khả năng. Thực ra mặt thẻ này từng chú ý qua giải trí bắt quái nhân, cũng ít nhiều biết, phóng nhãn toàn thế giới phạm vi giới giải trí, này căn bản không tính là tiềm quy tắc. Hắn nhớ rõ tại nào đó giải trí đưa đẩy thượng xem qua, mà gì lìn mòn rồ tự chuyện chung có như vậy một câu, đúng, ta cùng sản xuất thượng. Dương, mọi người đều như vậy, ngươi không làm theo, ngoài cửa liền có một cái khác nữ hài chờ, ta không nhớ rõ bao nhiêu lần ngồi xổm xuống kéo ra bọn họ khóa kéo. Đương nhiên, đây là ở trên mạng internet nhìn xem giải trí bắt quái đưa đẩy, thật giả khó phân biệt. Hễ lần hờ mằn cũng ăn xong, chủ động trả tiền, nhìn nhìn đồng hồ, nói, chúng ta đi thôi. Hai người ra phòng ăn, nhà hàng, đi đến văn phòng phía trước bãi đỗ xe, mặt thẻ tỏa EH luân hờ mằn xe, chạy tới bồn nờ nhà sản xuất. Một giờ phía trước, bọn họ đúng giờ chạy tới Ben Ock bở giỏ thở kịch tổ ở thử vai sở tiệu đi ô, tại một danh công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi vào ký ức tiểu tổ ở văn phòng. Cùng lần trước cùng bở dịt nỉ MV kịch tổ tiếp xúc như vậy, mặt thẻ đem sở hữu đàm phán công tác đều giao cho hệ lần hờ mằn, chung quy nàng mới là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. Kịch tổ sở dĩ gọi diễn viên lại đây, mà không chỉ là tìm người đại diện, trừ đàm phán ngoài, còn có mặt khác vài sự kiện muốn câu thông. Ký ức tiểu tổ cùng hệ lần hờ mằn đàm phán phía trước, riêng hướng mặt thẻ làm mấy điểm thanh minh, thực ra cũng không có cái gì đại sự, chính là Ezit bậc phía trước nói kia vài, từ 11 tháng bắt đầu. Sở hữu chủ yếu nhân vật diễn viên muốn bay đi Anh Quốc tham gia kỳ hạn nửa tháng quân sự huấn luyện, quay chụp sẽ từ sang năm một tháng duy trì liên tục đến 7 tháng hoặc là 8 tháng, sở hữu màn ảnh tất cả đều tại Âu Châu quay chụp. Mặt thẻ thật vất vả mới lấy đến nhân vật này, tự nhiên không có dị nghị. Sau đó chính là hệ lần hờ mặn cùng ký ước tiểu tổ đàm phán, phương diện này mặt thẻ hoàn toàn đảm đương một người đứng xem, cùng lần trước đàm phán như vậy, hệ lần hờ mặn cơ hồ đem toàn bộ diễn viên đãi ngộ lấy ra một điều tranh thủ. Tỷ như hoa trang, trợ lý, bảo đảm đợi đã, vân vân, bởi quay chụp đặt ở Anh Quốc, diễn viên thế tất muốn vào ở khách sạn, nàng còn vi mặt thẻ tranh thủ đến đơn độc phòng. Trọng yếu nhất thủ lao phương diện, bởi vì trước mắt còn không xác định rồ nạn sở ở nhân vật này xuất hiện số tập, hệ lần hờ mặn dứt khoát đem toàn bộ kịch tập tiền lương đóng gói xử lý, yêu cầu 10 tập 10 vạn đô la thủ lao. Nàng làm qua chuyên môn đánh giá, đây là một bộ có thể nói sử thi phim truyền hình tập. Đại bộ phận phí tổn muốn dùng tại quay chụp cùng chế tác mặt trên, đây cũng là bắt đầu dùng không quá có độ nổi tiếng diễn viên nguyên nhân chi nhất, cứ như vậy có thể đem diễn viên thủ lao áp xúc tại tương đối thấp tỷ lệ trong phạm vi, 10 vạn đô la trên cơ bản là kịch tổ thượng hạn sở tại. Bất quá, ký ước tiểu tổ đàm phán mục đích chi nhất liền là tận khả năng áp xúc diễn viên thủ lao, tương đối với mặt thẻ loại này không biết tên diễn viên mà nói, kịch tổ có được ưu thế áp đảo. Không chút khách khí nói, bọn họ đã rơi xuống mặt thẻ lại tìm một cái điều kiện thích hợp diễn viên cũng không khó, nhưng mặt thẻ muốn lại tìm như vậy một phần công tác liền không dễ dàng. Hệ lần hờ mằn trong đàm phán nhượng bộ là tất nhiên, cuối cùng song phương tại 6 vạn đô la bên trên đạt thành nhất trí, hơn nữa dựa theo Hollywood lệ thường, thù lao phân 3 lần thanh toán, phân biệt là mặt thẻ tiến kịch tổ đưa tin sau, kịch tập chính thức quay chụp phía trước cùng với hoàn thành chế độ sở hữu làm sau. Đàm phán ổn thỏa điều kiện, định ra hảo hợp đồng, tại diễn viên công hội đại biểu chứng kiến lên dưới, song phương tại một thước 3 phần trên hợp đồng ký tên. Mặt thẻ hiện tại là diễn viên công hội thành viên, chứ hắn cùng kịch tổ phần mình giữ lại một phần hợp đồng ngoại, còn có một phần hợp đồng muốn tại diễn viên công hội làm lập hồ sơ. Tiếp, hắn đi sản xuất tổ lĩnh kịch bản cùng quay chụp kế hoạch. Thu phục này hết thảy, đi ra sở studio sau, mặt thẻ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, song phương ký kết qua hợp đồng, chỉ cần không có trọng đại biến cố, dỗ nản sở ở nhân vật này khẳng định thuộc về hắn. Đúng, có chuyện quên nói cho ngươi. Hướng về nhà sản xuất ngoài cửa đi thời điểm, hệ lần hờ mằn nhớ tới một sự kiện, ta cùng với hệ lệ nã bở tiếp xúc qua, thuyết phục nàng cùng chúng ta hợp tác, ngươi về sau có thể tiếp tục cùng nàng tiếp xúc, nhưng vô luận làm chuyện gì, đều phải trước thông chi ta. Không thành vấn đề. Mặt thẻ trước gật gật đầu, đồng dạng nhớ tới một sự kiện, ngươi lần trước nói qua, ta luyến ái mà nói, muốn cùng ngươi nói một tiếng. Hệ lần hờ mằn dừng lại cước bộ, nhìn về phía mặt thẻ rất tự nhiên nói. Vợ dịt nì hiện tại là bạn gái của ta. Chương 70, hòa giải. Cái gì? Hễ lần hờ mằn nhịn không được ngạc nhiên, đây là chuyện lúc nào? Mặt thẻ nhún nhún vai, liền hôm nay buổi sáng, gặp ngươi phía trước vừa xác định quan hệ. Hễ lần hờ mằn không có lập tức nói chuyện, ngược lại tự hỏi một hồi, lúc này mới nói, ngươi đem tin tức để lộ cho hệ lẹ nạ bỏ ở, ta. Không cần. Mặt thẻ ngắt lời của nàng, bờ dịt nì hiện tại là ta bạn gái, hơn nữa chúng ta lấy đến nhân vật này, ta cảm giác có thể. Hệ lần hờ mằn sửng sốt một chút, mặt thẻ hiểu được có chừng có mực, nàng sớm liền biết điểm này, suy nghĩ một chút, nói, hảo. Như vậy chúng ta cũng có thể tránh cho cùng bờ dịt nì chủ tính công ty cùng đĩa nhạc công ty nổi xung đột. Nàng lại nhắc nhở nói, các ngươi che giấu không được quá dài thời gian. Mặt thẻ nhún vai, thuận theo tự nhiên đi. Hai người ra hồn nở nhà sản xuất, mặt thẻ ngồi lên hệ lần hờ màn xe, còn chưa tới thiên sứ chủ tính công ty, liền tiếp đến bờ dịt nì đánh tới điện thoại. Mặt thẻ nói đơn giản một chút, nói cho nàng đã cùng kịch tổ ký ước. Hai người lại nói vài câu, mặt thẻ nghe được bờ dịt nì bên kia chuyển đến người khác thanh âm, tựa hồ có chuyện muốn bận rộn, chủ động cúp điện thoại. Hệ lần hờ màn tựa hồ tạm thời không có hỏi đến mặt thẻ cùng bờ dịt nì ý tứ, ngược lại nói lên một sự kiện khác. Cự ly kịch tổ thanh toán ngươi đệ nhất bút thủ lao còn có hơn một tháng, ngươi không cần lại đi làm thêm, chăm chú hoàn thành biểu diễn ban cùng ngôn ngữ ban chương trình học, ta nhớ rõ chương trình học sắp kết thúc đi. Ân, giữa tháng 10 liền kết thúc. Mặt thẻ đã nghĩ xong, ta ngày mai liền về Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học một lần nữa lên lớp. Tiền không đủ mà nói. Lấy đến rổ nạn sở ở nhân vật này, hệ lần hờ mằn đối với hắn thái độ tựa hồ có điều bất đồng, ngươi có thể từ trên tài khoản công ty tạm thời mượn một bộ phận. Chờ ngươi thủ bút 2 vạn đô la thù lao đến trướng, ta sẽ khiến tài vụ trừ mất này bộ phận. Mặt thẻ trên người còn thừa tiền không nhiều, nguyên bản hắn tương đối tiết kiệm, cơ bản sinh hoạt chống ra tiêu phí cũng không cao, đủ để chống đỡ đến tháng sau đi Anh Quốc, nhưng có bờ dịt nì này bạn gái, chống ra tất nhiên trên diện rộng gia tăng, tiền khẳng định không đủ. Hảo A. Hắn cũng không khách khí, trước cho ta mượn 3.000 đô la đi. Tuy rằng hệ lần hờ mằn không có nói rõ, nhưng mặt thẻ có thể nhận thấy được. Người đại diện đối với hắn thái độ tại chuyển biến, đặt ở đạt được rổ nạn sở ở nhân vật này phía trước, hệ lần hờ mằn tuyệt đối sẽ không khiến công ty cho hắn mượn tiền. Nhân vật này thật có thể khiến hắn diễn viên sự nghiệp xuất hiện chuyển cơ. Ô tô dừng ở thiên sứ chủ tính công ty trước cửa chỗ dừng xe thượng hệ lần hờ mằn không có lập tức xuống xe, còn nói thêm, còn có, này chỉ là bắt đầu, không cần thả lỏng đối với chính mình yêu cầu. Ngươi vì cái này nhân vật làm cố gắng, tiếp tục bảo trì đi xuống. Mặt hệ thời bỏ dây an toàn. Ta biết. Nay tiểu vai phụ cự ly hắn trở thành Hollywood đại minh tinh mục tiêu còn rất xa rất xa. Xuống xe cùng hệ lần hờ mằn tiến vào thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ đi tài vụ giải quyết 3.000 đô la mượn tiền thủ tục, rốt cuộc biến thành mắc nợ nhân sĩ. Kế tiếp thời gian, mặt thẻ lại bắt đầu phi thường có quy luật sinh hoạt nghỉ ngơi, mỗi ngày sáng sớm rời giường rèn luyện, buổi sáng đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học lên biểu diễn khóa, giữa trưa rút thời gian đọc báo, buổi chiều thượng ngôn ngữ khóa. Ngôn ngữ khóa sau khi kết thúc trở lại chung cư đọc sách xem ghi hình bắt chước từng Oscar các ảnh đế. Hắn mỗi một ngày đều qua được phi thường dồi dào, này cũng được ích với bờ dịt nỉ không phải người thường. Tuy rằng hai người vừa xác lập quan hệ, dựa theo tình hình chung đến nói, chính là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, nhưng thử vai sau, mặt thẻ chỉ thấy qua bờ dịt nỉ một mặt, vẫn là bờ dịt nỉ rời đi Los Angeles khi, tại sân bay khách quý phòng nghỉ thấy được, hai người nói chuyện thời gian đều chưa vượt qua 5 phút đồng hồ. Bờ dịt nỉ còn bị vây ở đệ nhất album tuyên truyền kỳ, kế tiếp muốn tại toàn Mỹ các nơi chạy thông cáo, còn phải vì sang năm thế giới lưu động live show làm chuẩn bị, rảnh rỗi thời gian đã ít lại càng ít. Đây cũng là không có biện pháp sự, một đang hot ngôi sao ca nhạc, này bận rộn trình độ viễn siêu minh tinh điện ảnh. Dùng hễ lần hờ mắng lời đến nói, đang hot ngôi sao ca nhạc thời gian cùng hành trình dùng mấy cái địa điểm liền có thể khái quát đi ra, phòng thu, phi cơ, khách sạn cùng biểu diễn hiện trường. Về phần lưu cho chính mình thời gian, ít đến mức đáng thương. Chứ hễ lần hờ mằn này tất yếu biết chuyện người đại diện, mặt thẻ không có hướng bất kỳ ai để lộ qua hắn cùng bờ dịt nỉ sự, bất quá hắn cũng không có cố ý che lấp, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Bờ dịt nỉ tuyên truyền hành trình vượt quá tưởng tượng bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể rút ra 15 phút thời gian cùng mặt thẻ thông điện thoại, may mà nàng thu âm MV sắp phát hành, đĩa nhạc công ty còn mời mặt thẻ tham dự MV tại New York nghi thức phát hành lần đầu, đến lúc đó hai người liền có thể gặp mặt. Một lần này vi rổ nạn sở ở nhân vật này thử vai trải qua, nhất là dài lâu mà lại gian khổ chuẩn bị kỳ, khiến mặt thẻ trở nên càng thêm trầm ổn, cũng minh bạch một sự kiện, bên ngoài nhân tố đối thử vai có ảnh hưởng, nhưng thử vai biểu hiện đồng dạng là mấu chốt. Tỷ như Tom Hanks cùng Sở Ti Vân Sở Tỷ En Bờ này một tầng cấp nhân vật, người bình thường cùng sự rất khó lại đả động bọn họ thành danh đã lâu, địa vị cao thượng, so với người bình thường càng thêm quý trọng vũ mao cùng tốt thanh danh, nếu không có quan hệ đặc biệt nhân hoặc là sự. Phòng thử vai biểu hiện mới là tính quyết định nhân tố. Cùng bắt đầu khi như vậy, mặt thẻ phi thường quý trọng tại biểu diễn ban chương trình học, hơn 5 tháng học tập, cũng khiến hắn rõ ràng có tiến bộ, bất quá bởi khởi bước quá muộn, thêm thiên phú cũng không tính bao nhiêu xuất sắc, đang biểu diễn ban kết khóa thời điểm, David Astor như cũ cho rằng hắn biểu diễn còn dừng lại tại sơ cấp nhất phù phiếm trình độ, tại toàn ban hơn 10 học sinh trong, cũng chỉ là trung đẳng tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, ngôn ngữ ban cũng kết thúc sở hữu chương trình học. Mặc kệ nói như thế nào, này duy trì liên tục 6 tháng chương trình học, đều khiến Mạt Thẻ lấy được ích không phải là ít. Chương trình học đều kết thúc. Cùng nhau đi ra ngôn ngữ khóa phòng học, Mạt Thẻ trên lưng đeo túi, hỏi ra trong cả đảm, ngươi vẫn là muốn hồi Canada sao? Hắn trở về một lần nữa lên lớp không vài ngày, giả treo cả đạm liền nói cho hắn, chuẩn bị đảng biểu diễn khóa kết thúc, về trước Canada phát triển, ngày sau lại mưu đồ Hollywood. Canada cạnh tranh tiểu. Giả treo cả đạm tựa hồ hạ quyết tâm, cơ hội cũng nhiều một ít. Nàng cười ra hai má lúm, không phải không có hâm mộ, nếu ta có thể giống ngươi như vậy, lấy đến Tom Hanks cùng Sir Steven Spielberg kịch tổ nhân vật, cũng sẽ tiếp tục lưu lại Hollywood phát triển. Cùng một biểu diễn trong ban lên nửa năm khóa. Mặt thẻ cùng giả trẻo cả đảm coi như là bằng hữu, nhưng hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể nói, đẳng có thích hợp cơ hội, lại trở về cũng hảo. Như vậy tổng so chờ ở Los Angeles một chuyện không thành, cuối cùng biến thành một cái khác giả trẻo mạnh hơn gấp trăm lần. Hai người đi ra trường học cửa, giả trẻo cả đảm dừng lại cước bộ, nhìn Hollywood Sơn phương hướng, đột nhiên nói, thật luyến tiếc nơi này. Nàng lại lộ ra má lún, ta nhất định sẽ trở về. Chờ ngươi trở về. Mặt thẻ cười nói, ta mời ngươi ăn đại tiệc. Gia treo cả đảm thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía mặt thẻ, hảo, một lời đã định. Mặt thẻ vươn ra một bàn tay, gia treo cả đảm ở mặt trên vỗ một chút, hai người xác nhận này ước định. Theo sau, gia treo cả đảm lái ô tô, rời đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, chuẩn bị đêm nay liền phản hồi Canada. Nhìn gia treo cả đảm ô tô đi xa, mặt thẻ cảm giác chính mình vẫn là người may mắn. Hollywood tầng dưới chốt diễn viên nhiều như vậy. Có mấy cái có thể sử dụng hơn nửa năm thời gian, liền từ một sơ nhập hành giả hôn thành tổng đầu tư vượt qua một ước đổ lạ kịch tổ tương đối trọng yếu nhân vật diễn viên. Mặt thẻ không có nhiều lưu, rất nhanh trở về chung cư, trước cấp hệ lần hờ mặn đánh điện thoại, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn dựa theo hệ lần hờ mặn đề nghị, gọi cho qua vài lần Angelina Jolie số điện thoại, chỉ có một lần bị chuyển được nhân không phải phía trước trợ lý, đổi một người khác, đối phương nói với hắn không vài câu, liền treo đoạn điện thoại. Sau đó hắn lại cũng đánh không thông cái kia dây số. Hệ lần hờ măng thử cùng ơ, Inter rủ pet kịch tổ người sản xuất rốt di A cả can đẹp liên hệ qua, muốn mặt thẻ tham dự ơ, Inter rủ pet lần đầu thảm đỏ nghi thức, nhưng rốt di A cả can đẹp vẫn không có đáp lại. Điện thoại đánh tới hệ lần hờ măng chỗ đó, mặt thẻ nghe người đại diện nói vài câu, liền treo đoạn điện thoại, rốt di A cả can đẹp hôm nay buổi chiều cấp hệ lần hờ măng phát biểu kiện, huyện cự nàng thỉnh cầu. Nói cách khác, ơ, Inter rủ pet lần đầu thức. Cùng mặt thẻ không có cái gì quan hệ. Mặt thẻ vốn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, tận lực nếm thử mà thôi. Hắn chỉ là một có hai câu đơn giản lời kịch tiểu vai phụ, bị cự tuyệt cũng là bình thường tình huống. Nghĩ đến Angelina Jolie cùng Anona gì đờ này hai đại nữ tinh, không một người muốn nhìn đến hắn. Vô luận là mặt thẻ, vẫn là hệ lần hờ mặn, đều đoạn tuyệt tiếp tục đi Angelina Jolie lộ tuyến ý tưởng, đặc biệt là mặt thẻ, trừ chờ mong chung bở dịt nì MV thủ kiểu tóc. Tinh lực tất cả đều chuyển tới chuẩn bị chiến rồ nạn sở ở nhân vật này mặt trên. Nay bộ kịch nhân vật nhiều như vậy, muốn cấp truyền thông cùng người xem lưu lại ấn tượng, tất yếu có xuất sắc biểu hiện. Vì thế, mặt thẻ cùng hạ kẽ bờ gì tổng cùng Ezit bậc thông qua vài lần điện thoại sau, vì chính mình chế định một giản đáp kế hoạch. Mỗi ngày buổi sáng rèn luyện thân thể, chịu giới hạn trong tài chính cùng khí giới, rèn luyện lấy tại tiểu công viên trung chạy bước cùng hít đất vi chủ, buổi chiều là đọc sách cùng nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật thời gian. Buổi tối quan khán tỉ mỉ thu thập diễn viên ghi hình, bắt trước bọn họ biểu diễn, trước lúc ngủ cùng bờ dịt nỉ thông điện thoại. Rất dài một đoạn thời gian chung, mặt thẻ thậm chí không rời đi qua hệ tuột khu, hắn vi biểu diễn rồ nạn sở ở nhân vật này sở làm chuẩn bị, so với thử vai phía trước chỉ nhiều không ít. Mặt thẻ không hiểu được quá nhiều đại đạo lý, lại tin tưởng cơ hội là lưu cho có đầy đủ chuẩn bị nhân. Tuy rằng thành thành thật thật chờ ở hệ tuột khu, nhưng có một số việc trốn là trốn không xong. Tiến vào 10 tháng hạ tuần. Wilson luật sư cùng hệ lần hờ mặn trước sau gọi điện thoại tới, cùng cấm kỵ tạ ruột bài kịch tổ ở công ty tiến hành đỉnh ngoại giải hòa đàm phán có cự đại tiến triển, song phương cơ bản đạt thành hiệp nghị, cần mặt thẻ này đương sự tham dự cuối cùng một lần đàm phán, hơn nữa tại trong đơn giải hòa ký tên. Chương 71, quay phim gì? Los Angeles địa phương pháp viện, đỉnh đầu chọc mỏ dịt sở đứng ở hành lang góc rẽ, nhìn phòng điều giải đại môn, môn đóng chặt, tham dự điều giải song phương còn không có đi ra dấu hiệu. Hắn cùng với mặt thẻ hòn nở lúc ấy ký kết là lâm thời hiệp ước, trận này quan tòa cùng hắn không bao nhiêu quan hệ, nhưng nghĩ đến mặt thẻ hòn nở vi ước cho mình mang đến một loạt phản đối ảnh hưởng, hắn liền nhịn không được nghĩ tới đến xem, riêng tìm quan hệ, cùng chế tác công ty người đại lý đến pháp viện. Quan trọng là, hắn cho rằng đây là một cơ hội. Lúc trước hắn như vậy khó kham, liền tưởng qua đem mặt thẻ hòn nở lộng đi siêu cấp trọng khẩu vị kịch tổ. Nhưng làm phi đương sự, hắn không thể tiến vào phòng điều giải, bởi vừa rồi đi về đúc cờ, còn bỏ lỡ mặt thẻ hòn nở đến. Nguyên bản, hắn cùng với cấm kỵ tạ ruột bài chế tác công ty hợp tác khoái trá, lần này vi ước mang đến không thiếu phiền toái. Thẳng đến mấy tháng trước hắn tìm đến một cái khác khiến chế tác công ty tương đối hài lòng nam diễn viên sau, đối phương mới tính đem việc này triệt để buông xuống. Loại này phim tuy rằng nữ diễn viên là mấu chốt, nhưng nam diễn viên cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thượng, nhất định phải có hùng hậu tiền vốn. Mặt thẻ hòn nở tiền vốn hùng hậu, không chụp loại này phim thật sự là lãng phí. Mọ gì sờ bây giờ còn cảm giác tiếc nuối, này nửa năm qua vẫn vội vàng vì chế tác công ty tìm kiếm diễn viên, hắn không như thế nào chú ý mặt khác sự tình, cũng không biết cái kia quê mùa hôn như thế nào. Bất quá nghĩ đến cũng là như cũ, có người nào đó nửa năm thời gian liền có thể long trời lở đất. 3 vạn đô là điều giải tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, mặt thẻ hòn nở muốn như thế nào còn. 3 vạn đô là tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Mọ gì sở trong lòng tính toán, đến phía trước chuyên môn hỏi thăm qua, lần này giải hòa hiệp nghị là theo giai đoạn trả tiền, đối phương đại lý luật sư yêu cầu phân 3 lần trả xong, chế tác công ty thẩm nghị lấy đến một bút tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, đối thời gian không có đặc thù yêu cầu, chỉ cần tại tương lai trong 1 năm trả đủ là có thể. Bất quá, này cũng thuyết minh một vấn đề, mặt thẻ hòn nở không có tiền, như cũng là kẻ nghèo hèn. Mọ gì sở tính toán, nếu mặt thẻ hòn nở mặt sau còn không thượng tiền, có phải hay không có thể lại dụ hoặc hắn? Đương nhiên, lần này không thể khiến hắn đi quay chụp phổ thông phim, cho phiền toái nhiều như vậy đi ra, nhất định phải đi quay chụp siêu cấp trọng khẩu vị loại hình. Nghe nói bên trong Sơn Cốc rất nhiều cường điệu nhân cùng gia súc loại công ty, vẫn đều rất thiếu nam diễn viên. Nghĩ đến đây, mọ gì sở thiếu chút nữa cười đi ra, lại nhìn xuống. Hắn biết rõ, chế tác công ty cũng không phải rất trọng thị, căn bản không tưởng ở trên loại chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không phải có hắn ngầm kích động. Thêm 3 vạn đô là cũng không phải số lượng nhỏ. Phòng điều giải nội, tại điều giải chuyên viên dưới sự chủ trì, song phương rất nhanh đạt thành nhất trí, Wilson luật sư đem đình ngoại giải hòa hiệp nghị giao cho mặt thẻ đơn giản lật lật, lại cho hệ lần hờ mặn, chuyên môn cùng đi mặt thẻ tới được hệ lần hờ mặn lật xem một chút, nói, không thành vấn đề, ký đi. Mặt thẻ cầm lấy bút bi, tại 1/2 phần trên hiệp ước ký danh. Tuy rằng muốn thanh toán 3 vạn đô la, còn có Wilson luật sư 4.000 đô la luật sư phí. Nhưng thiếu mất 1.6 vạn đô la, cũng vì hắn giảm bất tương đối lớn gánh nặng. Hơn nữa Wilson luật sư phí cuối năm tiền thanh toán là có thể, 3 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tương lai 1 năm phân 3 lần thanh toán, đối với hắn áp lực cũng không phải đặc biệt đại. Cuối cùng kết thúc. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra. Hễ lần hờ mằn gật gật đầu, còn nói thêm, ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi vẫn không có coi trọng. Mặt thẻ không biết nói gì đáp lại, lần này sự thực khiến hắn xem minh bạch, cái loại này hảo tưởng ham tiện nghi nhỏ may mắn tâm lý. Vỏn vẹn chính là ảo tưởng mà thôi, này vạn ác mỹ đế là vô cùng hiện thực xã hội a. Hắn về sau vẫn là muốn làm hiện thực nhân. Ký tên hoàn giải hòa hiệp nghị, chế tác công ty người cùng luật sư dẫn đầu rời đi, Wilson luật sư còn có vụ án khác xử lý, cũng vội vã đi mất. Mặt thẻ cùng hệ lần hở màn thu thập hảo phần mình gì đó, không nhanh không chậm rời đi phòng điều giải, dọc theo hành lang hướng bên ngoài đi. Hành lang góc rẽ, đầu chọc mỏ gì sở thấy được mặt thẻ, thiếu chút nữa không cười ra tiếng đến, hắn từ ngoại mạo thượng phán đoán. Cái kia ra hỏa gần nhất nhất định thụ không thiếu khổ. Hắn nhớ rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở ban đầu trắng bóc, nhưng hiện tại đâu? Trắng nón làn da hoàn toàn biến mất không thấy, vô luận là trên mặt vẫn là lộ tại ngắn tay tờ sợt ngoại cánh tay, đều phi thường hắc, rõ ràng là trưởng kỳ bên ngoài lao làm, bị thái dương bạo sái kết quả. Còn có dáng người, mặt thẻ hòn nở rõ ràng gầy. Này thuyết minh cái gì cái gì? Gần nhất thời gian rất lâu, mặt thẻ hòn nở làm đều là cao cường độ thể lực công tác. Loại này công tác địa vị thấp kém, lại kiếm không đến rất nhiều tiền. Tại Los Angeles, loại này công tác cũng chính là có thể nuôi sống chính mình mà thôi, muốn trả đủ 3 vạn đô la nợ to, phi thường khó. Cho nên, mọ gì sở ánh mắt lại dừng ở bên cạnh cái kia nữ nhân trên người, cái kia nữ nhân mặc một thân hợp thể chức nghiệp sáo trang, hắn từ trên người nàng ngửi được đồng hành hương vị. Trách không được mặt thẻ hòn nở dám ký giải hòa hiệp nghị. Mọ gì sở lập tức liên tưởng đến một vài sự tình, nguyên lai là như vậy. Nhìn kia hai người đi ra đại môn, mọ gì sở vội vàng đi theo qua, này mặt thẻ hòn nở, lúc trước cự tuyệt như vậy kiên quyết, cho hắn mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái, kết quả vẫn là đi lên con đường này. Việc này khiến hắn tương đương không khoái. Ra Los Angeles pháp viện đại lâu, hắn nhìn thấy phía trước hai người vào bãi đỗ xe, vội vàng theo đi lên, mắt thấy kia một nam một nữ kéo ra cửa xe liền muốn lên xe, không khỏi mở miệng hô, mặt thẻ hòn lờ. Mặt thẻ vừa kéo ra phó điều khiển cửa xe, nghe được có người kêu chính mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu dưới, một khỏa dị thường sáng sủa đầu chọc nhanh chóng tiếp cận. Hắn nâng tay che khuất có chút chói mắt dương quang, lúc này mới thấy rõ người tới tướng mạo, không khỏi nhíu mày. Tuy rằng chỉ ở chung qua rất ngắn thời gian, nhưng mặt thẻ nhớ rõ người này là ai vậy. Hễ lần hờ mằn cũng không có lên xe, đóng lại kéo ra cửa xe, nghi hoặc nhìn đi tới cái kia đầu chọc, từ đầu chọc tây trang cả dạ vạt ra túi công văn trang điểm, cùng với trực quan trên ấn tượng, cảm giác gặp đồng hành, chỉ là vị này đồng hành tựa hồ có chút bất đồng, lại trong lúc nhất thời nói không nên lời. Đã lâu không gặp a, mặt thẻ. Mọ gì sở mang theo túi công văn đi đến mặt thẻ trước mặt, cố ý lên lên xuống xuống tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, chật chật lấy làm kỳ, ngươi lại hồi kiến trúc công trường vung đại truy sao. Như thế nào sái được như vậy hắc? Vừa ta còn cho rằng gặp hắc nhân. Thực ra mặt thẻ chỉ là phơi thành nhàn nhạt tiểu mạch sắc, cự ly cái gọi là hắc còn có rất xa cự ly. Không đợi mặt thẻ mở miệng, mọ gì sơ lại nhìn về phía ô tô bên kia hệ lần hờ mặn, vị tiểu thư này, ngươi thuộc về nhà ai chủ tính công ty? Thoạt nhìn rất xa lạ a. Hệ lần hờ mặn nhìn về phía mặt thẻ nhún vai, đây chính là ta nói qua cái kia người đại diện. Nàng lập tức minh bạch lại đây. Mọ gì sơ lại quay lại đến mặt thẻ trên người, đương tài xế vung đại truy không kiếm được tiền. Lại đến này nghề. Tham diễn nào kịch tổ. Mặt thẻ, nói ra nghe một chút, ta tại toàn bộ Sơn Cốc nhận thức nhân rất nhiều, nói không chừng có thể giúp ngươi một điểm bận rộn. Cùng nữ người đại diện có cái gì tiền đồ. Hắn thủ tưởng vỗ mặt thẻ bả vai, bị mặt thẻ thò tay ngăn trở, đành phải tiếp tục nói, vẫn là một lần nữa theo ta ký ước đi, ta cam đoan, ngươi có thể trở thành đại minh tinh. Tham diễn trong nghề tối trọng lượng cấp phim. Mọ gì sở khinh thường nhìn hệ lần hờ mằn liếc nhìn, trong nghề trọng yếu người đại diện hắn cơ bản đều nhận thức, này nữ hài hiển nhiên là tân thủ. Còn có ngươi, hắn chỉ hệ lần hờ mằn, làm cái gì người đại diện, lấy của ngươi tướng mạo, tự mình xuống sân đi chụp, khẳng định có thể hồng. Hệ lần hờ mằn trên mặt hiện ra vài phần vẻ giận dữ, bất quá mọ gì sở nói chuyện tốc độ rất nhanh, lại đối mặt thẻ nói, chụp là cái gì không chớp mắt phim. Vẫn là theo ta đi đi. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng ta chiếu phó. Ngươi thật sự muốn phó? Hệ lần hờ mằn đột nhiên mở miệng. Mọ gì sờ sờ sờ đầu trọc, há mồm liền muốn nói chuyện, lại nhịn xuống, vừa rồi chỉ là nói mà thôi. Hệ lần hờ mằn rõ ràng bị kia phiên kết cục quay phim mà nói kích thích đến, nói, mặt thẻ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tại kịch tổ xem như bình thường, 30 vạn đô la. Cái gì? Mọ gì sờ hoàn toàn không tin, 30 vạn đô la. Đừng đua. Nicky Anderson tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không như vậy cao. Các ngươi chụp cái gì phim? Ben Walker dọa thờ. Hệ lần hờ măng nhàn nhạt nói, The Jungles, BBC cùng hờ bờ ho đầu tư, Tom Hatch cùng sở ti vần sở tì ẻn bờ giám chế. Này không có khả năng. Mọ gì sở quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, này không xu dính túi tiểu tử nghèo, vì kiếm tiền cùng nổi danh thậm chí nguyện ý quay chụp cái loại này phim đứng ốc, làm sao có khả năng hôn đến Tom Hatch cùng sở ti vần sở tì ẻn bờ giám chế hạng mục chung. Hệ lần hờ mằn nếu mở miệng, liền không tính toán đỉnh, giờ dạ ngược cùng hờ bờ ho đều có công khai điện thoại, người đánh qua điện thoại liền biết này hay không là thật. Nghe nàng nói như vậy, mọ gì sơ bỗng nhiên sinh ra một loại vớ vẩn cảm, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên không, liệt nhật tập đến, sái làn ra một trận nóng rực, rõ ràng không phải buổi tối nằm mơ. Tính, tin hay không tùy ngươi, ta là một danh có chính quy giấy phép giải trí chủ tính. Hệ lần hờ mằn lại kéo ra cửa xe, với ngươi người như thế không có cái gì có thể nói. Nói xong, nàng chui vào trong xe. Mặt thẻ cũng kéo ra phó điều khiển cửa xe. Thực ra hắn nhớ rõ, mỏ gì sở cũng có chính quy giải trí chủ tính giấy phép. Lúc trước lừa dối một cái khác mặt thẻ thời điểm, này giấy phép khởi không thiếu tác dụng. Ta biết ngươi không tin. Mặt thẻ không có lập tức lên xe, nói, đúng, ta thượng một nhân vật là bờ dịt nỉ sở tờ ở MV Nam Chính. Này thứ 6 buổi sáng chính là MV nghi thức phát hành lần đầu. Nghe nói có đài truyền hình hiện trường trực tiếp, ngươi có thể xem.